Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 66, lão tử đánh chết ngươi. Nàng không thoát đi, nàng quay đầu lại rồi trở về địa ngục màu đen. Bỏ qua cơ hội chạy thoát, trở lại tử vong chi địa. Bóng đêm bắt đầu khởi động, ánh sao đầy trời như những giọt lệ lóng lánh, làm cho người ta hoa mắt mê mẫn, nhưng lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách, làm cho người ta tan nát cõi lòng. Phong Vô Tâm, Yến Phi, vừa ra khỏi đại trận của ẩn tộc, đấu khí bị áp lực tan rã đi đã trở về trong nháy mắt. Từ quang đại thịnh, quang cầu bị phá vỡ, hai đạo thân ảnh điên cuồng quay về chỗ khe hở trận pháp đã bị đóng lại một lần nữa. Nhưng là trận pháp này không thể nghiền nát ra lỗ thủng từ bên ngoài. Mặc cho bọn họ tìm mọi cách phá hư, muôn vàn hí giống phẫn nộ cũng không làm được cái gì cả. Trận pháp như một cái lồng túi đen như mực bao phủ cả một phương không gian trên bầu trời đêm, mạnh mẽ đến nỗi không thể phá giải được. Bầu trời đêm mùa hạ, tiếng giống to điên cuồng mà khàn khàn bay thẳng lên, truyền khắp 9 tầng mây. Nương theo đó là một quả quang cầu màu tím càng bay càng xa, mang đi tiếng khóc nỉ non làm tan nát cõi lòng. Đêm đẹp đến kinh tâm động phách. Mà lúc này bên trong cái lồng hắc khí, những đóa Phật liên màu tím cùng với lốc xoáy màu bích lam đều phát ra khí thế kinh người, đang cấp bách va chạm vào nhau trong hắc khí. Tóc bạc khởi vũ, thân hình lơ lửng giữa không trung, khí thức cuồng liệt của Vân Thí Thiên giống như một pho tượng sát thần. Đối diện với hắn, thôn Vân Tỳ Hưu đang dương nanh múa vuốt, ánh sáng bích lam càng thêm sáng chói đến kinh người, uy phong lẫm lẫm. Lốc xoáy chứa đầy lực lượng cắn nuốt gào thét mà đến. Ba đóa Phật liên màu tím như đóa núi nhỏ xếp thành hình bay tới. Trong hắc khí bao phủ chỉ nghe vang lên thanh âm ầm ầm va chạm kinh thiên động địa. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, mất đi có ánh sáng. Khí thức bừa bộn điên cuồng bay lên, cuồng phong bắn ra giống như lợi đao, bùng nổ văng khắp tứ phương, cả không gian đều có một tia ba động. Mà ngay lúc khí thức đang bùng nổ, lốc xoáy màu đen đột nhiên đứng chựng giữa không trung, thật giống như phía trước nó có một vách tường vô hình chặn ngang đường đi của nó. Trong thời khắc ngắn ngủi này, lốc xoáy chậm rãi tản ra, bắt đầu sụp đổ từ từ giải thể. Cát đất bị vỡ ra, phân tán rơi xuống. Mà ba đóa Phật liên màu tím trước mặt Vân Thí Thiên cũng bị cứng đờ, sau đó bắt đầu rạn nứt từng mảnh đến bị nghiền nát. Giống như những đóa hoa sen màu tím làm bằng thủy tinh, bị nứt ra từng mảnh, sau đó vỡ tan thành từng khối. Lấy một loại có hình thể mà văng tứ tán. Sương mù tán ra, sau khi hai cỗ lực lượng cực mạnh va chạm nhau đã rửa sạch sẽ cả một phương không gian. Sương mù mông lung tản ra quanh thân thôn Vân Tỳ Hưu được bao phủ bởi màn ánh sáng màu bích lam rực rỡ cũng bắt đầu tản ra, lộ ra chân diện mục của thôn Vân Tỳ Hưu. Tình cảnh trước mắt Vân Thí Thiên cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Sao ngươi lại ở chỗ này? Mà ngay lúc sương mù cùng hai cổ lực lượng tản ra, sắc mặt vốn không chút thay đổi của Vân Thí Thiên đột nhiên biến đổi, hắn giống giận lên tiếng. Chỉ thấy trước người của hắn, một thân ảnh mảnh mai đang đứng đưa lưng về phía hắn. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, giơ giữa không trung. Kiên nghị như thế, thẳng tắp đứng vững như thế. Gió phất lên mái tóc dài màu đen của nàng, gió thổi vù vù cuồng loạn mà lại xinh đẹp. Trong mắt Vân Thí Thiên có một chút thay đổi. Khó trách vừa rồi hắn cảm nhận được lực lượng của một người tham gia vào, nhưng vì lực lượng này không phải nhằm vào hắn mà tấn công nên hắn bỏ qua. Khó trách mới vừa rồi hai cỗ cường đại lực lượng va chạm, hắn không cảm giác được bao nhiêu lực công kích vào hắn. Nguyên lai, vốn là nàng chắn phía trước hắn. Đáng chết, cư nhiên là Lạc Vũ, cư nhiên là Lạc Vũ. Trong nháy mắt, lồng ngực Vân Thí Thiên phập phồng tức giận cơ muốn thăng tới đỉnh, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Hắn đem hết toàn lực một mình lưu lại chính là vì muốn tống xuất bọn họ đến nơi an toàn. Bây giờ lại. Ngươi dám không nghe lời ta. Còn người Vân Thí Thiên nháy mắt trở nên đỏ bừng, thanh âm băng lãnh giống như ngàn năm hàn băng vang lên, lãnh khốc kinh người. Nhấc tay, hung hăng lau đi tia máu nơi khóe miệng, lúc nãy nhận một kích lực lượng quá lớn cư nhiên làm nàng trực tiếp phun ra máu tươi. Ta không đợi, ngươi nói cái gì? Hai mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, lời này là có ý tứ gì, không đợi hắn, dám có dũng khí không đợi hắn. Muốn lưu lại cùng nhau lưu, phải đi cùng nhau đi. Gió mạnh mẽ thổi qua thổi rối loạn tiếng nói của Lạc Vũ, nhưng cũng không làm rối loạn trái tim, rối loạn thâm tình. Vân Thí Thiên đột nhiên nghe Lạc Vũ nói một câu như vậy, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt đã trở thành bất khả tư vị. Mắt có chút trầm xuống, đây là muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Đây là muốn cùng hắn dắt tay cộng sấm sao? Đứa ngốc này, hắn chống lại 13 cấp ma thú là hoàn toàn có khả năng rời đi, nhưng Lạc Vũ nàng. Ngươi, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, đến cuối cùng Vân Thí Thiên chỉ phun ra một chữ ngươi. Ngay sau đó Vân Thí Thiên đột nhiên ngửa đầu lên, tiếng cười điên cuồng bay dựng lên. Tốt tốt, đã như vậy cùng nhau lưu đi. Có nữ nhân mà mình thích không để ý đến an nguy của bản thân, cùng chính mình đối mặt nguy hiểm, mặc dù hắn cảm thấy giận nhưng trái tim lại vô cùng kích động. Nữ nhân của hắn, nên cùng hắn cùng nhau đi trong mưa gió, cùng nhau đi trong lửa đỏ. Lúc hắn trong lửa, nàng đã ở. Lúc hắn trong nước, nàng đã ở. Đây mới là người mà Vân Thí Thiên hắn nhìn chúng, đây mới là lựa chọn dứt khoát trong đời này của Vân Thí Thiên. Kiếm quang bắt đầu khởi động, từ quang bay trên trời, phối hợp cùng một chỗ trở nên siêu việt tại vong xuyên đại lục, siêu việt hết thảy trong thế giới này. Ngao, phía dưới mặt đất ánh sáng bích lam hộ thể của 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu đã tản ra, lộ ra chân diện mục của nó. Trên đỉnh đầu có một cặp sừng nhọn uốn lượn, khuôn mặt vừa giống như lân lại giống rồng, trên sống lưng là những chiếc vảy nhọn hoác nhô lên, đỉnh đầu đội mây, dưới chân đạp đất không ngừng lay động, càn khôn thất sắc một khi chuyển động nhật nguyệt vô quang. Lúc này, hai mắt vốn ôn hòa đã trở nên đỏ đậm, sát khí cuồn cuộn mà lên, hai mắt tập trung nhìn Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên. Ngào ồ một tiếng giống to, đất cát dưới chân lập tức chuyển động lên, giống như có một con suối vô hình đang chảy, không ngừng hút chúng nó vào, làm cho chúng nó cuồn cuộn chuyển động. Ngay lúc cát đá chuyển động, thôn Vân Tỳ Hưu mở miệng ra. Cát đá từ bốn phương tám hướng lập tức giống như bị rồng hút nước biển, trong nháy mắt xoáy lên, hướng về phía trước mặt thôn Vân Tỳ Hưu tụ tập lên. Chiêu số cuồng bạo lại tụ tập một lần nữa. Lạc Vũ thấy vậy tay nắm chặt thanh kiếm, quát khẽ nói, người phía trước ta phía sau. Một lời hạ xuống, thân hình chợt lóe, nhảy tới phía sau thôn Vân Tỳ Hưu đánh tới. Lúc này cũng không thể có quá nhiều cố kỵ không cho Vân Thí Thiên rồi. Cho dù hắn không ra tay, hôm nay hai người cũng sẽ xong đời, đã như vậy, đành liều mạng thôi. Vân Thí Thiên nghe vậy ánh sáng chớp động trong mắt, hắc bào cùng đêm tối chung quanh cơ hồ hòa làm nhất thể, một đóa Phật liên màu tím nhảy lên từ ngón tay Vân Thí Thiên. Chỉ có một đóa, nhưng nhìn ánh sáng màu tím cực kỳ trong suốt đang chuyển động, khí tức bàng bạc, ba đóa sen nhỏ lúc đầu là tuyệt đối không thể sánh bằng. Thôn Vân Tỳ Hưu cảm giác được khí thế cường đại từ Vân Thí Thiên, trực tiếp bỏ qua khí tức đã được Lạc Vũ ẩn tàng, đôi mắt màu đỏ suy nghĩ tập trung tấn công Vân Thí Thiên. Hé miệng, một đám cát đá đen nhánh như suối chảy, thong thả nhưng lại mang thực lực kinh người, chậm rãi phóng tới tấn công Vân Thí Thiên. Lạc Vũ thấy vậy thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt, lắc mình một cái ẩn núp đến phía sau thôn Vân Tỳ Hưu, nguyễn kiếm ngân quang trong tay bổ xuống. Đột nhiên, quang ảnh chớp động một kiếm bay ra, hướng về phía sau thân thể thôn Vân Tỳ Hưu tấn công. Lợi kiếm ngang trời, nhanh như tia chớp thẳng kích ra. Thân thể phía sau chính là nhược điểm của thôn Vân Tỳ Hưu, đây là tin tức Tiểu Ngân nói cho nàng biết. Không biết tại sao Tiểu Ngân lại biết, nhưng tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không sai. Ngân quang hiện ra cấp bách tấn công. Tất cả lực chú ý của thôn Vân Tỳ Hưu đều tập trung vào trên người Vân Thí Thiên, nó căn bản không hề để ý tới một kẻ ngay cả một chút lực lượng cũng không có như Lạc Vũ. Lúc này, lợi kiếm đột nhiên tăng lực đánh lên thân thể nó, thôn Vân Tỳ Hưu cực kỳ giận dữ. Loài người nho nhỏ cương nhiên biết nơi mềm yếu của nó, cương nhiên biết nhược điểm của nó ở nơi nào. Lập tức chân sau dương lên, một đạo đất cát màu đen đánh về phía Lạc Vũ. Cùng khắc Vân Thí Thiên thấy thôn Vân Tỳ Hưu quay đầu, đóa Phật liên màu tím trong tay càng thêm đại thịnh, mạnh mẽ phóng đi tấn công thôn Vân Tỳ Hưu. Đất cát đập vào mặt, lực lượng cắn nuốt đâm đầu mà đến. Lạc Vũ sớm có chuẩn bị, thấy vậy thân hình lây một loại khó có thể tưởng tượng xoay giữa không trung, dùng thân pháp quỷ dị của nàng từng bước tránh thoát công kích của thôn Vân Tỳ Hưu. Một kiếm bổ xuống khoảng không, hung hăng đánh vào phía sau thôn Vân Tỳ Hưu. Một tia máu tươi lập tức bắn ra, một đạo kiếm ngang dọc đánh lên da lông màu xanh lục đặc biệt chói mắt. Thôn Vân Tỳ Hưu, đao thương bất nhập, bình thường tím tôn vương già cũng đừng nghĩ đả thương đến nó một chút xíu. Chỉ trừ ra một tấc vuông ở phía sau trên thân thể nó, đây là nơi uy hiếp của nó. Mà điểm uy hiếp này, đưa mắt nhìn khắp vong xuyên đại lục loài người có thể biết đến cũng rất có hạn, hôm nay cương nhiên. Giống, thôn Vân Tỳ Hưu nhất thời giận dữ. Ánh sáng hộ thể bích lam trên người mạnh mẽ triển khai thẳng hướng Lạc Vũ đánh tới. Lạc Vũ đánh trúng một kích làm sao có thể dừng lại cơ chứ, không đợi thôn Vân Tỳ Hưu phản chiến cũng đã phi thân điên cuồng thối lui về phía sau. Ngay lập tức trong lúc đó, chỉ thấy trong màn sương mù bao phủ. Kiếm quang trên tay Lạc Vũ điên cuồng thối lui, mà trước người nàng, thần quang hộ thể màu bích lam của thôn Vân Tỳ Hưu không ngừng điên cuồng đuổi theo. Giống như lưu tinh truy nguyệt nhưng lại đằng đằng sát khí. Thôn Vân Tỳ Hưu thấy vậy lửa giận tận trời, không để ý tới khí thế Vân Thí Thiên đột nhiên đại gia tăng. chuyển đầu nhìn về phía sau, há ra bồn máu mạnh phun về phía Lạc Vũ, cắt đá như suối chảy đang tập kích Vân Thí Thiên lập tức thay đổi phương hướng, điên cuồng tấn công về phía Lạc Vũ. Vân Thí Thiên đang phải đối mặt với lực lượng điên cuồng, đột nhiên lực lượng này lại biến mất, Phật Liên màu tím lập tức không gặp phải trở ngại nào, ầm ầm vọt tới thôn Vân Tỳ Hưu. Bịch, hoa lửa phun ra trong nháy mắt từ quang đại thịnh. Hoa sen nở rộ ánh sáng từ hồng đẹp đẽ kinh người. Ánh sáng bích lam chớp động, thôn Vân Tỳ Hưu bị Vân Thí Thiên toàn lực công kích bị đánh văng ra ngoài. Chỉ thấy trong màn sương mù, ánh sáng bích lam bay ra xa xa như lưu tinh. Sao băng, ánh sáng rực rỡ cơ hồ làm mờ mắt con người. Một kích hạ xuống, nhưng Vân Thí Thiên không hề có một tia vui sướng, hắn cho mày lại, thân hình mau mắn phóng tới phương hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ làm sao có thể là đối thủ của dòng xoáy cát đá? Dòng xoáy cát đá bay đến, cắn nuốt hết thảy, tất cả những gì nó đụng phải trên đường đi đều bị xé rách, bị cắn nuốt. Lạc Vũ cho dù mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối không có mạnh mẽ đến trình độ có thể trực diện chiến đấu với ma thú 13 cấp. Chốc lát trong lúc đó, đã bị thôn Vân Tỳ Hưu cuồng nộ tấn công, đuổi theo từ đầu đến đuôi không kịp thở dốc. Gió cuồng liệt thổi, vọt mạnh mà đến. Lạc Vũ mạnh mẽ bị cuốn vào bên mép dòng xoáy cát đá. Vũ, điên cuồng bay đến. Mắt thấy ứng cứu không kịp, Vân Thí Thiên giống to một tiếng, hai tay tại không trung mạnh bắn ra một đạo tia chớp màu tím, bổ khoảng không hướng về dòng xoáy cát đá trước người Lạc Vũ đánh tới. Cùng khắc bản thân Lạc Vũ bị vây bởi dòng xoáy cát đá, nàng biết mình đã gặp phải tai ương rồi. Lực cắn nuốt cùng xé rách cường đại như vậy, cho dù nàng chỉ dính vào bên mép dòng xoáy, nó cũng gần như đem nàng xé rách nếu hoàn toàn bị cuốn vào trong. Ngân quang chớp động, kiếm quang không ngừng vũ động quanh thân. Một người, hai người, ba người, bốn người. Đây là thái cực kiếm pháp, lấy lực giảm bớt lực, lấy nhu thắng cương. Nương theo chiêu kiếm trong tay Lạc Vũ, thân ảnh nàng càng ngày càng nhiều, mãnh lực điên cuồng xé rách bỗng nhiên ngưng lại trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc này làm ra một khe hở, Lạc Vũ lập tức bổ kiếm xuống, mạnh mẽ bước ra lui người về phía sau, thoát thân ra khỏi dòng xoáy cát đá. Không cho Lạc Vũ có một cơ hội thở dốc, ánh sáng bích lam bên ngoài dòng xoáy đột nhiên đại thịnh. Lạc Vũ vừa mới thoát thân ra, chỉ thấy ánh sáng kêu anh một tiếng bắn tới, giống như hàng vạn hàng nghìn mũi thương nhọn bắn ra. Phốc, máu tươi rơi, thân hình hướng bay đi. Lạc Vũ không kịp tránh né, bị ánh sáng bích lam hung hăng đánh trúng ngực, máu tươi vẫy ra trên không trung, té xuống phía xa xa. Mà ngay lúc Lạc Vũ bị đánh té xuống trong nháy mắt, lực lượng công kích của Vân Thí Thiên đã tới rồi. Chặn ngang ngăn trở dòng xoáy cát đá muốn tiếp tục theo sát hướng đi của Lạc Vũ. Màu tím điện quang không ngừng lóe ra xuyên trong màn đêm. Giống như trong màn đêm đen nhánh, có hàng ngàn hàng vạn tia chớp xuyên qua, khí thế kinh khủng đến kinh người. Tóc bạc bay múa cấp bách vọt lên ôm lấy Lạc Vũ đang rơi từ không trung xuống. Cảm thấy như thế nào? Hai mắt màu đỏ, bên dưới dung nhan lạnh như băng, vốn là nội tâm lo lắng hỏi han. Không chết được, Lạc Vũ che ngực hít sâu một hơi, đè xuống thương thế trầm giọng nói với Vân Thí Thiên. Vừa nghe Lạc Vũ nói như thế, Vân Thí Thiên nhíu nhíu mày, trái tim lo âu cực kỳ có chút buông lỏng xuống, không chết được vậy là tốt rồi. Trái tim vừa mới thả lỏng, sắc mặt Vân Thí Thiên đột nhiên tái nhợt, thân thể mạnh run lên. Khụ khụ phốc, Vân Thí Thiên nhanh chóng dùng ống tay áo che lại trước mặt mình. Hắn nhanh nhưng cũng không thoát khỏi cặp mắt Lạc Vũ đang nằm trong lòng hắn. Trên ống tay áo màu đen của Vân Thí Thiên nhiễm đỏ cả một góc toàn là máu. Ba lần cường chống đỡ tấn công. Lại bị áp chế trong trận pháp, chẳng khác nào Vân Thí Thiên phải tiêu phí gấp hai lần lực lượng, như vậy đối với nội thương của Vân Thí Thiên. Thật sâu nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, Lạc Vũ nắm chặt trường kiếm trong tay. Trên mặt không có kinh sợ, ngược lại vung lên mỉm cười, không cần giấu giếm ta chúng ta. Khụ khụ, nhất định có thể xông ra ngoài. Vân Thí Thiên nghe vậy cầm chặt tay Lạc Vũ, mạnh mẽ gật đầu một cái. Đi ra ngoài, xông ra ngoài, hôm nay cho dù phải liều mạng cũng nhất định phải xông ra. Hắn cũng không tin nơi này chính là nơi tuyệt mạng Vân Thí Thiên hắn. Ngao, ngay lúc hai người đối mặt nhau, thôn Vân Tỳ Hưu bị Vân Thí Thiên đánh văng ra xa đã quay trở lại. So với lúc nãy, khí thế của nó càng thêm kinh người. Lực lượng như vậy cho dù nó chưa đến gần cũng đã làm người ta thấy khó thở. Nó tung hoành trong ma thú rừng rậm hơn 1000 năm, lại chưa từng bị một tím tôn vương giả đánh bay. Lại chưa từng có một loại người nào làm bị thương nơi yếu hại của nó. Nếu không phải nhiều năm qua lực lượng của nó đã có tiến bộ, một kiếm này của nàng có thể làm nó một nửa thân bị tàn phế rồi. Buồn cười, nó muốn giết bọn họ, muốn giết bọn họ. Khí thế hung hung, như đằng vân giá vũ mà đến. lực lượng của nó lại tăng lên nữa rồi. Trong nháy mắt Vân Thí Thiên ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt. Nhanh bằng cấp bậc cao nhất của ma thú 14 cấp rồi. Này, thôn Vân Tỳ Hưu cương nhiên gần đạt đến cấp bậc cao nhất của 14 cấp ma thú. Trời ạ, phải cần đến 2.000 năm mới có thể cho ra một ma thú 14 cấp thôn Vân Tỳ Hưu này lại. Bộ lông bích lam bay phất phới, thôn Vân Tỳ Hưu cuồng bạo nổi giận, thẳng tắp tập trung Lạc Vũ, đằng đằng sát khí mà đến. Không xong, chúng ta mau. Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, hai người nhất thời nhảy lên, Vân Thí Thiên còn chưa nói hết lời, thôn Vân Tỳ Hưu đằng đằng sát khí vọt tới giữa không trung đột nhiên ngừng lại. Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên vừa thấy, nhất thời có chút sừng sốt. Sương mù lượn lờ, ánh sáng bích lam rực rỡ như ban ngày. Mà ngay lúc này, một bé ma thú lớn bằng lòng bàn tay đứng ở giữa không trung trước mặt thôn Vân Tỳ Hưu, rõ ràng chắn ngang không cho nó tấn công. Đó là Tiểu Ngân, là Tiểu Ngân. Thân thể Lạc Vũ cứng đờ, Tiểu Ngân chống lại 13 cấp ma thú sắp đạt đến 14 cấp thôn Vân Tỳ Hưu, như vậy rất nguy hiểm rất. Lập tức thân hình chợt lóe định nhảy lên. Nhưng Vân Thí Thiên kéo lại Lạc Vũ, ý bảo nàng bình tĩnh chờ một chút. Tiểu Ngân rất không tầm thường. Hắn vẫn luôn không biết rõ Tiểu Ngân rốt cuộc là loại ma thú gì, ma thú không có cấp bậc tại Vong Xuyên Đại Lục nhưng lại lợi hại đến trình độ này hắn chưa từng gặp qua. Nếu Tiểu Ngân ra tay, mà thôn Vân Tỳ Hưu cương nhiên thật sự ngừng tay, như vậy có phải hay không đại biểu rằng Tiểu Ngân? Tiểu Ngân bé bằng cái nắm tay lại ngang nhiên đối đầu với thôn Vân Tỳ Hưu đang đằng đằng sát khí, thân hình nho nhỏ tại trước mặt thân hình khổng lồ của thôn Vân Tỳ Hưu hầu như không đáng nhắc đến. Bộ lông màu bạc chớp động, tiểu móng vuốt không ngừng huy động chống lại thôn Vân Tỳ Hưu. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chi chi hướng về phía thôn Vân Tỳ Hưu, như đang nói cái gì đó. Thôn Vân Tỳ Hưu nhìn Tiểu Ngân, đôi mắt vốn cuồng nộ hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hướng về phía Tiểu Ngân giống lên hai tiếng. Tiểu Ngân thấy vậy liền trở nên kích động, tiểu móng vuốt không ngừng quơ quơ giữa không trung, trong miệng kêu chi chi không ngừng. Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên ngửa đầu nhìn. Đây là thôn Vân Tỳ Hưu cùng Tiểu Ngân đang nói chuyện với nhau. Đáng tiếc bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ trao đổi của ma thú, không biết Tiểu Ngân cùng thôn Vân Tỳ Hưu rốt cuộc nói cái gì. Tiểu Ngân có thể khuyên bảo nó thối lui sao? Lạc Vũ đè thấp thanh âm hỏi. Vân Thí Thiên vừa điều chỉnh nội tức vừa quan sát tình huống, nghe Lạc Vũ hỏi vậy liền trầm giọng nói, Tiểu Ngân quá nhỏ bé rồi. Đây là có ý gì? Ánh mắt Lạc Vũ chớp động. Ngay lúc Vân Thí Thiên vừa nói hạ xuống trong tích tắc, ở giữa không trung thôn Vân Tỳ Hưu đột nhiên trở nên tức giận, mạnh mẽ lắc lư, đầu hướng về Tiểu Ngân gầm lên giận dữ. Ngay sau đó đại móng vuốt hung hăng đánh một cái tát về phía Tiểu Ngân. Vù, Tiểu Ngân nhỏ như vậy, lại bị thôn Vân Tỳ Hưu tát một cái, bay về phía đá lớn lởm chởm đánh lên. Lạc Vũ kinh hãi, thân thể nho nhỏ của Tiểu Ngân làm sao mà chịu nổi mãnh lực như vậy cho được. Lập tức không chút suy nghĩ, mạnh nhảy hướng Tiểu Ngân tiếp lấy thân thể nó. Phi thân lên không đuổi theo, Lạc Vũ tiếp được Tiểu Ngân che chở trong ngực, tuy nhiên lực lượng cường đại làm cho Lạc Vũ căn bản khống chế không được thân thể, ầm một tiếng đâm vào những ngọn đá lởm chởm. Ngọn đá sụp đổ, đem cả thân thể Lạc Vũ chôn ở bên trong. Vũ, Vân Thí Thiên tâm kinh run sợ, đồng thời đột nhiên giận dữ. Mà ngay lúc này, ánh sáng bích lam rực rỡ bay múa tập trung bắn về phía Vân Thí Thiên. Ánh sáng bích lam giống như một ngọn lửa màu lam, điên cuồng xoáy lên quanh thân thôn Vân Tỳ Hưu, cát đá màu đen ngưng tụ, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu bị cắn nuốt, bị hủy hại. Thôn Vân Tỳ Hưu đây là không chết không bỏ qua. Vân Thí Thiên thấy vậy, ánh mắt cuồng nộ chậm rãi lạnh lùng xuống, con ngươi màu đỏ hiện lên tuyệt đối sát khí. Bàn tay chậm rãi dò tìm trong lòng, lấy ra một tinh thể màu tím. Tinh thể màu tím thấy gió liền biến dài ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh loan đao màu đen xuất hiện trong tay Vân Thí Thiên. Chuôi đao kỳ lân, thân đao không biết làm bằng gì, một khi ra khỏi vỏ, liền bật lên khí phách cùng tính chất sát phạt, làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Kỳ lân la sát đao, ngàn năm trước đã biến mất trong một trận huyết chiến tại Phật Tiên Nhất Thủy, là thần binh lợi khí quỷ đầu thần đao đứng hàng thứ ba tại Vong Xuyên Đại Lục. La sát vừa ra, gặp thần sát thần, ngộ Phật thí Phật. Đây là tuyệt thế thần binh mà Vân Thí Thiên đạt được từ tộc nhân của Phiêu Miểu bộ tộc. Dựa theo tình huống bây giờ của hắn, vốn không thể dùng, nhưng bây giờ đã không thể để ý được nhiều như vậy rồi. Kỳ lân la sát đao vừa ra, trong nháy mắt khí thế cuồng vọng của thôn Vân Tỳ Hưu bắt đầu thu liễm lại, thân hình đang nổi giận của nó cũng nghiêm túc thận trọng hẳn lên. Kỳ lân, ma thú có cấp bậc cao hơn nó, lấy kỳ lân làm chất liệu tạo thành thanh đao. Kỳ lân la sát đao giơ lên cao, ánh sáng màu vàng trên thân đao phóng lên, cắt ngang màu đen nặng nề. Kim kỳ lân, mãnh thú vừa có lòng nhân từ lại vừa tàn nhẫn. Loan đao giơ lên cao, ánh sáng màu vàng bay lên không, chiếu rọi một đầu tóc bạc của Vân Thí Thiên, một thân hắc bào, giống như ám dạ sát thần. Lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, sát khí đang không ngừng bốc lên. Là sát đao, sát đao. Ánh mắt thôn Vân Tỷ Hưu đã thay đổi, nhân loại đáng chết cương nhiên có. Cương nhiên có, cùng khắc khí thức của nó lại càng ngày càng sâu, không cách nào giữ lại, chống lại Kỳ Lân La Sát Đao, nếu vẫn một mực giữ lại thực lực như vậy chính là đối mặt tử vong. Sát khí bốc lên không trung, Vân Thí Thiên giơ Kỳ Lân La Sát Đao chậm rãi bay lên giữa không trung. Nhưng vào lúc này, Lạc Vũ bị chôn vùi trong đống đá vỡ nát, đầy người đều là máu, bò ra ngoài. Vừa ra tới, lại bị sát khí đột nhiên tăng cao làm sửng sốt, lực lượng này là không xong, thân thể Vân Thí Thiên không thể chống đỡ lực lượng toát ra từ Kỳ Lân La Sát Đao, đây là nguyên nhân vì sao đến bây giờ hắn vẫn không dùng. Mà bây giờ, hắn, sắc mặt Lạc Vũ đại biến, một thân lông màu bạc bị nhiễm đỏ máu tươi. Tiểu Ngân, ngồi xổm bên cạnh Lạc Vũ, đôi mắt nho nhỏ lạnh lùng nhìn thôn Vân Tỷ Hưu ở giữa không trung. Khí tức kỳ lạ quanh người nó bốc lên. Dám đả thương Lạc Vũ, dám làm Lạc Vũ bị thương. Trong nháy mắt lực lượng toàn thân bị Kỳ Lân La Sát Đao hút sạch, yết hầu Vân Thí Thiên dâng lên vị ngọt nhưng lại số chết, cắn răng đem máu tươi đang muốn dâng lên nuốt xuống. Không được, hắn không thể chịu nổi lực lượng cắn nuốt từ Kỳ Lân La Sát Đao, không thể chần chừ thêm được nữa rồi. Ngay lập tức hai tay Vân Thí Thiên nắm chặt chuôi đao, tập trung nhìn thôn Vân Tỷ Hưu, cắn răng một cái tàn nhẫn vung đao chém xuống. Ngay tức khắc chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, giống như một thanh trường đao cắt thiên địa, yêu dã chém khoảng không màu đen. Thôn Vân Tỷ Hưu hoảng hốt, mắt thấy ánh đao hướng nó mà đến, thân hình cương nhiên bị cố định không cách nào di chuyển, trong nháy mắt thôn Vân Tỷ Hưu cơ hồ hàn mao dựng thẳng. Đao này, lập tức ngưng tụ toàn lực, căn bản không dám tiếp chiêu từ một đao này, ngay lúc tình thế nguy cấp này nó hung hiểm tránh ra được một khoảng cách nhỏ. Ánh đao màu vàng lướt qua, phất lông mao thôn Vân Tỷ Hưu dựng thẳng. Phốc, một đao chém ra, cùng khắc Vân Thí Thiên cũng đã chống đỡ hết nổi, máu tươi điên cuồng phun ra, thân hình rơi xuống. Chật một chút, hắn còn chưa có thực lực không chế Kỳ Lân La Sát Đao. Không có giết được thôn Vân Tỷ Hưu, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa. Thí Thiên, run rẩy đứng lên sau khi bị ngọn núi đá đâm trúng, Lạc Vũ thấy vậy, hoảng hốt vận công lên lực lượng còn sót lại, điên cuồng bay về hướng Vân Thí Thiên để đỡ hắn. Mà ngay khi ánh sáng màu vàng lướt qua thôn Vân Tỷ Hưu, Vân Thí Thiên rơi xuống, Lạc Vũ bay tới. Lực lượng từ ánh sáng màu vàng không gặp bất cứ trở ngại nào, ầm một tiếng đánh lên kết giới màu đen phía trên đỉnh đầu. Trong phút chốc trên bầu trời vẫn bao phủ hắc khí, trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Kết giới màu đen trên đỉnh đầu vẫn che lại ánh sao trên trời, bắt đầu phát ra thanh âm bị nghiền nát. Đại trận pháp không thể phá của ẩn tộc bị Vân Thí Thiên phá, bị một đao này, chỉ một đao đã phá giải được trận pháp. Màn sương màu đen tản ra, ánh sao trên đỉnh đầu bắt đầu chiếu xuống. Đại trận của ẩn tộc bị phá. Trong đêm đen, một hắc y nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phương hướng ẩn tộc. Đại trận pháp của ẩn tộc tuyệt đối không phải là bình thường, cương nhiên bị phá. Ngẩng đầu, nhìn lực lượng từ ánh sáng màu vàng phá hư không bay thẳng lên trời cao. Hắc y nhân gắt gao nhíu nhíu mày. Vân Thí Thiên cương nhiên mạnh mẽ tới trình độ này rồi. Sao hắn ta lại đột nhiên mạnh mẽ thành như vậy? Xem ra có một số việc cần phải tính toán lại một lần nữa rồi. Gió đêm vù vù thổi, ánh sao lóng lánh tỏa sáng trên khoảng không phương Bắc. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi ngẩn ra khi thấy bên ngoài bị một lực lượng điên cuồng công kích bay lên thiên không, sau đó bọn họ trở nên mừng như điên cấp bách bay xuống phía dưới. Đêm kinh động, mà bên trong đại trận thôn Vân Tỷ Hưu đứng thẳng tại giữa không trung, nhìn Vân Thí Thiên rơi thẳng xuống, lại quay đầu nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Chỉ là sát bên người mà qua, nhưng ánh đao màu vàng lại mang đi một nửa lông mao của nó. Thân thể lại bị lực lượng cường hãn đâm vào máu tươi đầm đìa. Những giọt máu chân quý của nó, vẻ ngoài chân quý đẹp đẽ của nó. Nhiều năm như vậy chưa từng bị đả thương nặng nề, hôm nay cương nhiên. Nhìn Vân Thí Thiên rơi xuống, trong mắt thôn Vân Tỷ Hưu hiện lên tuyệt đối sát khí. Chỉ bằng lực lượng như hôm nay đã có thể làm nó bị thương, ngày sau không phải có thể trực tiếp lấy mạng nó sao? Hai người này tuyệt đối không thể lưu. Khí tức bay lên, thôn Vân Tỷ Hưu muốn bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt rồi. Mà đang lúc này, Tiểu Ngân vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn thôn Vân Tỷ Hưu, ánh sáng màu bạc chớp động quanh thân, trong nháy mắt cơ hồ có thể cùng trăng sao tranh nhau phát sáng. Thí Thiên, mạnh nhảy lên tiếp được Vân Thí Thiên, Lạc Vũ còn chưa kịp hỏi Vân Thí Thiên, đã bị ánh sáng màu bạc rực rỡ quanh thân của Tiểu Ngân làm cho cả kinh phải quay đầu lại. Ngao ô, Ngân quang hiện ra, tiếng kêu của nó không thua Thôn Vân Tỳ Hưu chút nào cả. Tiểu Ngân, đôi mắt Lạc Vũ trợn tròn. Ngân quang chớp động, Tiểu Ngân thong thả đi đi từ trong luồng sáng màu bạc, thân hình trưởng thành gấp đôi, móng vuốt sắc bén ngang dọc quanh thân âm hàn, đằng đằng sát khí. Tạm thời lớn lên, tiếng nói Vân Thí Thiên khàn khàn, cơ hồ nghe cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Ngân vẫn là tiểu hài tử, hiện vẫn chưa phải thời cơ trưởng thành của nó, lúc này vốn là tạm thời bị thúc dục để lớn lên. Chi, ngân quang bắn lên khoảng không, một khắc trước còn đang ở phương xa, một khắc sau đã rơi xuống che trước người Lạc Vũ, tốc độ so với nguyên lai đã nhanh hơn rồi. Tiểu móng vuốt duỗi ra, Tiểu Ngân trực tiếp móc ra tinh thể màu tím của Phiêu Miểu tộc từ trong lòng Lạc Vũ. Ánh sáng màu bạc chợt lóe trong tay, tinh thể màu tím đột nhiên biến ảo thành một thanh đại chùy màu tím. Thôn Vân Tỳ Hưu vừa thấy tinh thể màu tím trong tay Tiểu Ngân lập tức hoảng hốt, nào có một chút nào dữ tợn cùng hung ác như vừa rồi, mang theo cái đuôi lại Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ, xoay người muốn chạy trốn thoát. Có dũng khí chạy trốn thoát mơ tưởng, quơ đại chùy so với thân thể nó còn lớn hơn gấp 10 lần. Tiểu Ngân trực tiếp phi thân đến trên đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu, thân thể nó vẫn còn máu tươi đầm đìa. Ầm, một chùy nện xuống, trong nháy mắt Thôn Vân Tỳ Hưu bị đánh choáng váng, khí thế toàn thân đột nhiên giảm xuống, tại trên bầu trời cuống quýt chớp lên, nhãn mạo kim tinh. Vũ khí của Phiêu Miểu bộ tộc, cưỡi lên đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu, tiểu móng vuốt của Tiểu Ngân nắm đại chùy, mạnh đập xuống đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu như đánh một cái cọc. Cho ngươi bỏ qua lão tử nè, cho ngươi không nghe lời lão tử, lại dám đánh lão tử nè. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi, cho ngươi răng rơi đầy đất nè. Dám khi dễ chủ nhân lão tử nè, cho dù ngươi 14 cấp, lão tử cũng có thể diệt ngươi. Sương mù tản ra, bóng đêm lên cao, Tiểu Ngân cô đại chùy trong tay, phẫn nộ cực kỳ. Chương 67, đại triển thú uy. Giật mình, thật là có chút giật mình. Lạc Vũ há mồm cứng lưỡi nhìn Tiểu Ngân cưỡi trên đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu quơ chùy với bộ dáng hung ác. Cái này, đây là Tiểu Ngân nhà nàng sao? Nàng nhất thời tìm không ra rốt cuộc mình muốn nói cái gì nữa rồi. Cái này có phải hay không quá trâu rồi? Vân Thí Thiên thì che miệng, vừa kiệt sức ho khan hộc máu trên mặt đất, vừa nhướng mày nhìn. Đã sớm biết Tiểu Ngân không đơn giản rồi. Bất quá hắn cũng thật không ngờ là nó có thể trâu như vậy. Lấy một cây đại chùy đánh ma thú Thôn Vân Tỳ Hưu 13 cấp sắp đạt đến 14 cấp, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải một con ma thú cũng bá đạo như hắn. Kết giới bị nghiền nát, hắc khí hoàn toàn tản ra. Trên đỉnh đầu, Phong Vô Tâm cùng Yến Phi điên cuồng chạy đến, sắc mặt lo lắng cùng hoảng sợ không cách nào dùng lời nói có thể hình dung được. Quân vương của bọn họ, hoảng sợ, lo lắng từ trong lòng hoàn toàn hiện lên nét mặt. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi vọt mạnh mà đến, khi thấy rõ tình cảnh trước mắt liền bị rung động mạnh. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Ngân bão nổi giữa không trung. Tiểu Ngân, Yến Phi nuốt một ngụm nước miếng. Ta có phải hay không bị hoa mắt rồi? Phong Vô Tâm thì đưa tay vuốt vuốt hai tròng mắt, có lầm hay không, bọn họ nhìn thấy là cái gì? Thân thể Tiểu Ngân lớn lên rất nhiều, đang cưỡi trên đỉnh đầu 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu quơ một vật có hình dáng thanh đại chùy, đánh cho Thôn Vân Tỳ Hưu sao nhỏ bay đầy mặt, hoàn toàn không phản kháng được. Cái này, về tỷ lệ vóc người. Cái này, về tính chất phối hợp với thanh đại chùy. Cái vũ khí này, có phải hay không bọn họ cũng bị hoa mắt cả rồi hả? Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nhất tề giật giật, bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì rồi vậy hả? Còn tưởng rằng vọt tới đây là sẽ phải liều cả mạng già, là sẽ phải nhìn đến thảm trạng mà bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, bọn họ cơ hồ đã quyết tâm làm tốt chuẩn bị đổ máu, rơi lệ chiến đấu rồi. Mà lúc này, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ngân uy mãnh giơ đại chùy như thế, đánh cho Thôn Vân Tỳ Hưu chật vật chạy trốn giữa không trung, nhưng lại không cách nào thoát khỏi Tiểu Ngân, bọn họ cảm thấy. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi liếc nhau, cái này, Tiểu Ngân này rốt cuộc là ma thú gì đây hả? Rất làm cho người ta rung động rồi. Hai người vừa trợn mắt há hốc mồm, vừa hạ xuống mà đến. Khụ khụ, quân vương, một tiếng ho khan mãnh liệt làm hai người bọn họ tỉnh táo lại từ trong rung động. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn trên mặt đất, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ một thân dính toàn là máu, bọn họ trợn to đôi mắt mạnh nhảy tới. Quân vương, thương thế của người, sao lại trở nên nặng như thế này? Hai người nhất tề bay đến, bàn tay Phong Vô Tâm đè lên cánh tay Vân Thí Thiên. Hiện tại trong cơ thể Vân Thí Thiên cơ hồ không còn một tia đấu khí, làm cho Phong Vô Tâm hoảng sợ kêu to lên. Như thế nào mà một chút đấu khí cũng không còn lại? Thôn Vân Tỳ Hưu sao lại lợi hại đến mức độ này được? Này, Đây là tình huống đấu khí đã hoàn toàn bị hao hết, trong cơ thể đã không còn đấu khí hộ thể, như vậy nội thương của Vân Thí Thiên càng thêm trầm trọng, bây giờ ngay cả lực lượng để áp chế nội thương cũng đã không có rồi. Như vậy hậu quả, Phong Vô Tâm cơ hồ không dám suy nghĩ. Không chết được, thanh âm khàn khàn cơ hồ không thể nghe thấy, khí tức cực loạn, Vân Thí Thiên cũng không chút nào bối rối, nói chuyện với Phong Vô Tâm cùng Yến Phi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tiểu Ngân. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi vừa nghe, nhất tề cắn răng, cũng không dám chậm trễ, rất nhanh lấy đấu khí bao quanh người Vân Thí Thiên, bắt đầu vì Vân Thí Thiên vận chuyển đấu khí trong cơ thể chống đỡ thương thế. Lạc Vũ chúng ta, đấu khí bao quanh Vân Thí Thiên, đồng thời Phong Vô Tâm quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ chần chờ nói. Bọn họ không biết về võ công của Lạc Vũ, nên cũng không biết làm thế nào mới có thể giúp nàng chữa thương. Bất quá nhìn khí sắc của Lạc Vũ, mặc dù nhìn qua đầy người đều dính máu, càng chật vật hơn rất nhiều so với Vân Thí Thiên, nhưng khí tức cũng không loạn, nội thương không quá nghiêm trọng, bọn họ không chết được, khụ khụ. Lạc Vũ nghe Phong Vô Tâm gọi nàng, liền tỉnh lại tinh thần từ trong trạng thái rung động mà Tiểu Ngân mang đến. Lúc này vừa ho khan vừa lấy ra từ trong lòng vật mà nàng đến đây để lấy cắp một hộp băng thủy chứa thiên hỏa điểu. Từ trên thân cây thiên hỏa điểu, nàng ngắt lấy một mảnh lá cây lớn bằng cái móng tay, Lạc Vũ mạnh mẽ để tới bên mép Vân Thí Thiên. Mau ăn đi, thiên hỏa điểu là thánh dược sinh trưởng ở nơi băng hàn lại mang thuộc tính hỏa, đối với nội thương hàn băng trong người Vân Thí Thiên có tuyệt đối hiệu quả. Không có hiệu quả trị đấu khí bị hư hao, nhưng có thể ngăn chặn nội thương hàn băng không phát tác, chính là cứu lại tánh mạng. Vân Thí Thiên nghe vậy cũng không nói nhiều, há mồm nuốt xuống. Ngay lập tức trong lúc ba người gắt gao nhìn Vân Thí Thiên, khuôn mặt hắn trắng bệch cơ hồ như một mảnh tro tàn trên mặt đất đột nhiên nổi lên một chút màu đỏ. Đó là dược hiệu bá đạo của thiên hỏa điều được phát huy. Lấy đấu khí đả thông, dẫn dắt thuốc này chạy đến Tiểu Phúc. Lạc Vũ dứt lời, hít sâu một hơi, đột nhiên đánh một chưởng lên Tiểu Phúc của Vân Thí Thiên. Lập tức nội lực mạnh mẽ thẳng thấu mà vào, đánh văng ra khí tức hung mãnh của nội thương hàn băng. Được. Đồng thời ở phía sau Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nhất tề đáp lại lời nàng, rất nhanh làm theo. Vũ, Vân Thí Thiên cao mày cúi đầu nhìn qua. Yên tâm, ta tự có chừng mực, ngươi là quan trọng nhất. Lạc Vũ bày ra khuôn mặt tươi cười, gắt gao cầm tay Vân Thí Thiên. Nội thương của nàng mặc dù nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không nặng bằng Vân Thí Thiên, cho nên không cần phải lo cho nàng. Vân Thí Thiên nghe vậy liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái cũng không có nói nữa, chỉ nắm chặt bàn tay đang gắt gao nắm tay hắn. Đôi mắt sáng ngời có thể so sánh với ánh sao trên bầu trời. Ngao, ngao, ngay lúc này ở giữa không trung thôn Vân Tỳ Hưu bị Tiểu Ngân đánh đến nỗi kêu ngao ngao, nhưng lại không cách nào thoát khỏi Tiểu Ngân trên đỉnh đầu nó. Đại chùy cao cao huy vũ, bang bang nện xuống đỉnh đầu thôn Vân Tỳ Hưu, trong bầu trời đêm tĩnh lặng mùa hạ, rõ ràng có thể nghe thấy. Bịch, đỉnh đầu thôn Vân Tỳ Hưu nổi lên cục u. Thôn Vân Tỳ Hưu bị đánh lảo đảo một cái, lung lay muốn ngã tại giữa không trung. Bang bang bang bang, đại chùy bay múa. Đỉnh đầu thôn Vân Tỳ Hưu nổi lên hết cục u này đến cục u khác, thành búi tóc lồi lõm giống bức tượng điêu khắc Bồ Tát của Trung Quốc, nhìn đẹp mắt cực kỳ. Tiểu Ngân phẫn nộ đến sù lông, tiểu chảo nắm chặt đại chùy trong tay liên tục đánh như cối xoay gió đang quay, ba ba ba ba. Cho ngươi kiêu ngạo nè, cho ngươi làm ra vẻ khốc khốc nè. Cho ngươi hung ác không phân biệt tốt xấu đã muốn đánh người nè. Ác nhân còn có ác ma chị, chúng ta hôm nay sẽ xem một chút ngươi ác hay là ta ác. Cánh tay Tiểu Ngân không ngừng vung lên hạ xuống, liên tục đánh. Một thân đồng da thiết cốt của thôn Vân Tỳ Hưu cho dù đụng phải tím tôn vương già cũng không động đậy nổi nó một cái lông, không chút nào tổn thương được nó. Thân đồng da thiết cốt, da cứng như đồng, xương cứng như sắt thép. Nhưng lạt đụng phải tinh thể màu tím này của phiêu miểu bộ tộc thì nó. Sao nó lại xui xẻo gặp phải một sát thần như vậy a? Ủi chao, đỉnh đầu vừa lại bị một cái chùy đánh lên, thôn Vân Tỳ Hưu la lên một tiếng, chống đỡ hết nổi, lảo đảo rơi xuống mặt đất. Toàn bộ nội thức của nó đã bị Tiểu Ngân đánh tan rồi. Đừng nói cái gì có thể nuốt mây phun mưa, cắn nuốt cát đá như suối chảy, cho dù là thần công hộ thể cũng bị đánh cho tiêu tan, thi triển không được rồi. Bịch, lại là một tiếng chùy đánh lên, thôn Vân Tỳ Hưu lật mình, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Một đám bụi bốc lên không. Chỉ thấy thôn Vân Tỳ Hưu bị Tiểu Ngân đập cho rơi xuống, lúc này mặt mũi đã hoàn toàn bầm dập, không thể nhìn ra chân diện mục rồi. Đỉnh đầu sắp xếp một loạt mấy cục u lớn. Có cục u đã bị Tiểu Ngân đánh vỡ, máu chảy xuống đầy mặt và đầu cổ, đầy người. Một thân uy vũ thôn Vân Tỳ Hưu có còn chút nào là bộ dáng uy vũ nữa đâu, mặt mũi bầm dập bi thảm hơn nhiều so với ngày đó ma thú Vân Bạch bị Tiểu Ngân đánh. Bụi đất tản ra, Lạc Vũ nhìn 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu gần trong gang tấc, cau mày lớn tiếng nói: "Tiểu Ngân, nhanh lên một chút giải quyết nó." "Ngao ô." "Ầm." Tiểu Ngân nghe lời Lạc Vũ, tiểu móng vuốt càng thêm dùng sức, lại là một chùy đánh xuống, thôn Vân Tỳ Hưu bị đánh một thân mình nó bị lún xuống mặt đất. "Ầm." Lại đánh một chùy nữa, thân mình lại lún xuống thêm một chút. Bụi đất bay lên, Tiểu Ngân đem 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu đánh như cái cọc đóng xuống nền đất. Kêu nó ngừng đánh đi, khụ khụ, thu nó, khó khăn. "Được." Vừa chữa thương vừa nhìn tình huống, Vân Tí Thiên thấy vậy, miễn cưỡng phun ra thanh âm, nói với Lạc Vũ: "13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu, đây là gặp được nhưng khó có thể cầu để được đến nó. Nếu có thể thu phục nó tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với đánh chết nó. Nó làm ngươi bị thương." Thanh âm Lạc Vũ trầm lắng. "Nó làm Vân Tí Thiên bị thương rồi." Mặc dù không nói, nhưng Vân Tí Thiên bị thương nặng như thế nào trong tâm nàng rất rõ ràng. 13 cấp Tỳ Hưu khó được thì thế nào? 13 cấp Tỳ Hưu thu phục rồi có thể trọng dụng thì thế nào? Nếu là Vân Tí Thiên có một chút chuyển biến xấu, nàng muốn 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu này đã chết cũng không có chỗ chôn. Vân Tí Thiên nghe vậy có chút nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lạc Vũ, một lúc lâu sau cũng không nói gì, chỉ càng thêm nắm chặt tay nàng. Đêm đầy sao, tình cảnh này còn có gì đâu để nói. Lạc Vũ không buông tha thôn Vân Tỳ Hưu, nhưng là một ma thú cao nhất sống cả ngàn năm, sao lại có thể chỉ là một ma thú chỉ biết ăn thịt tiểu động vật thôi chứ. Trong lúc kêu ngao ngao, mặt mũi bầm dập không thấy mắt mũi đâu cả thôn Vân Tỳ Hưu nghe thấy những lời Vân Tí Thiên vừa nói, con ngươi chuyển động tính toán. Thân thể đột nhiên lay động, trong lúc Tiểu Ngân vẫn điên cuồng đánh, ánh sáng hộ thể đột nhiên đem hết toàn lực phát ra. Ánh sáng bích lam chớp động, thân thể như một tòa núi nhỏ của thôn Vân Tỳ Hưu bắt đầu thu nhỏ lại. Ngay lập tức trong lúc đó, Lạc Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, đã không thấy tăm hơi thôn Vân Tỳ Hưu đâu cả. Lạc Vũ cả kinh, thôn Vân Tỳ Hưu chạy rồi sao? Kinh ngạc còn chưa xong, Lạc Vũ liền thấy ở tầng chót trung ương, nơi Tiểu Ngân đánh thôn Vân Tỳ Hưu lún xuống. Ma thú Tỳ Hưu màu bích lam, thân thể chỉ nhỏ như con chó nhỏ bình thường, đang ngồi xổm dưới đó. Mà bởi vì tỷ lệ trượt mất cân đối, một chùy của Tiểu Ngân đánh xuống không trúng đỉnh đầu của thôn Vân Tỳ Hưu, mà mạnh mẽ đánh lên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển lên một trận, làm Lạc Vũ cũng lảo đảo thân mình, lực lượng một chùy này thật mạnh. Chợt thu nhỏ lại, thôn Vân Tỳ Hưu lợi dụng tỷ lệ mất cân đối này, chạy trốn khỏi móng vuốt của Tiểu Ngân, hướng Lạc Vũ chạy đến. Tiểu Ngân thấy vậy giận dữ, tiểu móng vuốt quơ đại chùy còn lớn hơn so với thân thể của nó, đuổi theo sát phía sau. Có dũng khí đi quấy rối Lạc Vũ, thật to gan. Xong, lúc này thôn Vân Tỳ Hưu không phải đến làm phiền Lạc Vũ, mà là để tìm kiếm chỗ dựa. Mặt mũi bầm dập tựa như một công nghệ phẩm cổ quái, thôn Vân Tỳ Hưu bị Tiểu Ngân điên cuồng đuổi theo, hoảng sợ vọt tới trước mặt Lạc Vũ, bắt đầu chạy xung quanh nàng. Chốc lát trong lúc đó, chỉ thấy thôn Vân Tỳ Hưu chạy trốn phía trước, Tiểu Ngân giơ chùy đuổi theo phía sau. Chạy xung quanh Lạc Vũ, làm cho nàng choáng váng cả đầu. "Ta đầu hàng rồi." Tỳ Hưu vừa chạy quanh quần, vừa ô ô kêu với Lạc Vũ. Nhưng bất đắc dĩ là Lạc Vũ nghe không hiểu nó nói. "Đầu hàng, ngươi nói đầu hàng là đầu hàng sao? Không có cửa đâu, lão tử hôm nay muốn tiêu diệt ngươi." Tiểu Ngân giơ đại chùy mãnh truy phía sau. "Ta muốn nhận chủ." Tỳ Hưu trốn ở phía sau Lạc Vũ. "Chủ nhân, phi, chủ nhân này là của ta, nàng mới không cần ngươi, lớn lên vừa xấu lại vừa không có thực lực." Tiểu Ngân điên cuồng đuổi theo. Chủ nhân hả, cứu mạng hả, thua ta đi, sau này ta vì ngươi lên núi đao, xuống chảo dầu, vì ngươi vượt lửa vượt sông." Tỳ Hưu vòng quanh bên chân Lạc Vũ ô ô kêu. Lạc Vũ đâu có nghe hiểu được ngôn ngữ của ma thú, bất quá trong tình huống này cũng mơ hồ biết được rõ ràng. Nhưng sắc mặt lại bình tĩnh nói: "Ngươi đã thương hắn, làm cho hắn gặp nguy hiểm, hôm nay ta muốn đem ngươi làm thành thịt." Tỳ Hưu sống 2000 năm, trừ ra không nói được tiếng người, trí tuệ cao vượt qua sức tưởng tượng của Lạc Vũ. Vừa nghe nàng nói như thế, liền không đợi Lạc Vũ nói cho hết lời, mạnh xông đến trước mặt Vân Thí Thiên, móng vuốt xẹt ngang cần cổ, một tia máu đỏ tươi tràn ra rơi xuống. Tỳ Hưu vội vàng nhận lấy, để tới bên mép Vân Thí Thiên. Lạc Vũ thấy vậy tức giận còn chưa nói hết, đột nhiên hô lên: "Tiểu Ngân." Cùng khắc Tiểu Ngân nhìn thấy động tác của Tỳ Hưu cũng ngừng đuổi theo, khiêng đại chùy so với thân hình nó còn lớn hơn, đứng phía sau Tỳ Hưu nhìn chằm chằm. Nếu bị lực lượng của ma thú gây thương tích, dùng máu chúng nó tự nguyện lấy ra từ cần cổ là có thể chữa thương. Cho dù không nhắc tới điểm này, thì máu nơi cần cổ thôn Vân Tỳ Hưu đúng là chân phẩm trong chân phẩm, cái thứ này so với thiên hỏa điều cũng không dễ dàng gì có được. "Ngươi tự nguyện?" Lạc Vũ nhìn chằm chằm Tỳ Hưu. Tỷ hưu hướng Vân Thí Thiên duỗi móng vuốt, hai tròng mắt xoay chuyển cực nhanh, hướng phía Lạc Vũ không ngừng ý bảo. Chủ nhân thua ta nguyện ý. Cho dù tỷ hưu không nói được tiếng người, nhưng trong tình cảnh này mọi người có thể hiểu được rõ ràng. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi đang vì Vân Thí Thiên chữa thương, nhất thể nhướng mắt. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua ma thú có cấp bậc cao như vậy, lại muốn đi làm ma thú của một nhân loại. Có phải là phong thủy năm nay của Vong Xuyên Đại Lục đặc biệt tốt hay không vậy a? Hay là tỷ hưu sống từng ấy 2000 năm là uổng phí? Cho dù hôm nay Lạc Vũ thả nó cũng không chắc chắn ngày khác Tiểu Ngân sẽ không tìm tới cửa tính sổ nó. Hôm nay Tiểu Ngân đã không chút nào nể mặt đánh nó, bây giờ tiểu gia hỏa này đã lợi hại như vậy, nếu là sau này lớn lên, như vậy kết quả. Nó nhưng là nghe nói qua cha mẹ của Tiểu Ngân rồi, mà tính tình như vậy. Ma thú sáng suốt nên bảo vệ thân mình, tốt nhất là làm tiểu đệ cho nó. Sau này không có công lao cũng có khổ lao, nói không chừng sau này. Bản tính của tỷ hưu tạch tạch tính toán trong đầu, nhưng không giống như những gì mấy người bên này nghĩ. Tiểu Ngân, cho ngươi một người hầu chịu không? Ma thú bám lấy mình, không ai lại đầy rời đi đi. Lạc Vũ hỏi Tiểu Ngân, nàng có một mình Tiểu Ngân là đủ rồi, thu nhận hay không phải xem ý tứ Tiểu Ngân đã. Thu, sao lại không thua? Tiểu Ngân tề mi lộng nhãn với Lạc Vũ. Được, bất quá, nếu như có tiếp theo, hoặc là dám phản ta. Uy hiếp còn chưa nói hết, Tiểu Ngân đã giơ cây chùy đối với tỷ hưu. Dám làm phản, dám không nghe lời, lão từ đây sẽ dùng chùy hầu hạ. Không dám, không dám. Trong nháy mắt tỷ hưu đã thấp mi thuận mắt như người vợ bé bỏng nghe lời, ân cần đem móng vuốt duỗi ra vuốt bên mép Vân Thí Thiên. Ăn đi, ta còn có nhiều mà. Ăn vào mới có lợi cho thương thế của ngươi. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên nói. Nội thương của Vân Thí Thiên không phải bởi vì thôn Vân Tỷ Hưu, bất quá dùng máu của ma thú sống đến 2000 năm có thể bồi bổ nguyên khí, đối với Vân Thí Thiên rất có lợi. Vân Thí Thiên đương nhiên biết thứ này là thứ tốt, không hề phản bác, nuốt vào giọt máu của Tỷ Hưu. Ánh sáng tím vờn quanh, hàn khí trên người Vân Thí Thiên đã có chút giảm bớt. Ngoài tính chất điều khiển đất của thôn Vân Tỷ Hưu, tuy nó không thể trị liệu thương thế băng hàn, nhưng nó vẫn giúp thăng bằng. Phong Vô Tâm cùng Yến Phi cảm giác được trong thân thể Vân Thí Thiên bắt đầu có một tia đấu khí quanh quẩn chạy, cả hai đều nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đệ, nhưng vào lúc này, bởi vì không có đấu khí để phá vỡ bong bóng đấu khí màu tím của Vân Thí Thiên, Vân Khung không thể làm gì khác hơn là chờ nó tự vỡ ra, nàng mới điên cuồng gấp gáp vọt lại đây. Lúc này, đột nhiên đã đứng ở trước mặt mấy người. Vân Khung nhìn Vân Thí Thiên chậm rãi đi về phía hắn, hai mắt đã đỏ lên trong nháy mắt. Trái tím đập cuồng loạn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài đã chậm rãi bình tĩnh lại, đệ của nàng không sao, hắn không có việc gì xảy ra cả. Vân Thí Thiên nhìn Vân Không đi về phía hắn, vẻ mặt nàng mừng như điên, hai mắt đỏ lên, vạt áo bừa bộn, tóc dài rối loạn, đã bao nhiêu năm không nhìn qua Vân Không hiện lên lo lắng, chật vật cùng hoảng sợ như vậy rồi. Vẻ mặt như vậy cùng một màn huyết tẩy ở Vọng Thiên Nhai năm đó, vẻ mặt lúc nàng tìm được hắn trong năm đó cơ hồ giống nhau như đúc. Đệ, đã bao nhiêu năm Vân Khung không gọi hắn như vậy rồi. Vì giữ uy nghiêm cho Vọng Thiên Nhai, nàng xưng hô hắn là hoàng đệ. Mà lại không biết hắn có bao nhiêu thích một câu đệ như vậy. Do nhớ năm đó, bởi vì hắn có một đầu đầy tóc bạc mà mọi người không ai thích hắn, chỉ có Vân Khung cực kỳ yêu thương hắn, mỗi ngày đều mang theo hắn bên mình, che chở hắn, thân thiết gọi đệ. Trong tim hắn, không có gì so với hai tiếng đệ thâm tình này, rung động tận tâm can. Đôi mắt đen nhánh có chút mềm mại, Vân Thí Thiên nhìn Vân Khung run rẩy đi tới, nói tỷ ta không sao. Tỷ ta không sao, chỉ là bốn chữ bình thường, nhưng lại ẩn chứa chân tình quý báu khó được nhất trong hoàng thất. Vân Khung nghe vậy trong mắt nóng lên, từng bước đi tới, run rẩy vươn tay nắm lấy tay kia của Vân Thí Thiên, gật đầu nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vân Thí Thiên xoay tay lại cầm tay Vân Khung, lãnh khốc lại hãnh diện cực kỳ, trầm giọng nói, Vân Thí Thiên ta không dễ dàng chết như vậy được. Người cái tên từ tiểu tử này. Vân Khung cùng Vân Thí Thiên biểu lộ thân tình, Lạc Vũ xem tại trong mắt an trong lòng, có một tỷ tỷ như vậy thật tốt, cho nên nàng cũng phải đối xử như vậy với Lạc Lê. Mỉm cười chuyển động thân thể, Lạc Vũ định kêu Tiểu Ngân chuẩn bị rời đi. Đã thấy ở bên cạnh Tiểu Ngân đang khiêng cây đại chùy giáo huấn thôn Vân Tỷ Hưu. Một bộ dạng, ngươi sau này đã là tiểu đệ của ta rồi, ta nói đông ngươi không thể đi tây, ta nói ngươi hả chảo dầu, ngươi không được vượt lửa quá sông. Nếu dám không nghe lời lão đại ta đây, hừ. Vẻ mặt Tiểu Ngân uy nghiêm diệu võ dương oai, phất cây chùy trong tay. Không dám, ngươi là lão đại, ta nghe lời ngươi. Thôn Vân Tỳ Hưu biểu hiện thật nhuần nhuyễn bộ dạng như người vợ bé bỏng khúm núm tất cung tất kính. Như vậy cũng tương đối được rồi đi, ngươi nhỏ lại một chút cho ta coi có ai là tiểu đệ mà lại lớn hơn đại ca cơ chứ. Tiểu Ngân chỉ hình dáng gần bằng con cho nhó của Thôn Vân Tỳ Hưu, bất mãn nói. Thôn Vân Tỳ Hưu vừa nghe nhất thời cảm thấy thật là khổ não, hình dạng nhỏ nhất của nó cũng chỉ có thể lui đến đây, đây là quy định về kích thước của chủng tộc nó. Nó sinh ra đã lớn như vậy rồi, nên hoàn toàn không có khả năng biến nhỏ thêm thân hình nhỏ hơn Tiểu Ngân nha. Tiểu Ngân thấy Thôn Vân Tỳ Hưu đã không nghe lời nó ngay từ yêu cầu thứ nhất, nhất thời giận dữ, vung lên đại chùy trong tay, định ném tới trên người Thôn Vân Tỳ Hưu. Xong, nó bây giờ vốn bị vây trong thời kỳ còn nhỏ, hay nói cách khác là như một đứa bé, thân hình còn chưa lớn đến mức độ như hiện tại. Bởi vì nổi giận, mạnh mẽ cường ép mình tăng lên một vòng lớn, lúc này tâm tình thoải mái cho nên lực lượng mạnh mẽ ép nó lớn lên cũng đã khách tán đi. Tiểu Ngân chém ra một chùy còn chưa kịp đánh tới Thôn Vân Tỳ Hưu, tiểu móng vuốt đã mềm nhũn ra, lực lượng biến mất thu nhỏ lại như hình dáng ban đầu. Mà cây chùy nhất thời đập xuống hướng Tiểu Ngân. Bịch, cây chùy nện đầu xuống, trong nháy mắt Tiểu Ngân đã lọt thỏm bên trong cây chùy. Lạc Vũ kinh hãi, vội vàng cầm lên cây chùy, chỉ ánh sáng tím chợt lóe lên, cây chùy trở lại hình dạng tinh thể tím như lúc ban đầu. Bên dưới Tiểu Ngân mở rộng tứ chi nằm, cả người lún vào mặt đất thành một mảnh bằng phẳng. Lúc này, nó chậm rãi ngẩng đầu, phốc một tiếng phun ra hạt cát từ trong cái miệng nhỏ bé của nó. Tiểu Ngân nhìn Lạc Vũ mếu máo. Nó không còn mặt mũi nào gặp người rồi. Bên cạnh Thôn Vân Tỳ Hưu thấy vậy thì khoan khoái trong lòng, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của vũ khí tộc phiêu miểu. Nhưng lại cực kỳ hiểu biết che giấu cảm xúc nên quay đầu đi, nhưng miệng lại hé ra, nhe răng trợn mắt mà cười. Lạc Vũ thấy vậy cảm thất thật là buồn cười, hai đứa này thật sự là bóng đêm như nước đầy cảm động. Đại trận pháp của ẩn tộc vỡ tan, ánh sáng màu vàng từ thanh đao phá không, khí tức 13 cấp ma thú bay lên, tất cả những điều này làm cho cả hàng đô ẩn tộc hoảng sợ. Những kiến trúc màu đen với phong cách âm trầm càng thêm âm trầm. Ẩn tộc tộc trưởng, bên ngoài vương cung ẩn tộc, Vân Khung chống lại cả hoàng tộc ẩn tộc tụ tập một chỗ. Những người trong vương cung chạy trốn ra từ các mật đảo, lúc này tụ tập cùng một chỗ, nhìn Vân Khung một người một ngựa tìm tới cửa, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nguyên bổn tưởng rằng đám người Vân Thí Thiên sẽ chết trong đại trận, lại không ngờ tới kết quả sẽ như thế này. Tên Vân Thí Thiên này rốt cuộc cường hãn đến mức độ biến thái nào rồi? Thực lực của Vọng Thiên Nhai này rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu rồi? Sắc mặt ẩn tộc tộc trưởng tái nhợt cùng mấy người trưởng lão lạnh lùng nhìn Vân Khung. Vân Khung thấy vậy trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, chậm rãi nói, tại Vong Xuyên đại lục này nhược nhục cường thực, đây là quy củ, ẩn tộc tộc trưởng thua thì nên nhận là thua. Ẩn tộc tộc trưởng vừa nghe, sắc mặt đã xanh mét càng thêm xanh, Vân Khung, cho dù Vọng Thiên Nhai ngươi. Nghe ta nói hết lời đã. Vân Khung cắt đứt ngang lời của ẩn tộc tộc trưởng. Chậm rãi nói, mặc dù nhược nhục cường thực vốn là bản tính, bất quá lúc này đây Vọng Thiên Nhai ta cũng ra tay quá mức mạnh mẽ cướp đoạt, không phải là phong cách Vọng Thiên Nhai của chúng ta. Một âm hạ xuống, sắc mặt các đại trưởng lão ẩn tộc nhất thời hiện lên bất bình, cả giận nói, các ngươi cũng còn biết điểm này sao? Đương nhiên, bất quá thiên hỏa điều chân quý đến mức nào ở Vong Xuyên đại lục ai mà không biết, cho dù Vọng Thiên Nhai ta đến đây thương lượng, ẩn tộc các ngươi chắc chắn cũng không đồng ý nhượng lại cho dù chỉ là một cái lá cây, ta nói đúng rồi đi. Vân Khung cười, quân vương ta, thân có nội thương, hôm nay muốn dùng thiên hỏa điều chữa thương, việc này không có gì cần phải giấu giếm, cho nên. Nói trắng ra mục đích trước mặt mọi người trong ẩn tộc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Bọn họ nhanh như vậy muốn luyện chế thiên hỏa điều, nói thật ra chính là sợ Vọng Thiên Nhai đến đoạt. Vân Thí Thiên bị thương, cả Phật Tiên Nhất Thủy này ai mà không biết điều trị cho đối thủ, bọn họ không có tâm địa tốt như vậy đâu à. Hôm nay thiên hỏa điều đã vào tay chúng ta, về phần yêu cầu trao đổi cái gì, chỉ cần Vọng Thiên Nhai chúng ta có, hơn nữa không quá đáng, ẩn tộc các ngươi có thể đến yêu cầu. Vọng Thiên Nhai ta không muốn tiếp nhận huyết cừu với ẩn tộc các ngươi, bổn cung cũng tin tưởng các ngươi cũng không muốn có huyết cừu với Vọng Thiên Nhai ta, dù sao cũng không đáng, có đúng hay không? Vân Khung mỉm cười, lúc này đây khí thế nắm giữ hoàng quyền nhiều năm qua, cũng đã hoàn toàn được đem ra áp dụng. Huống hồ ẩn tộc các ngươi có thiên hỏa điều là tin tức cực kỳ bí ẩn, quân vương ta lại vừa từ xa trở về Phật Tiên Nhất Thủy, làm sao mà biết được tự dưng lại có người đưa tin cho chúng ta. Sắc mặt mọi người trong ẩn tộc rất khó xem, vừa nghe những lời này sắc mặt có chuyển biến. Ý tứ của ngươi, ẩn tộc tộc trưởng nhìn Vân Khung, có người tọa sơn quan hổ đấu trông cậy vào ngồi một chỗ nhận được ngư ông đắc lợi. Vân Không nhìn ẩn tộc tộc trưởng, chậm rãi nói, nếu hôm nay đại trận của ẩn tộc ngươi giết chết quân vương ta, tộc trưởng, bổn cung tin tưởng kết quả của ẩn tộc tuyệt đối sẽ là không một người có thể sống sót, mà vọng thiên nhai ta sẽ bị đại thương nguyên khí, trong tình huống này người có thể được lợi nhất. Nói cũng không nói hết, bất qua các trưởng lão ẩn tộc sao lại có thể không hiểu rõ ý tứ của Vân Không cơ chứ. Chuyện này là sau lưng có người nhúng tay quấy nhiễu. Chúng ta muốn thảo luận về vấn đề bồi thường. Sau một chút trầm mặc ngắn ngủi, ẩn tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, bỏ qua việc này đối với tất cả mọi người đều tốt. Nếu muốn xé rách mặt như vậy kết quả chính là người khác được lợi, làm hại chính mình. Không thành vấn đề, bổn cung cùng quân vương xin đợi đại giá tại vọng thiên nhai. Vân Khung vung áo bào, mỉm cười chắp tay xoay người rời đi. Vọng thiên nhai không phải chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu. Cướp đoạt là phải đoạt rồi, bất quá sau đó cũng phải cho người ta lợi ích chứ. Gió thu bay qua, lá cây sàn sạt rung động. Vương cung ẩn tộc một đêm bị hủy, nguyên nhân trong đó bị ẩn tộc che giấu đi. Bất qua tuyên bố với bên ngoài là vì lúc bọn họ tạo trận thế động chạm sai lầm cơ quan cho nên vương cung mới bị phá hủy, không có việc gì, hết thảy bất quá chỉ là một ngẫu nhiên mà thôi. Gió êm sóng lặng, thậm chí một điểm gợn sóng chưa từng có. Chỉ là có người muốn đứng sau màn mượn lực người khác gây rối loạn, đã uổng công tính toán một trận này. Ngày mùa thu, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, bầu trời là một mảnh xanh biếc. Ác nàng lựa chọn ẩn tộc. Tại một thung lũng, bạch y nam tử nhẹ vẩy tay, vô số bồ câu đưa tin bay trước mặt. Đúng vậy, Vân Thí Thiên cũng đã đi theo tin tức hồi báo, võ công Vân Thí Thiên càng thêm cao thâm rồi, trực tiếp phá đại trận của ẩn tộc. Nam tử có bộ dáng thư sinh trầm giọng nói. Lại tiến bộ thêm một ít rồi à? Bạch y nam tử phất phất ống tay áo, thanh âm vân đạm phong khinh, nghe ra không có chút nào kích động, nhưng thật ra có tia hứng thú. Công tử, việc này, ngươi xử lý. Vâng, nam tử thư sinh lui ra, sau khi bạch y nam tử này cho bồ câu ăn xong, chậm rãi tựa vào một núi đá. Một người bỏ qua cha mẹ, vì Vân Thí Thiên mà bôn ba, một người bị nội thương nghiêm trọng thành như vậy lại dám ra tay, ha ha, cảm tình như vậy thật là ngoài dự liệu của ta. Thanh âm rất nhẹ tung bay trong thung lũng. Thật là làm cho người ta hâm mộ đến mức muốn phá hủy. Bạch y nam tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng dương lên một tia mỉm cười ôn nhuận. Xem ra kế hoạch của hắn cần phải có chút thay đổi rồi. Ngày mùa thu ánh sáng rực rỡ, lại là một mùa bội thu đây. Vừa về tới vọng thiên nhai, Lạc Vũ liền bỏ mặc Vân Thí Thiên, một mình nàng vào phòng luyện dược, vì Vân Thí Thiên luyện chế thuốc có thể tạm thời khắc chế nội thương của hắn. Lần này hắn ra tay, nội thương vốn đã nghiêm trọng lại càng trở nên nghiêm trọng rồi. Phòng Vô Tâm, Yến Trần thì ngày này vì Vân Thí Thiên chữa thương, một khắc cũng không dám dừng. Tiểu Ngân đã trở lại hình dáng nhỏ nhắn ban đầu, luôn trong tình trạng kiệt sức cả ngày nằm ngủ vù vù trong lòng Lạc Vũ. Mà thôn Vân Tỳ Hưu thì bị Tiểu Ngân đánh một cách tàn nhẫn, nhất thời không thể hồi phục nhanh được nên nó cũng lựa chọn nằm dưới giường Lạc Vũ xem như huyệt động để chữa thương. Vọng Thiên Nhai là một mảnh trầm mặc. Trầm mặc như vậy vẫn duy trì liên tục đến ngày Lạc Vũ luyện chế ra được thuốc có thể tạm thời khắc chế nội thương của Vân Thí Thiên, Vọng Thiên Nhai mới tràn đầy sinh khí trở lại. Trong không khí náo nhiệt này, một đạo tin tức bắt đầu truyền từ Vọng Thiên Nhai, sau đó bay nhanh khuếch tán ra khắp Phật Tiên Nhất Thủy. Chương 68, đại hôn sắp đến. Quân vương Vọng Thiên Nhai đại hôn, đại tiệc rượu mời thiên hạ. Đính hôn cũng đâu có ý nghĩa gì, dù sao Vân Thí Thiên đã sớm đính hôn với Lạc Vũ rồi, mặc dù không phải tại Phật Tiên Nhất Thủy cần gì phải hao tài tốn của thêm nữa trực tiếp thành hôn luôn. Lạc Vũ còn nhỏ tuổi, đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần thành hôn là được, còn chuyện phải làm sao sau khi đại hôn đó là chuyện của Vân Thí Thiên, dù sao hôm nay Vân Khung nàng đã quyết định rồi, trực tiếp đại hôn luôn. Suy nghĩ cẩn thận trước sau, Vân Khung quyết định trường tỷ như mẫu thân cho nên hôn sự của Vân Thí Thiên phải do nàng định đoạt. Có một nữ tử tốt như Lạc Vũ cứ trực tiếp bắt giữ cho nên không cần đính hôn, trực tiếp đại hôn. Gió thu nổi lên, cây quế vàng rực rỡ. Phật Tiên Nhất Thủy cũng không phải là nơi tin tức bị tắc nghẽn. Vọng Thiên Nhai quân vương quay về Phật Tiên Nhất Thủy có dẫn theo một nữ tử bên người, nghe nói là vị hôn thê của hắn, chuyện này mọi người đều biết. Chỉ là không có tiến hành bất cứ nghi thức gì, mặc dù Vân Thí Thiên từng giới thiệu với thần dân Vọng Thiên Nhai, nhưng chưa từng công bố trong Phật Tiên Nhất Thủy. Bởi vậy, quan hệ mập mờ không rõ này làm cho các thế lực không thừa nhận cũng không quá mức tin tưởng. Mà hôm nay, hoàng tỷ của Vân Thí Thiên, Vân Khung từng là thống lĩnh chấp chính Vọng Thiên Nhai, đã tự mình lên tiếng tổ chức đại hôn của Vân Thí Thiên. Điều này có ý nghĩa, lập tức các thế lực trong Phật Tiên Nhất Thủy đều ngo ngoe muốn di chuyển. Bởi vậy các nước chư hầu bát phương, 16 chấn phụ thuộc mỗi nước, mỗi thế lực đều có mối quan hệ tốt đẹp với Vọng Thiên Nhai, cũng bắt đầu tụ tập đi đến Vọng Thiên Nhai. Gió mùa thu nổi lên, Vọng Thiên Nhai bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi. Mà chuyện điều động nhân lực ở Vọng Thiên Nhai đều do Vân Khung và Phong Vô Tâm xuất lĩnh, bắt đầu chuẩn bị hết thảy cho ngày đại hôn. Lúc này đây nhất định phải làm cho Lạc Vũ Phong Phong Cảnh Cảnh gả nhập vào Vọng Thiên Nhai. Thời gian như thoi đưa, náo nhiệt mà bận rộn, hết thảy đều được an bày ngay ngắn có trật tự qua tay Phong Vô Tâm và Vân Khung. Song, trong tình hình náo nhiệt bận rộn như vậy, ngược lại làm cho hai đương sự Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên không có chỗ nhúng tay vào, cho nên hai người trở thành người rảnh rỗi nhất Vọng Thiên Nhai. Tháng 8 mùa thu, quế hoa ngọt ngào thơm mát, từng chùm cánh hoa vàng nở đầy cành trên cây, ngọt ngào mà thơm mát nương theo gió thu, bay khắp hoàng cung Vọng Thiên Nhai. Làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Thế nào, cảm giác như thế nào? Trong tầm cung Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngồi trên chiếc giường ngọc thạch nhìn Vân Thí Thiên thu công mở mắt ra, liền hỏi. Vân Thí Thiên chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn vẻ mặt ân cần của Lạc Vũ. Mắt có chút dương lên, gật đầu một cái, dược hiệu không sai. Lạc Vũ cẩn thận thăm dò xem mạch Vân Thí Thiên, mỉm cười nói, hiệu quả của thiên hỏa điều quả nhiên kinh người. Cho dù chỉ dùng nửa phiến lá cây của thiên hỏa điều, hiệu quả cũng đã kinh người như vậy rồi. Như vậy, nội trong thời gian ngắn, nội thương của Vân Thí Thiên tạm thời được áp chế. Nếu lại tìm được kỳ lân quả, đem nó cùng nhau luyện chế thành đan dược với thiên hỏa điều, như vậy hiệu quả chắc chắn không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể chữa tốt nội thương của Vân Thí Thiên. Còn ngươi, trong người cảm thấy như thế nào? Vân Thí Thiên trở tay nắm tay Lạc Vũ. Mấy ngày nay nàng đã vì hắn bôn tẩu thân mình lại bị thương nữa, ánh mắt đen của Vân Thí Thiên lóe sáng. Ta đây không phải là rất tốt sao? Lạc Vũ nghe vậy mỉm cười, giật giật cánh tay, cái chân cho Vân Thí Thiên nhìn. Nội thương của nàng vốn không nghiêm trọng như Vân Thí Thiên, mặc dù chữa trị có chút khổ cực nhưng cũng không quá nhiều khó khăn. Huống hồ trong dược phòng của Vọng Thiên Nhai không thiếu thứ gì, mấy cái thiên tài địa bảo trong đó nàng đem ra luyện chế ra được đan dược ăn vào mấy ngày nay như ăn hạt đậu vậy. Nội thương của Vân Thí Thiên còn chưa khỏi hoàn toàn, thương thế của nàng đã sớm khỏi hoàn toàn rồi. Vân Thí Thiên nghe vậy thật sâu nhìn Lạc Vũ, cũng không nói ra những lời dư thừa rồi, bọn họ trong lúc đó không cần nói những câu khách sáo. Lên đây, Vân Thí Thiên cười nhìn Lạc Vũ, tay nhéo nhéo tay nàng. Lạc Vũ nghe vậy cũng hào phóng, trực tiếp co chân lại, ngồi xuống bên người Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, làm cho nàng tựa vào trong lòng hắn, cẩn thận vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng. Lạc Vũ tựa vào trong lòng Vân Thí Thiên, chơi đùa mái tóc dài màu bạc của Vân Thí Thiên. Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì. Gió thu mang mùi hoa quế từ ngoài cửa sổ bay vào, cùng hai người ôm nhau trong tầm cung chơi đùa vui vẻ. Nhanh một chút lớn lên. Trong không khí trầm mặc, Vân Thí Thiên đột nhiên nói ra một tiếng. Lạc Vũ nghe vậy cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, sắc mặt giờ khóc giờ cười, lại đỏ ửng một mảnh, liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái. Người này tối ngày suy nghĩ cái gì đâu không nha. Lại nói thêm về cái này nữa, ta kêu Tiểu Ngân cắn ngươi. Lạc Vũ đỏ mặt kéo kéo mái tóc dài của Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy bộ dáng quẫn bách của Lạc Vũ, cảm thấy thật là dễ thương. 14 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thân thể kia đang nhanh chóng nảy nở, gương mặt cũng từng chút biến đổi, càng ngày càng trở nên nữ tính, giảm bớt nét trẻ con rồi. Tựa như một trái đào mọng nước đang dần dần chín, trong bộ dạng nửa hồng nửa không hồng, nhưng rất mê người rồi. Nhãn thần Vân Thí Thiên khẽ biến, Lạc Vũ vừa thấy là biết Vân Thí Thiên đang suy nghĩ cái gì, lập tức chừng Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, bàn tay sờ vào trong lòng tìm Tiểu Ngân. Kêu Tiểu Ngân ra cắn hắn đi. Gì, Tiểu Ngân đâu? Sờ vào trong lòng tìm kiếm, hoàn toàn trống trơn, Tiểu Ngân không biết chạy trốn đi đâu rồi, Lạc Vũ nhất thời kinh ngạc. Mấy ngày nay Tiểu Ngân hình như là bị nuông chiều đến hư rồi, nó lúc nào cũng uể oải, mỗi ngày đều oa ở trong lòng nàng ngủ, hôm nay sao lại không thấy nó rồi? Không thấy sao? Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ kinh ngạc, sắc mặt rất là đúng đắn, mò vào trong ngực Lạc Vũ sờ một chút, quả nhiên không có ở đây. Phòng chừng là nó tỉnh lại đói bụng nên chạy đi rồi. Vân Thí Thiên chậm rãi nói. Tiểu Ngân vốn là một tên ham ăn điên cuồng, ăn với phân lượng cũng không nhỏ, thật là một con ma thú khác thường mà. Năm đó, sau khi Vân Thí Thiên nhìn qua nó ăn cái gì đó hắn cũng không nhớ, nhưng chỉ nhớ Tiểu Ngân vốn là một tên chỉ thích ăn. Thức dậy, sao ta không cảm thấy? Lạc Vũ trầm ngâm trong nháy mắt, nghĩ lại thấy lời của Vân Thí Thiên cũng có lý, sắc mặt cũng bình ổn xuống. Được rồi, ngươi nói xem Tiểu Ngân là loại ma thú gì vậy? mấy ngày nay vội vàng vì Vân Thí Thiên chế thuốc, chỉ sợ chậm trễ một chút nội thương của Vân Thí Thiên sẽ tái phát, nên cái gì cũng không để ý. Bởi vậy cũng không có bình tâm tự hỏi vấn đề xảy ra ngày hôm đó. Trong thời gian đó, hai người bọn họ không ai rảnh rỗi cả, hôm nay mới có thời gian. Lời này đáng lẽ ta hỏi ngươi mới phải. Vân Thí Thiên vuốt ve mái tóc đen của Lạc Vũ, nghe vậy phản nói lại một câu. Tiểu Ngân vốn là ma thú của nàng, nàng còn hỏi hắn Tiểu Ngân là chủng loại gì, cái này có phải hay không là đang muốn chống lại hắn đây hả? Lạc Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, hai mắt đặc biệt chân thành nhìn Vân Thí Thiên. Nếu nàng biết nàng cần gì phải hỏi hắn nha. Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn hắn như thế, không khỏi bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói ta cũng không biết. Mấy ngày nay, hắn đã sớm nghĩ xem Tiểu Ngân là chủng loại ma thú gì. Nhưng là kết quả là cái gì cũng không biết. Nó hoàn toàn vượt qua hiểu biết về tất cả chủng loại ma thú trong vong xuyên đại lục này của hắn. Vận may của ta thật đúng là quá tốt mà. Lạc Vũ nghe vậy vỉnh vỉnh khóe mắt khẽ cười nói một câu. Lấy thịt nướng dụ dỗ mà thu được bé Ngân vượt quá mức tầm thường, đến nỗi ngay cả Vân Thí Thiên cũng không biết. Cái này nếu mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mọi người khắp vong xuyên đại lục ghen tị đến chết mất ha ha. Lấy tinh thể màu tím ra cho ta xem một chút đi. Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ cười đến đắc ý, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, không khỏi vươn tay nhéo má Lạc Vũ nói. Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói như vậy, cũng không chần chừ trực tiếp lấy ra tinh thể tím. Một viên thủy tinh thể tròn tròn chỉ bằng nắm tay trẻ con, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy rất bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu không phải ngày ấy nó có uy lực lớn như vậy, Lạc Vũ vẫn nghĩ nó cũng giống như sắt vụn. Vân Thí Thiên nắm trong tay, ánh sáng tím chợt hiện lên. Tinh thể tím không có biến hóa, lại lóe lên một cái, nhưng vẫn không có biến hóa. Ngươi thử xem, Vân Thí Thiên thấy vậy nhét tinh thể tím vào trong tay Lạc Vũ. Lạc Vũ cầm, nắm chặt không có phản ứng, nắm lần nữa, cũng không có phản ứng. Thật là vô lý quá nha, dù sao nàng cũng là chủ nhân của Tiểu Ngân, nó có thể sử dụng nhưng nàng ngay cả sờ cũng sờ không được. Lạc Vũ chớp mắt dùng hết lực lượng toàn thân mạnh mẽ nắm chặt. Trong tích tắc Vân Thí Thiên đang ôm Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy sau lưng nàng mạnh mẽ nóng lên, có tia ánh sáng loáng thoáng chợt lóe lên. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lạc Vũ trố mắt nhìn kinh hô, này. Cái này, Vân Thí Thiên nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy tinh thể tím trong tay Lạc Vũ rốt cục biến hình rồi cong cong lõm xuống bằng một bàn tay. Nhìn tới nhìn lui đều thấy giống một cái thìa thế này. Vân Thí Thiên đen mặt, cái tinh thể này là có ý gì à, cứ thích dùng hình dáng mấy thứ trong bếp để biến hình. Như vậy là ta có thể sử dụng rồi sao? Lạc Vũ nhìn cái thìa trong tay, nhẹ nhàng gõ gõ cái giường bằng ngọc của Vân Thí Thiên. Không có phản ứng, đừng nói là đất rung núi chuyển, cho dù bể một góc cái giường ngọc màu đen cũng không có. Rồi Vũ thấy vậy không tin, dùng một chút lực nện xuống cái giường ngọc. Bịch, chỉ nghe một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên. Khóe miệng Lạc Vũ co giật giơ tay lên nhìn, cái thìa do tinh thể tím biến thành bị móp rồi. Bị cái giường ngọc làm cho móp rồi. Lạc Vũ nắm cái thìa trong tay, khóc cũng không phải mà cười cũng không nổi, không thể làm gì khác hơn là chớp đôi mắt to quay đầu nhìn Vân Thí Thiên. Vào trong tay nàng là biến thành như thế này đây hả? Mà ý nghĩ như vậy vừa chợt lóe ra, cái thìa trong tay chợt lóe ánh sáng màu tím, khôi phục lại thành tinh thể tím như cũ. Lạc Vũ thấy vậy, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Vũ khí của tộc Phiêu Miểu này cũng quá phân biệt đối xử với nàng rồi. Mà đôi mắt đen nhánh của Vân Thí Thiên sau một lúc dao động đột nhiên bắt đầu xé áo Lạc Vũ. Ngươi làm gì vậy? Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên vốn không phải là một con sói háo sắc nha. Cho ta nhìn phía sau lưng ngươi xem. Vân Thí Thiên đem Lạc Vũ nằm úp sấp trên giường, bắt đầu xé áo phía sau lưng Lạc Vũ. Vừa rồi cảm giác của hắn tuyệt đối không sai, lúc tinh thể tím biến hóa trên lưng Lạc Vũ nóng lên, liền có ánh sáng màu nguyên thủy chớp động. Mặc dù mơ hồ cơ hồ làm cho người ta nhìn không thấy, nhưng là tuyệt đối không thể gạt được mắt hắn. Trên lưng Lạc Vũ có cái gì mà màu nguyên thủy, hắn nhớ kỹ chính là ánh sáng chớp động bao quanh tộc nhân Phiêu Miểu. Có cái gì vậy? Lạc Vũ nghe vậy cũng không phản kháng, nằm ghé vào trên giường cho Vân Thí Thiên xem. Bóng loáng mà trắng noãn, da thịt nhẵn nhụi khó tả, không có một tia tì vết nào. Đúng vậy, không có một tia tì vết nào. Vân Thí Thiên cau mày, sao lại không có cái gì hết vậy? Sẽ không, sau lưng Lạc Vũ nhất định có cái gì đó. Ngươi nắm nó một lần nữa xem. Vân Thí Thiên nhìn tinh thể tím ý bảo Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy sắc mặt Vân Thí Thiên rất nghiêm túc nên cũng làm theo. Một sờ, hai nắm chặt, ba nhéo, bốn sờ sờ. cái gì cũng không có. Trên lưng không có cảm giác nóng rực, càng thêm không có ánh sáng nguyên thủy, rất bình thường. Vân Thí Thiên thấy vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra có vài thứ lúc nãy Lạc Vũ đã chạm vào, mà bây giờ không chạm được tới điểm đó, đây chẳng lẽ là kỳ ngộ hay là còn chưa đến lúc? Hoặc là, quân vương, Vân Thí Thiên còn đang bình tĩnh suy nghĩ, thanh âm Yến Lâm vang lên từ ngoài điện. Lạc Vũ, ngươi cũng nên trông nom Tiểu Ngân nhà ngươi, thịt nướng chuẩn bị cho tất cả mọi người trong vương cung đều bị một mình nó ăn hết. Hơn nữa, nó ăn còn không tính, lại còn mang một con ma thú xấu hết chỗ chê theo ăn. Toàn bộ bữa trưa của chúng ta, đều bị hai đứa chúng nó ăn cái sạch sẽ, Lạc Vũ cái tên Tiểu Ngân. Thanh âm cáo trạng dài dòng như sớ táo quân đột nhiên dừng lại ngoài cửa tầm cung. Yến Lâm bỗng nhiên dừng bước nhìn tràng cảnh trên giường, sắc mặt vặn vẹo, méo mó không cách nào nói tiếp được. Chỉ thấy trước mắt Lạc Vũ nằm trên giường, trên lưng lõa lồ quần áo xốc xếch mà quân vương của bọn họ đang ghé người sát lưng Lạc Vũ, bàn tay còn đang vuốt ve. Mặc dù ngay tức khắc sau đó quân vương của bọn họ nhấc lên vạt áo che khuất chiếc lưng trần kia, nhưng tình huống này là tiêu rồi, hắn đến phá hủy chuyện tốt của quân vương rồi, ai ra chuyến này không xong rồi. Trong nháy mắt Yến Lâm tiến cũng không được mà muốn xoay người thối lui cũng không xong. Mà Lạc Vũ nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tay trái Yến Lâm đang ôm một viên tròn tròn đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật, không phải Tiểu Ngân còn có thể là ai, mà bên tay phải hắn đang nắm cái đuôi một ma thú với cây mũi sưng to chính là thôn Vân Tỳ Hưu, vừa đến nơi hắn liền quăng ngã nó. Khóe miệng Lạc Vũ bắt đầu co giật. Nó là ma thú cao nhất thôn Vân Tỳ Hưu đấy ạ, là ma thú 13 cấp gần đạt 14 cấp đấy ạ, Yến Lâm này lại. Cái kia thuộc ha, lui xuống trước nha. Yến Lâm nè, ta có hay không nói cho qua ngươi lai lịch của con ma thú mà ngươi nói nó xấu đến ma chê quỷ hơn hả? Lạc Vũ nằm ghé vào trên giường, thương tiếc nhìn Yến Lâm. Lúc này thôn Vân Tỳ Hưu còn đang bị thương nặng không thể giãy thoát giam cầm của Yến Lâm, nhưng tức giận trong mắt đã nói lên hết thảy, hậu quả sẽ nghiêm trọng đây, rất nghiêm trọng. Yến Lâm đối mặt ánh mắt lãnh khốc của Vân Thí Thiên, cái trán đổ mồ hôi, cái gì, nó có lai lịch gì chứ? Lúc năm người trở về, Phong Vô Tâm cùng Vân Khung lo chuẩn bị lễ thành hôn, mọi người còn chưa có dịp gặp mặt. Yến Phi thì đi an bày phòng thủ tại Vọng Thiên Nhai trong ngày đại hôn, cũng không gặp hắn. Thật đúng là chưa có ai nói cho hắn biết cái con ma thú xấu xí này có lai lịch gì a. Mặc dù bọn họ đã sớm được biết từ trong miệng Yến Phi rằng chuyến đi này công lao lớn nhất thuộc về Lạc Vũ, cũng biết vương cung ẩn tộc rất hung hiểm, nhưng con này bất quá chỉ là một ma thú hấp hối mà thôi, có gì đâu phải để ý đến nó cơ chứ. 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu, thanh âm Lạc Vũ rất nhẹ. Ác, 13 cấp thôn Vân, cái gì là 13 cấp a? Yến Lâm phụ họa lời nói của Lạc Vũ còn chưa hết lời, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, suýt chút nữa là đụng luôn trên trần tầm cung của Vân Thí Thiên rồi. Đùa phải không, 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu. Cẩn thận nhìn trở xuống mặt đất, Yến Lâm mạnh ném đi Tiểu Ngân trong tay, hai tay rất nhanh tất cung tất kính ôm lấy ma thú xấu xí nọ. Vân Thí Thiên thấy vậy phất áo bào một cái, ông tay áo liền hứng được Tiểu Ngân, Lạc Vũ lập tức đau lòng nhận lại ôm vào trong lòng. Ngao ô, thôn Vân Tỳ Hưu nhất thời gầm nhẹ đối với Yến Lâm. Mặc dù nó bị trọng thương chưa lành, bất quá vẫn còn có khí thế à nha. Nó là người hầu của Tiểu Ngân, Lạc Vũ còn sợ nước chưa đủ đục nên bỏ thêm đá xuống giếng. Yến Lâm nghe vậy nhìn Vân Thí Thiên, mà ánh mắt Vân Thí Thiên cũng có ý bảo tất cả những lời này là sự thật. Yến Lâm run rẩy, Tiểu Ngân này, 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu này là ai ra, tổ tông của ta ơi. Nắm đuôi 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu kéo đi, lại ném lão đại của nó, chờ sau này vết thương của Tiểu Ngân và thôn Vân Tỳ Hưu lành lại, cuộc sống của hắn sẽ. Ngày mùa thu cây quế vàng tỏa mùi thơm ngát, mà ngày hôm đó thật sự náo nhiệt khôn cùng. Mà khuôn mặt thôn Vân Tỳ Hưu quả thật bị Tiểu Ngân đánh đến ngay cả mẹ nó còn nhìn không ra nữa mà, đồng thời Yến Lâm ôm quyết tâm một người chết không bằng chết chùm cho vui, đây mới là tôn chỉ của hắn, cho nên thân phận cao quý của thôn Vân Tỳ Hưu bị hắn ém nhẹm. Những ngày náo nhiệt kế tiếp, thôn Vân Tỳ Hưu bị đám người Yến Trần cùng mấy người ở Vọng Thiên Nhai, đá tới đá lui, không thèm liếc mắt nhìn tới. Thôn Vân Tỳ Hưu tức giận tận trời, nó thề một khi thương thế của nó lành lại, nó nhất định đem bọn họ ăn, nhai, nuốt tiêu hóa hết bọn họ, lúc đó mới giải được mối hận trong lòng nó. Nó tồn tại cao nhất của ma thú, 13 cấp thôn Vân Tỳ Hưu nó chưa từng trải qua những ngày này, chưa từng bị đối đãi như vậy bao giờ. Bởi vậy, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đang chờ nó và đám yếm mang đến kịch vui để xem nha. Cuộc sống vừa thanh nhàn lại vừa khoái trá nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một cái đã tới ngày đại hôn đã tiệc rượu. Trải qua những ngày chuẩn bị cùng điều dưỡng thân thể, tinh thần của Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên vô cùng sáng láng, so với lúc trước càng thêm dễ chịu hoạt bát. Mà các thế lực cường đại ở Vọng Thiên Nhai thì luôn mong ngóng ngày đại hôn của quân vương bọn họ. Các nước chư hầu xung quanh Phật Tiên Nhất Thủy cũng đã lục tục kéo đến đô thành Vọng Thiên Nhai để chúc mừng. Thậm chí một số quốc gia ngoại bang ở Phật Tiên Nhất Thủy cũng phái người đến. Trên dưới Vọng Thiên Nhai là một mảnh phồn hoa mà náo nhiệt cực kỳ. Một ngày này, mùi thơm cây quế tung bay, bách hoa nở rộ khắp Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui sướng hân hoan. Ba ngày trước khi tiến hành đại hôn, Vọng Thiên Nhai chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi tân khách. Dây lụa màu đỏ phủ kín các nơi trong vương cung Vọng Thiên Nhai, các trang sức tinh xảo làm cho cung đã vốn lạnh lùng, nguy nga tráng lệ càng thêm có khí thế. Âm nhạc cất lên, hùng bá một phương. Các màu quan phục của bá quan văn võ đi lại, giao lưu hết sức phấn khởi. Lập quốc quân vương đến. Phật quân vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trong nghị chính cung Vọng Thiên Nhai, Vân Khung mặc một thân hoa phục ngồi bên dưới vương tọa có lễ tiếp đãi tứ phương. Phật quân vương là lập quốc quốc quân, lúc này đang thong thả đi tới, nhìn Vân Khung tựa thiếu phi thiếu nói trưởng công chúa tự mình tổ chức đại hôn cho Vọng Thiên quân vương, bổn quân sao có thể không đến cho được. Vân Khung cười nói, Phật quân vương nể mặt mà thôi. Phật quân vương chậm rãi đi lên ngồi xuống vị trí thứ nhất bên dưới Vân Khung, phủi phủi y bào nói, mặt mũi này sao lại có thể không cho, bổn quân đồ muốn nhìn xem quân Lạc Vũ là ai. Vân Khung vừa nghe mỉm cười, trong mắt có tia chớp động. Ngày đó mọi người ở Phật Tiên Nhất Thủy không ai biết hoàng đệ thích một nữ tử, chỉ là sau khi Phật quân vương này trở về, tin tức này lập tức truyền khắp Phật Tiên Nhất Thủy, người này. Chúng ta còn cần phải cảm tạ Phật quân vương giúp chúng ta có thời gian chuẩn bị hôn lễ sớm. Phong Vô Tâm vừa tiếp đón khách nhân, vừa xen vào một câu. Phật quân vương nghe vậy cười hắc hắc, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn muốn đến xem kịch vui, chứ không muốn nhìn đến Vọng Thiên Nhai gióng trống khua chiêng chiêu đãi tiệc rượu cho thiên hạ như vậy. Phong Thục quốc sứ giả đến. Ha ha, chúc mừng ngày vui của Vọng Thiên quân vương, quốc vương nước ta bận rộn quốc sự không thể đến được, đặc biệt dặn dò mang đến đây lời chúc mừng cùng với đại lễ biểu lộ lòng thành. Đệ nhất võ tướng của Phong Thục quốc vẻ mặt tươi cười, vung tay lên. Lập tức tùy tùng đứng phía sau nhất tề bưng tiến lên hạ lễ chúc mừng. Lưu Ly Châu báo thì khỏi phải nói rồi, tốt nhất chính là một gốc cây nhân sâm còn nguyên rễ màu đỏ, xem ra tuyệt đối không dưới 1000 năm, đúng là dược liệu chân quý vô cùng. Phong Thục quốc quân khách khí rồi. Tâm tình Vân Khung rất tốt, người đâu, ban thưởng ngồi. Thiên Thủy quốc sứ giả đến. Phi Vô tộc tộc trưởng đến. Thành âm chúc mừng liên tiếng vang lên, chỉ trong một thời gian ngắn, nhìn xuống toàn bộ nghị chính cung có thể thấy đầu người toàn di chuyển. Trong triều các đại triều thần, sứ giả bốn phương, các nước chư hầu, những người có thể mời tới cơ hồ cũng đã tới đầy đủ hết, nghị chính cung cơ hồ không còn chỗ ngồi, một mảnh náo nhiệt. Quân vương đâu? Phong Vô Tâm xem xét canh giờ, hướng Vân Khung nói. Tân khách khắp nơi đã đến gần như đầy đủ, sao còn không thấy bóng dáng quân vương bọn họ, cái này có phải hay không? Vân Khung nghe vậy nhún vai, đã phái người đi thúc giục một lần nữa rồi, ai biết hắn còn đang làm cái gì nha? Ẩn tộc tộc trưởng đến, mà ngay lúc Vân Khung chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên vang lên thanh âm báo có khách đến chúc mừng. Ẩn tộc tộc trưởng tới. Nhất thời, nghị chính cung đang vô cùng náo nhiệt, các thế lực khắp nơi lập tức tễ mi lộng nhãn an tĩnh lại, nhất tề nhìn ra ngoài cửa. Ẩn tộc, mặc dù bọn họ đem nguyên nhân vương cung bị hủy giấu giếm. Bất quá vài người đang ngồi ở đây, không ai không biết là có chuyện gì xảy ra trong đó. Bây giờ, Vọng Thiên quân vương đại hôn, Vọng Thiên Nhai đãi tiệc rượu, lúc này Ẩn tộc tộc trưởng lại đến, hắc hắc có trò hay xem. Trong mắt Vân Khung cũng dao động, rất nhanh cùng Phong Vô Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái, xin mời. Âm thanh đáp lễ vừa vang lên, vạt áo tung bay, một nhóm 5 người từ bên ngoài nghị chính cung cất bước vào, đi đầu đúng là Ẩn tộc tộc trưởng, người đã bị Phong Vô Tâm chặt đứt một cánh tay. Ha ha, tộc trưởng đích thân đến, thật là vẻ vang cho Vọng Thiên Nhai ta. Vân Khung cười đứng lên, một bên có thế lực, một bên đứng đầu. Đối với tiểu quốc chư hầu thì Vọng Thiên Nhai hoàn toàn che mất bọn họ khí thế, đối với thế lực Ẩn tộc mặc dù không bằng Vọng Thiên Nhai, nhưng cũng không thua kém quốc quân một nước nào, Vân Khung không phải quốc quân Vọng Thiên Nhai, nhưng vẫn có lễ độ đáng giá từ chính mình rồi. Sắc mặt Ẩn tộc tộc trưởng có chút tái nhợt như trước, dương mắt nhìn lướt qua các đạo nhân mã hoặc bên sáng, hoặc bên tối trong nghị chính cung. Trên mặt chậm rãi vung lên vẻ tươi cười, ngày vui của Vọng Thiên quân vương, Ẩn tộc ta há có thể không đến. Bất quá vương cung bị hủy, rất nhiều thứ tốt đã bị hư hao rồi, không có gì đáng giá đem ra chúc mừng đại hôn quân vương, chỉ có thể mang theo cái mặt già nua này tự mình tới đây chúc mừng. Lời nói vừa rơi xuống, nghe sơ qua thật rất vô lễ, trong lời nói có chứa kim châm, gậy gộc đa. Nhưng là cẩn thận nghe ra hàm nghĩa bên trong thì lại là một cảm giác khác, nếu không phải quan hệ với nhau rất tốt làm sao có thể nói những lời không hề câu nệ, khách sáo như thế. Mọi người nói lễ khinh tâm ý mới nặng, những lời này của ẩn tộc tộc trưởng lộ ra vẻ thân mật đây. Lập tức các thế lực chờ xem kịch vui trong nghị chính cung, đều hai mặt nhìn nhau, đem kinh ngạc ẩn giấu trong lòng. Có lầm hay không, ẩn tộc cương nhiên có quan hệ tốt với Vọng Thiên Nhai. Không lẽ đại cừu hận chẳng những không báo, ngược lại lại có quan hệ thân thiết như thế, cái này chẳng lẽ có gì mờ ám. Mọi người trong nghị chính cung đều có chút suy nghĩ. Mà Vân Khung vừa nghe tự nhiên hiểu rõ ý tứ của ẩn tộc tộc trưởng, lập tức cười ha ha nói. Giữa chúng ta nên như vậy, tới là được rồi, nói cái gì mà tặng lễ hay không nè, thật là không có thân thiết cảm gì hết à, mau, ban thưởng ngồi. Ẩn tộc tộc trưởng nhìn Vân Khung cười sáng lạn, trong mắt biểu hiện nàng đã rõ, biết lúc này đây là không chịu thiệt thòi, còn vấn đề bồi thường, đợi sau này hãy bàn. Lập tức cũng khẽ cười lên tiếng, sau đó trực tiếp đi ra phía trước. Không có như trong dự đoán là một trận hỗn loạn cùng xé rách mặt, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, lập tức vui cười náo nhiệt lên. Bất quá mọi người ai cũng có ý đồ riêng, không nói cũng biết. Quân vương đến, mà lúc này, lễ quan bên ngoài đột nhiên hô lên thông báo, Vân Thí Thiên đã đến rồi. Quay mắt ra nhìn, chỉ thấy mái tóc bạc dưới ánh mặt trời vàng rực phiêu tán, Vân Thí Thiên mặc một thân hắc kim sắc trường bào, bên hông mang đai lưng bạch ngọc, cả người lãnh khốc lại uy nghiêm, một thân địa hắc kim trường bào lại càng đem hắn phụ trợ được lạnh như băng mà nổi bật khí phách. Lúc này ôm một nữ tử, hai người sóng vai chậm rãi đi tới. Trong đại điện tất cả mọi người lập tức đứng lên nghênh đón Vân Thí Thiên, đồng thời đem tầm mắt tập trung đến trên người Lạc Vũ đang được Vân Thí Thiên ôm. Tóc dài màu đen được vấn lên bằng một cây châm cài tóc vàng hình phượng hoàng, thoa cài tóc phượng hoàng trên đầu chập chờn mà sáng lạn, Lạc Vũ thong thả lắc lư ánh sáng nhiều màu rực rỡ. Chỉ với một cây châm gài tóc vô cùng đơn giản cũng đã có thể đè ép được những người trang điểm tỉ mỉ. Một thân áo tím ống quần thêu chỉ bạc bước đi thướt tha huyền truyền, trong ngày thu mát mẻ này như mang đến một mảnh sương mù màu tím. Bên hông đeo một thanh ngọc bội kỳ lân giống với chiếc cúc áo kỳ lân của Vân Thí Thiên, thanh nhã lại trang trọng, diễm lệ khôn cùng. Lạc Vũ vốn không thích mặc váy, nàng xuất hiện trước mặt mọi người cơ bản là một thân áo ngắn quần dài. Lúc này một thân hoa lệ quần lụa mỏng thướt tha càng bồi sấn tôn lên dung nhan diễm lệ, cơ hồ giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, diễm áp quần phương. Hai người sóng vai mà đến, mọi người phàm trần không thể so sánh được. Thấy vậy Phật Quân Vương sừng sốt, ngày đó hắn đã gặp qua Lạc Vũ rồi, bộ dáng xấu xí cũng nàng hắn còn nhớ rõ như in. Không ngờ lại y như lời đồn, nàng thật sự trở nên xinh đẹp, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh âm lạnh lùng cất cao, Vân Thí Thiên nhìn mọi người giật mình trước mắt, mi sắc trở nên bạo ngược. Quân Vương, Phong Vô Tâm phản ứng nhanh nhất, sau một chút giật mình liền khom người tránh ra một con đường. Vọng Thiên Quân Vương đại hỉ. Chúc mừng, Vọng Thiên Quân Vương, xin chúc mừng. Lập tức những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, đám người vẻ mặt tươi cười mở miệng chúc mừng. Vân Thí Thiên thấy vậy tay vẫn ôm thắt lưng Lạc Vũ, có chút hướng tứ phương gật đầu, sau đó đi thẳng đến vương tọa của hắn. Song song ngồi xuống, Vân Thí Thiên tựa vào ghế dựa kỳ lân của hắn, nhìn thoáng qua bên người Lạc Vũ ngồi xuống phượng ghế. Có chút hướng tứ phương gật đầu, các vị từ xa tới thật là vẻ vang cho Vọng Thiên Nhai. Ha, ha, chúng ta có thể đến chúc mừng quân vương, là vinh hạnh của chúng ta. Lập tức liền có các quốc quân phụ thuộc quốc tiếp lời. Vân Thí Thiên nghe vậy nghiêng đầu qua một bên, tay cầm lấy bàn tay Lạc Vũ bên cạnh. Quân Lạc Vũ, vị hôn thê của bổn quân, 3 ngày sau là chủ mẫu của Vọng Thiên Nhai ta. Lạc Vũ nhìn bao quát phía dưới, mỉm cười. Đính hôn rồi đến đại hôn, ai cha, 14 tuổi đã phải lập gia đình rồi ôi. Nàng vốn định sau khi cứu ra cha mẹ, dưới sự chứng kiến của cha mẹ mới lập gia đình. Nhưng là Vân không cùng Phong Vô Tâm cương nhiên gạt nàng, mãi cho đến chuẩn bị tốt tất cả mới nói cho nàng. Đây vốn là đại hôn mà không phải đính hôn. Cái này có phải chết rồi không? Khắp thiên hạ đều biết Vọng Thiên Quân Vương sắp đại hôn rồi, bọn họ cũng đã chuẩn bị đến đây rồi. Nàng làm sao có thể để cho Vân Thí Thiên mất mặt trước người trong thiên hạ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gả cho hắn, như vậy thì gả đi thôi, làm cô vợ bé nhỏ của hắn đi thôi. Quân Vương thật là có mắt nhìn người. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Chấm, phía dưới nhất thời liên tiếp vang lên một mảnh chúc mừng. Các vị quân vương khách quý từ ngàn dặm xa xôi mà đến, Vọng Thiên Nhai ta cũng không có gì quý giá, hôm nay chỉ có tiệc rượu đãi các vị khách quý, các vị không nên khách khí, xin mời. Phong Vô Tâm đứng dậy, đầy mặt mỉm cười lớn tiếng nói. Theo quy cũ ở Phật Tiên Nhất Thủy, quân vương đại hôn, đãi tân khách 3 ngày tiệc rượu, một tiệc rượu vào 3 hôm trước ngày đại hôn, tiệc rượu thứ 2 là ngay ngày đại hôn chính thức, tiệc rượu thứ 3 là 3 ngày sau đại hôn. Đây vốn là lễ tiết và đãi ngộ long trọng nhất. Phong Vô Tâm vừa nói hạ xuống, Vân Thí Thiên nâng chén, phía dưới chúng khách quý nhất tề nâng chén chúc mừng quân vương. Phạm Thiên các sứ giả đến. Nhưng ngay lúc này, lễ quan ngoài điện đột nhiên thông truyền một tiếng, trong nháy mắt nghị chính cung lặng ngắt như tờ, mọi người nhất tề hướng ngoài điện nhìn lại. Phạm Thiên Các, đế Phạm Thiên, sứ giả của hắn đến. Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai, là Tử Địch Nha. Chương 69, tuyệt thế đại lễ. Ánh sáng vàng lóe ra, bắt đầu một ngày ấm áp. Phía trước cửa nghị chính cung nguy nga của Vọng Thiên Nhai, một hàng 3 người chậm rãi đạp bước tiến vào. Bọn họ mặc một thân trang phục hàng ngày, tư thái không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, mang theo một loại hơi thở của phái đoàn Phạm Thiên Các. Người cầm đầu, đúng là người mà Lạc Vũ đã từng gặp qua nơi thung lũng, nam tử có bộ dáng thư sinh bên người đế Phạm Thiên. Phía sau đi theo 2 người, là thiếp thân hộ vệ của hắn. Lạc Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ, như vậy ngày đó nàng đoán Bạch Y nam tử là đế Phạm Thiên, bây giờ xem ra là đúng rồi. Nhẹ phe phẩy cây quạt trong tay, nam tử thư sinh mỉm cười, tiến lên phía trước ngày vui của Vọng Thiên Quân Vương, Phạm Thiên Các chúng ta không mời mà đến, nói như vậy, không biết Vọng Thiên Quân Vương có hoan nghênh chúng ta không? Vân Thí Thiên mắt lạnh nhìn quét nam tử thư sinh, chậm rãi lên tiếng, Á Vô Quân. Thư sinh mỉm cười, nghe vậy nhẹ nhàng chắp tay hướng Vân Thí Thiên, hoàn toàn không quan tâm chào hỏi đối với những người khác của Vọng Thiên Nhai. Á Vô Quân, hoàn toàn không có chức vụ gì tại Phạm Thiên Các, không có đấu khí, hoàn toàn là một thư sinh yếu đuối. Nhưng, hắn lại trên thông thiên văn dưới biết địa lý, bày mưu tính kế hoàn toàn không thua kém Phong Vô Tâm chút nào, là vô miện chi vương tại Phạm Thiên Các, địa vị chỉ dưới đế Phạm Thiên. Hôm nay, hắn cương nhiên tự mình tới đây. Đế Phạm Thiên này, không biết rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Các thế lực đang ngồi trong điện cũng không lên tiếng, chỉ là hai tròng mắt mở lớn nhìn chăm chú như chuông đồng, sợ rằng sẽ bỏ qua một động tác khác thường nào đó giữa hai thế lực lớn này. Nếu là thật tâm đến chúc mừng, Vọng Thiên Nhai ta tuyệt đối lấy lễ tiếp đãi hoan nghênh các hạ đến đây, nếu không thật thỉnh đến để chúc mừng, như vậy. Phong Vô Tâm đứng bên cạnh Vân Thí Thiên, trên mặt cũng mỉm cười nhìn Á Vô Quân. Á Vô Quân nghe vậy, tự thiếu phi thiếu nhìn Vân Thí Thiên và Phong Vô Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó đem ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Vũ nãy giờ vẫn không có lên tiếng. Lạc Vũ cô nương, đã lâu không gặp, nhẹ nhàng chậm rãi bước lên, mỉm cười thi lễ với Lạc Vũ. Chỉ nói có 8 chữ, nhưng lại lập tức làm cho mọi người vẫn im lặng chung quanh liền bàn tán xôn xao lên. Lạc Vũ tuy là thân nữ nhi, nhưng trong tình cảnh này tuyệt đối không thể gọi là cô nương được. Hơn nữa, đã lâu không gặp, đây là ý gì cơ chứ? Thái độ gần gũi như vậy, chẳng lẽ chủ mẫu Vọng Thiên Nhai cùng với đế Phạm Thiên có, giao tình với nhau? Tất cả các khách mời trong nghị chính cung đều trừng lớn hai tròng mắt. Á Vô Quân đối với Lạc Vũ ân cần thăm hỏi vừa dứt, không cho Lạc Vũ hoặc mọi người ở Vọng Thiên Nhai có cơ hội phản bác, hắn trực tiếp thu lại cây quạt, sắc mặt nghiêm túc nói. Hôm nay, theo lệnh các chủ Phạm Thiên Các nhân ngày cưới của quân vương Vọng Thiên Nhai, dâng lên hạ lễ mà các chủ Phạm Thiên Các đã tỉ mỉ lựa chọn để biểu đạt tình hữu nghị sâu thâm giữa Vọng Thiên Nhai và Phạm Thiên Các. Âm sắc 4 chữ hữu nghị sâu thâm không nặng cũng không nhẹ. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong đại điện nghe ra có vấn đề. Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai có tình hữu nghị sâu thâm hồi nào vậy? Nói trắng ra, giữa hai quốc giống như là có thâm cừu đại hận vậy, hai bên gặp nhau mà không đánh nhau đến đầu rơi máu chảy đã xem như nể mặt đối phương trong ngày vui hôn lễ hôm nay ở Vọng Thiên Nhai lắm rồi. Lời này nói ra thật là có ý nghĩa sâu xa nha. Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt vẫn trầm ổn không dao động, một bộ dáng lãnh khốc như trước chậm rãi nói, như vậy bổn quân cần phải đa tạ Phạm Thiên các chủ rồi. Hy vọng Vọng Thiên quân vương cùng Lạc Vũ cô nương thích món quà này. Á Vô Quân mỉm cười với Vân Thí Thiên, sau đó khom lưng xem như lễ nghĩa được chu toàn. Lời nói vừa dứt, hắn vỗ tay một cái, bên ngoài đại điện lập tức vang lên tiếng bước chân, 4 gã cao thủ nâng một cái dương gỗ lớn có hình chim phượng hoàng đi đến, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Cái dương gỗ dài 1 trượng, chiều rộng 1 thước, thoạt nhìn rất cạn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lạc Vũ nhìn 4 nam tử khiêng cái dương bước vào đại điện, quanh thân loáng thoáng chớp động ánh sáng tím, 4 người này là tím tôn cao thủ. Nâng cái dương vào cũng dùng tím tôn cao thủ. Đây là có ý gì? Là muốn biểu hiện ở Phạm Thiên Các của hắn cao thủ như mây sao? Trong lòng Lạc Vũ vừa lóe lên suy đoán, thanh âm Á Vô Quân lại vang lên. Á Vô Quân mỉm cười nhìn Lạc Vũ, tao nhã lịch sự nói, bởi vì lễ vật quá mức quý trọng, chủ tử không thể không vận dụng Tím Tôn Vương giả đến bảo hộ lễ vật, để tránh bị hư hao, lúc đó sẽ không thể nào biểu hiện được ý tốt của chủ tử rồi. Dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên, lễ vật này là quân vương ta tự mình đốc thúc chế tạo nên, hy vọng Lạc Vũ cô nương thích. Lời nói vừa hạ xuống, bốn Tím Tôn Vương giả nhất tề quát nhẹ lên một tiếng, ánh sáng tím lóe lên trong tay, cẩn cẩn rực rực bao phủ dương gỗ. Cẩn cẩn rực rực, rất cẩn thận, thoạt nhìn là đang phá giải cấm chế của nó. Cấm chế, bùa chú để khóa dương. Trong đại điện, mọi người thấy vậy cơ hồ đều nghẽn cổ lên xem, thậm chí những người ngồi phía sau còn đứng lên. Đế Phạm Thiên đưa tới lễ vật, Á Vô Quân tự thân xuất mã thì khỏi nói rồi, cư nhiên còn phái bốn Tím Tôn Vương giả đi hộ tống, bây giờ còn phải cẩn cẩn rực rực mở ra như thế. Phần lễ vật này, thật không biết nó quý trọng đến mức nào rồi. Bởi vậy hạ trong mắt mọi người cơ hồ muốn lồi lên luôn rồi, lòng hiếu kỳ của bọn họ đã bị khơi mào. Chỉ có sắc mặt mọi người trong Vọng Thiên Nhai vẫn bất động, ngược lại đều âm thầm đề phòng. Phạm Thiên Các và Vọng Thiên Nhai cho tới bây giờ đều là đối đầu nhau. Phần lễ này, vui sướng có thể không có, kinh hách là vô cùng có khả năng xảy ra. Chỉ có Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ ngồi cao cao phía trên, vẫn bất động như núi. Đấu khí màu tím tiêu tan, cái dương mộc phượng hoàng đã hiện ra khe hở. Bốn Tím Tôn Vương giả nhất tề đưa tay mở ra nắp dương. Lập tức mọi người trong đại điện còn chưa thấy rõ vật gì trong dương, đã bị ánh sáng ngũ sắc bắn ra làm cho lóa cả mắt. Lạnh như băng chói sáng, thuộc tính băng, nóng như lửa rực rỡ. Thuộc tính hỏa, mềm mại như nước chứa tầng tầng gợn sóng. Thuộc tính thủy, chói mắt như ánh vàng sắc bén. Thuộc tính kim, lãnh đạm như cây cối xanh tươi. Thuộc tính mộc, hiền hòa như đất vàng nhạt. Thuộc tính thổ, sáu loại ánh sáng rực rỡ từ trong dương bắn ra, quang thải lưu ly làm cho người ta cơ hồ không thể mở mắt ra nổi. Đồng thời, một lực lượng mãnh liệt cũng dũng mãnh phát huy sau khi cái dương được mở ra. Khí phách pha lẫn ôn nhuận pha lẫn lạnh như băng lại pha lẫn tôn quý. Đó là một loại cơ hồ bao quát tất cả khí thức giao hòa với nhau. Trong hơi thở giao hòa như thế, chỉ một khí thức riêng biệt cũng đã mang lực lượng kinh người, mà trong sự hòa hợp này lại càng làm cho người ta chố mắt đứng nhìn. Trong nháy mắt, mọi người trên điện khi 61P sợ cơ hồ không nói nên lời. Kể cả Vân Thí Thiên cũng có chút kinh ngạc nhướng mày, nhẹ nhàng khởi động thân thể cúi đầu nhìn vào trong dương. Ánh sáng rực rỡ, bao trùm cả ánh sáng ban ngày. Ngay trong tình cảnh ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía cùng với khí thế cường đại đè ép toát ra từ trong dương, bốn Tím Tôn Vương giả của Phạm Thiên Các đột nhiên liên thủ bay ra một trận thế kỳ diệu chống đỡ lại khí tức cường đại kia. Sau đó một người chậm rãi vươn tay từ trong dương mộc phượng hoàng, lấy ra lễ vật mà Đế Phạm Thiên đưa tới. Ánh sáng bắn ra bốn phía, lượn lờ chuyển động. Ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều thấy rõ lễ vật kia, mọi người nhất tề hít vào một thân lãnh khí, ánh mắt nhìn chừng chừng lễ vật kia. Này, điều này làm sao có thể? Này, này, thật lớn thủ bút a. Có một số người không dám tin còn đưa tay lên dụi mắt, phần lễ vật này vốn là. Mắt híp lại, bị ánh sáng tản ra có chút chói mắt, Lạc Vũ nhẹ nhàng hí mắt một chút, sau đó nhìn xem. Đó là một bộ lễ phục tinh xảo cơ hồ làm cho người ta cảm thán. Hay nói cách khác đây là một bộ phượng bào, là phượng bào mặc trong ngày đại hôn. Tinh xảo đến nỗi làm cho người ta cảm thán, nhưng điều này không phải là điều đáng nói. Mọi người ở đây có ai chưa từng thấy qua phượng bào, cho dù nó có tinh xảo đến mức nào đi nữa thì bộ dáng của phượng bào nào cũng y chang nhau. Cho nên điều đáng nói ở đây là chất lượng làm ra nó. Lạc Vũ đã nhìn ra được chất liệu làm nên bộ phượng bào này rồi, cho dù nàng là người rất bình tĩnh đạm mạc, hoàn toàn không để những thứ chân quý để vào mắt, nhưng cũng cảm thấy một phen chấn động. Toàn bộ phượng bào được kết thành từ tơ vàng, mà trên nền tơ vàng, ánh sáng lửa đỏ chiếu ra là nhờ nội đan của ma thú có thuộc tính hỏa là Phự Ong Hoàng đính lên đó. Đai lưng màu trắng, vốn là nội đan ma thú thuộc hệ băng. Những đám mây rải rác trên tơ tằm chính là do nội đan ma thú có thuộc tính kim và thuộc tính thổ kết thành. Những bộ phận khác của phượng bào thì phân biệt lấy nội đan ma thú có thuộc tính mộc và thuộc tính thủy dệt thành. Lấy tơ vàng làm chỉ, nội đan ma thú làm vải, may thành một bộ phượng bào không cách nào có thể nói nên lời. Trong nháy mắt khóe miệng Lạc Vũ có chút rút gân. Toàn bộ lấy nội đan ma thú dệt thành, cái này rốt cuộc tốn bao nhiêu nội đan ma thú nha. Các chủ cùng Lạc Vũ cô nương có duyên, đã được Lạc Vũ cô nương chiếu cố, hôm nay là ngày đại hôn của Lạc Vũ cô nương, phần lễ này tuyệt đối không thể nhẹ. Bộ phượng bào này là các chủ ta đặc biệt chuẩn bị, Phạm Thiên Các dùng 15 ngày, thợ dệt ngày đêm làm không ngừng nghỉ mà tạo thành. Tổng cộng dùng hơn 1.170.000 khối ma thú nội đan. Ngay lúc tất cả mọi người trong điện còn đang khiếp sợ, Á Vô Quân mỉm cười chậm rãi mở miệng, nói đến đây lại nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, cười nói, Lạc Vũ cô nương đại hôn, sao lại có thể tổ chức vội vàng đơn sơ được. Lời nói có ý ngầm vừa hạ xuống, đại điện là một mảnh trầm mặc. Không có ai nói chuyện, không ai phản bác, thậm chí không ai nhận ra thâm ý trong đó. Mọi người đều bị hơn 10.170 khối ma đan làm cho kinh hãi đến không còn lời nào có thể diễn tả rồi. Những người đang ngồi trong đây người nào không phải là sứ giả của bá chủ một phương. Muốn nói có tiền, muốn nói nội đan ma thú, bọn họ tùy tay đều có thể lấy ra 100 khối. Nhưng là hôm nay xuất hiện bộ phượng bào này, chỉ là một bộ phượng bào thôi đã dùng đến hơn 10.000 nội đan ma thú. Số lượng này quá mức khổng lồ rồi, quả thực chính là tài phú có thể khuynh đảo một quốc gia nhỏ. Hơn nữa, mọi người đang ngồi đây đều sáng suốt. 6 loại ma thú nội đan trên phượng bào trên cả cấp 6, thậm chí một vài khối nội đan ma thú có thuộc tính thủy lên tới cấp 9. Một kiện lễ vật quý trọng như vậy, một bộ phượng bào như vậy, cứ thế mà dâng lên. Ngoài điện gió thu vi vô thổi mang theo mùi hoa quế bay bốn phía. Trong điện một mảnh trầm mặc yên tĩnh không tiếng động. Vân Thí Thiên tựa người vào ghế dựa kỳ lân, ánh mắt lạnh lùng, con người ở chỗ sâu trong chậm rãi nổi lên sát khí. Trong bữa tiệc rượu đại hôn của hắn, lại dâng lên một bộ phượng bào cho Lạc Vũ, đế Phạm Thiên đây là có ý gì? Phượng bào của Lạc Vũ chỉ có thể là do chính hắn tặng cho nàng, chỉ có thể là hắn mà thôi. Ánh mắt Vân Thí Thiên bắt đầu trở nên thâm trầm sâu không thấy đáy. Bên cạnh Phong Vô Tâm và Vân Khung đứng trên bậc thang, từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bọn họ nhất tề nhìn nhau liếc mắt một cái, mày gắt gao nhăn lại. Lễ vật này của đế Phạm Thiên thật là khó giải quyết. Nếu nhận, làm sao có dũng khí nhận vào chủ mẫu tương lai Vọng Thiên Nhai, chỉ có thể mặc vào phượng bào đại hôn của chính Vọng Thiên Nhai bọn họ, nhận phượng bào của người khác đưa cho như vậy là có ý gì chứ? Nếu không nhận, phần lễ quý trọng như thế mà Vọng Thiên Nhai cương nhiên không dám nhận, như vậy chẳng phải là sợ đế Phạm Thiên hay sao? Huống hồ, phần tặng lễ này lại thể hiện hết cả 10 phần thành ý. Ở Phật Tiên Nhất Thủy này hoàn toàn không có quy định không thể tặng phượng bào, chỉ là trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho nên nó mặc nhiên ngầm trở thành quy củ. Chiêu này, Phạm Thiên các hắn đều đúng lý hợp tình, quang minh chính đại tặng lễ. Nhận hay không nhận cả hai đều. Phong Vô Tâm cùng Vân Khung cảm giác được khí tức lạnh như băng bắt đầu chậm rãi nổi lên từ Vân Thí Thiên, mi mắt hai người cấp bách chuyển động, việc này rất đẹp. Ngay lúc này, Lạc Vũ vẫn ngồi ngay ngắn trên phượng ghế đột nhiên chậm rãi mở miệng. Á Vô Quân vừa nghe nhất thời mỉm cười nói, đó là đương nhiên, lễ vật dâng tặng cho ngươi, Phạm Thiên Các làm sao có thể soàng xĩnh được. Thanh âm đột nhiên phát ra, đánh vỡ một mảnh tĩnh lặng trong điện, mọi người đang từ trong khiếp sợ cũng phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy lời này của Lạc Vũ. Lập tức tất cả ánh mắt khác thường đều hướng vào Lạc Vũ. Từ trong lời nói của người trong Phạm Thiên Các có thể nghe ra lễ vật này vốn là đế Phạm Thiên muốn tặng cho Lạc Vũ. Bề ngoài mà nói là tặng lễ cho Vọng Thiên Quân Vương, nhưng từng lời từng chữ trong câu nói đều ám chỉ là muốn tặng cho Lạc Vũ. Này, điều này có nghĩa là chủ mẫu Vọng Thiên Nhai có quan hệ mờ ám với Phạm Thiên Các chủ sao? Lập tức một số ánh mắt nhìn có chút hả hê, một số hồ nghi, một số kinh ngạc, một số cau mày. Đủ loại ánh mắt mang hàm nghĩa khác nhau đều nhất tề tập trung nhìn Lạc Vũ. Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm xuống, đang định lên tiếng. Lạc Vũ rất nhanh vươn tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đồng thời quay đầu cười với Vân Thí Thiên ép. Nếu vốn là đưa cho nàng, như vậy hãy để nàng tự mình xử lý. Vân Thí Thiên hiểu rõ ánh mắt Lạc Vũ muốn nói gì, lập tức trở tay cầm tay nàng, mi sắc nghiêm khắc. Ý tốt của Phạm Thiên các chủ, Lạc Vũ tâm lĩnh rồi. Mặt mang mỉm cười, thanh âm ôn nhuận, Lạc Vũ quay đầu nhìn Á Vô Quân. Bất quá phượng bào đại hôn, ta nghĩ muốn mặc phượng ong bào do trượng phu của ta chuẩn bị. Mặt cười như hoa, ngôn ngữ hàm chứa tình ý dạt dào, Lạc Vũ nhìn Á Vô Quân, thần sắc hoàn toàn thong dong hào phóng. Lời nói vừa rơi xuống, Vân Khung đứng bên cạnh lập tức chậm rãi mỉm cười. Cho dù bọn họ có nhiều thủ đoạn đối phó như thế nào đi nữa, cũng không bằng một câu này của Lạc Vũ. Nàng chỉ mặc hỉ phục do chính trưởng phu chuẩn bị, đây là cỡ nào thể diện, cỡ nào hào phóng, cỡ nào thuận lý thành chương. Thần sắc mọi người tứ phương khác nhau, chỉ có thế lực từ Vọng Thiên Nhai là âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc hay không mặc là chuyện của Lạc Vũ cô nương ngươi, Phạm Thiên các chúng ta cũng không quan tâm. Á Vô Quân mỉm cười nhìn Lạc Vũ chậm rãi nói. lời này nói đúng, đúng, đúng, hợp lý, hợp lý. Lập tức các quốc quân nghiêng về thế lực Phạm Thiên Các bắt đầu há mồm nói giúp. Á Vô Quân nghe vậy khẽ cười cười, quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên chậm rãi nói, đã lâu như vậy rồi, sao Vọng Thiên Quân Vương còn không nhận tặng lễ từ Phạm Thiên Các ta? Có phải hay không khi dễ lễ vật Phạm Thiên Các dâng tặng không quý trọng? Hay là khinh thường Phạm Thiên Các chúng ta hả? Thanh âm ôn nhuận nhưng nói năng có ý gây sự, hời hợt nói ra như thế, ngược lại làm cho người ta có cảm giác ra thái độ coi rẻ của người trên nhìn người dưới. Lập tức mọi người trong nghị chính cung Vọng Thiên Nhai đều nhất tề nhìn về phía Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy, phất tay áo một cái. Phong Vô Tâm lập tức thản nhiên nói, phần tặng lễ quý giá như thế, nếu Phạm Thiên Các đã dâng lên Vọng Thiên Nhai ta, chúng ta làm sao có thể không nhận được chứ? Dứt lời, chậm rãi bước xuống bậc thang, muốn tiếp nhận phượng bào. Á Vô Quân quơ cây quạt trong tay mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho Phong Vô Tâm. Phong Vô Tâm đi đến, vươn hai tay ra, còn chưa kịp đụng vào một góc phượng bào, ánh sáng rực rỡ trên đó đột nhiên lóe lên, bắn ra 6 màu ánh sáng, lao thẳng tới Phong Vô Tâm. Trong nháy mắt, Phong Vô Tâm chỉ cảm thấy một cỗ không thuộc về bất cứ lực lượng đấu khí nào, mạnh mẽ vây lấy hắn vào bên trong nó, giống như đang rơi vào ao đầm. Không thể động đậy, hít thở không được, chống đỡ cũng không được. Phong Vô Tâm nhất thời hoảng hốt, nhưng thân hình hắn căn bản không cách nào di động. Biến cố đột nhiên phát sinh, mắt thấy Phong Vô Tâm sắp hít thở không xong tươi sống mà chết. Vân Thí Thiên lạnh mi trầm xuống, một tay áo bào chém ra. Bịch, chỉ nghe một tiếng vang lớn nặng nề, Phong Vô Tâm bị tát bay ra xa xa, đánh lên người bên ngoài đại điện. Mà nơi hắn vừa đứng lúc nãy, một trận khói đen bốc lên. Dưới chân, nền đất làm bằng ngọc thạch đen bị hủy hoàn toàn không nhìn ra được nguyên dạng, trực tiếp lõm xuống thành một cái hố lớn. Trong hố ngay cả một mảnh vụn cũng không có, bị khói đen trực tiếp biến thành bột phấn. Trong đại điện, mọi người nhất thời lớn tiếng xôn xao bàn tán. À, phải rồi, Á Vô Quân ra vẻ lúc này mới nhớ lại cái gì đó, làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ nói, phượng bào này dùng 6 loại thuộc tính nội đan dệt thành. Vọng Thiên Quân Vương hẳn là biết rõ, nội đan ma thú có thuộc tính khác nhau sẽ sinh ra bài xích không thể dung hợp lẫn nhau. Mà bộ phượng bào này, vì muốn dâng tặng thứ tốt nhất cho Lạc Vũ cô nương, Phạm Thiên Các ta đã góp nhặt tất cả các phẩm loại ma đan trên đại lục. Cho nên tác dụng phụ chính là chúng nó sẽ bài xích lẫn nhau đến cùng, tự động hình thành khả năng công kích. Lời này vừa ra, đám người Yến Trần, Yến Phi với vẻ mặt phẫn nộ muốn động thủ, nhất tề nhăn mày kiềm chế sát khí. Lời này vốn không sai, ma thú khác loại cấp bậc khác nhau quả thật bài xích lẫn nhau. Chỉ là chưa từng có người rãnh rỗi đến mức dùng nhiều nội đan ma thú như vậy khâu thành một chỗ, dệt thành phượng bào. Điều này quả thật không thể nói Phạm Thiên Các là cố ý. Về phần hiệu quả công kích, Phong Vô Tâm, cao thủ đứng thứ hai tại Vọng Thiên Nhai bọn họ cương nhiên một người đối mặt với loại công kích này suýt bị giết chết cái này. Sắc mặt mọi người của Vọng Thiên Nhai thật khó xem, mà Lạc Vũ lấy đầu ngón tay khẽ vuốt mi tâm có chút nghiêng đầu nhìn bộ phượng bào đang tỏa sáng. Mới vừa rồi nếu nàng không nhìn lầm, cái này không phải đấu khí công kích, hình như là trận pháp. Không giống với trận pháp ở Vong Xuyên đại lục, có chút giống với các loại trận pháp cổ võ như là bát quái, cửu cung, tứ tương. Thật kinh ngạc, lấy trận pháp dẫn động lực lượng công kích của nội đan ma thú, công kích có phần giống cổ võ, đế Phạm Thiên này cương nhiên biết dùng. Nét mặt Lạc Vũ hiện lên kinh ngạc thật sâu, cẩn thận nghiên cứu một chút. Thần sắc ôn nhuận, cười khẽ đối đáp. Á Vô Quân thấy mọi người của Vọng Thiên Nhai đột nhiên trầm mặc, chậm rãi giơ cây quạt nói, sao vậy? Chẳng lẽ Vọng Thiên Nhai không có ai sao? Ngay cả tặng lễ của Phạm Thiên Các ta đưa tới cũng không dám nhận. Lời nói vừa rơi xuống, trong đại điện nháy mắt bốc lên sát khí dữ tợn, nhiệt độ thẳng tắp rơi xuống, quần thần Vọng Thiên đằng đằng sát khí. Mà Á Vô Quân hoàn toàn không thèm để ý tới, chỉ thừa tiếu phi tiếu nhìn Vân Thí Thiên. Sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng dư thừa gì. Tài áo bảo lạnh lùng phất một cái, chậm rãi đứng dậy. Phong Vô Tâm vội vàng dựa người vào cạnh cửa mà đứng, khóe miệng có máu tươi, lo lắng chợt hiện lên trên mặt, lực lượng kia rất quỷ dị, hắn một mình đối mặt đã bị. Nội thương của quân vương bọn họ chỉ vừa mới được áp chế xuống, lúc này lại. Hôm nay, Phạm Thiên Các là muốn quang minh chính đại đến khiêu khích quân vương bọn họ. Mọi người Vọng Thiên Nhai có chút bối rối nóng nảy, không thể để cho nội thương của Vân Thí Thiên tái phát. Nhưng ngay cả Phong Vô Tâm cũng không phải là đối thủ, bọn họ làm sao mà. Ánh mắt bọn người Yến Trần như có như không nhìn quét Lạc Vũ, công phu kỳ diệu của Lạc Vũ có lẽ có thể. Nhưng là cũng không biết lúc này Lạc Vũ là làm sao vậy. Nàng cương nhiên chống cằm bình tĩnh nhìn Phượng Bảo, mắt cũng không chớp cái nào, căn bản không phát hiện ánh mắt ám chỉ của bọn họ, cái này quả thực. Trên mờ u bàn tay đám người Yến Phi đều nổi lên gân xanh rồi. Vù, nhưng vào lúc này, Tiểu Ngân vẫn một mực nằm ngủ trong lòng Lạc Vũ đột nhiên nhảy ra, ngân quang chợt lóe đã phóng về hướng Phượng Bảo. Xông thẳng đến không hề có dấu hiệu báo trước, Lạc Vũ nhất thời tỉnh lại từ trong trạng thái trầm tư, Tiểu Ngân này muốn làm gì đây? Nhưng thấy Tiểu Ngân mạnh mẽ nhảy tới, ánh sáng nhiều màu trên Phượng Bảo chợt lóe. Một tia sáng hợp thành từ nhiều màu tia sáng mạnh mẽ đánh về phía Tiểu Ngân. Trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ ngừng đập, công kích này. Còn không chờ nàng làm ra bất cứ phản ứng giúp đỡ gì, chỉ nghe bịch một tiếng. Trong nháy mắt Tiểu Ngân giống như đụng phải một bức tường dày, trực tiếp bị bắn ngược trở về, văng về phía Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy, mi sắc khẽ nhúc nhích, vùng áo bào tiếp được thân hình Tiểu Ngân. Mà ngay lúc này, ma thú vẫn bị mọi người Vọng Thiên Nhai đối đãi như một phế vật chỉ biết ăn, làm nó nghẹn khuất ngồi chòm hỗn dưới giường Lạc Vũ dưỡng thương mấy ngày. Thôn Vân Tỷ Hưu cũng từ hậu cung chạy tới. Lúc này nhảy đến phía trước Phượng Bảo, hai mắt tập trung nhìn nội đan ma thú hệ thổ, nước miếng chảy ra nhắm thẳng xuống đất mà rơi, hận không thể xông lên há mồm một cái nuốt vào. Chuyện này là sao đây? Mọi người trong đại điện nhất tề nhướng mi. Mới vừa rồi Phong Vô Tâm thiếu chút nữa bị một kích mất mạng, sao con ma thú nho nhỏ này chỉ bị bắn ngược trở về? Chẳng lẽ ma thú còn sống và ma thú đã chết còn có thể thông cảm với nhau hay sao? Mọi người Vọng Thiên Nhai cũng vạn phần kinh ngạc, nhất thề quay đầu nhìn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân muốn cái kia, Tiểu Ngân muốn cái kia. Tiểu Ngân bị Vân Thí Thiên quấn lấy trong tay áo, vùng vẫy thoát ra nhảy vọt đến trước ngực Lạc Vũ. Cầm lấy áo Lạc Vũ, không ngừng giãy dụa thân thể bé nhỏ. Nhìn như thế nào cũng giống như đang làm nũng. Người muốn cái kia, Lạc Vũ nhìn Tiểu Ngân một chút, sau đó rời mắt về phía Phượng Bảo. Tiểu Ngân muốn bộ quần áo này làm cái gì? Giữ lại cho lão bà tương lai của nó mặc. Yêu cầu này thật đúng là không cao. Ăn, muốn ăn, có thể dưỡng thương, còn có thể tăng cường lực lượng. Tiểu Ngân kích động chưa từng có. Nhiều ma đan như vậy ăn vào có thể đề cao lên thực lực rất nhiều rồi, có thể nói còn tốt hơn nhiều so với ăn thịt nướng. Nó muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Lạc Vũ đã hiểu ý Tiểu Ngân, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nội đan ma thú ở Vong Xuyên vốn có thể dùng để tăng lên đấu khí. Bởi vì nó đối với nàng vô dụng cho nên nhân tố quan trọng này bị nàng trực tiếp bỏ quên. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Thôn Vân Tỷ Hưu cũng quay đầu lại, lắc đầu vẫy đuôi với Lạc Vũ. Muốn ăn sao, bổn quân sẽ cho các ngươi ăn đến chán chê. Vân Thí Thiên cũng đã nhìn ra ý thức của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỷ Hưu, lập tức vung tay áo, khí tức lãnh liệt đánh về phía trước. Chậm đã, Vân Thí Thiên vừa định ra tay, Lạc Vũ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Vọng Thiên Nhai ta thiếu gì người, một chút việc nhỏ này không cần quân vương ra mặt để ta. Ôm Tiểu Ngân, Lạc Vũ nhìn Phượng Bảo, mi sắc nhẹ nhướng lên. Ngươi, Vân Thí Thiên quay đầu nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ cho Vân Thí Thiên một cái ánh nhìn với ngụ ý, ngươi yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Dứt lời, bước xuống vài bước. Vân Thí Thiên thấy vậy đứng sừng sững tại chỗ không có di chuyển, nếu Lạc Vũ có thể xác định như thế, vậy hắn. Lạc Vũ cô nương, nhưng ngươi. Á Vô Quân thấy Lạc Vũ cư nhiên ra mặt, trong mắt có chút dao động. Ngươi nên gọi ta một tiếng Vân phu nhân là tốt rồi, đừng gọi ta là cô nương. Lạc Vũ lạnh nhạt nghiêm mặt cắt đứt lời nói của Á Vô Quân. Chỉ còn ba ngày nữa nàng đã chính thức gả cho Vân Thí Thiên rồi. Cứ luôn miệng gọi cô nương, đối với nàng là không tôn trọng, mà đối với Vân Thí Thiên là một loại khinh nhờn. Đã như vậy, xin mời. Á Vô Quân nghe vậy, lập tức cũng không nhiều lời, nói một câu với Lạc Vũ, sau đó thối lui hai bước. Chủ mẫu cẩn thận, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba người thấy vậy nhất tề trầm giọng nói. Lạc Vũ bình tĩnh đứng trước bộ Phượng Bảo lóe sáng rực rỡ, lại xác nhận một chút, khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, chỉ là một thủ thuật nhỏ cũng muốn ở trước mặt ta biểu diễn. Á Vô Quân, sau khi trở về thay ta truyền một câu nói tới Phạm Thiên các chủ, Phượng Bảo này ta nhận, ngày khác ta sẽ ổn thỏa tặng cho hắn một phần đại lễ. Âm sắc của bốn chữ cuối cùng rất nặng. Phạm Thiên các đế Phạm Thiên bắt đi cha mẹ nàng, cừu này tất báo. Một âm hạ xuống, Lạc Vũ đột nhiên lấy thủ làm đao, không tránh không đề phòng, trực tiếp vươn một tay hướng vị trí trung tâm của Phượng Bảo bổ tới. Ánh sáng màu rực rỡ, sáu màu tia sáng lập tức bốc lên, đánh về phía Lạc Vũ. Chung quanh đại điện, mọi người thấy vậy nhất tề mở to mắt bình tĩnh nhìn. Hừ, Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay cong lại, chỉ nghe hai tiếng bang bang vang lên. Lực lượng vô hình bị đánh tan, căn bản nhìn không thấy công kích. cũng chỉ thấy 6 màu ánh sáng chỉ bừng sáng một chút sau đó từ từ yếu đi, 2 màu ánh sáng mờ dần xuống. Vẫn luôn mỉm cười Á Vô Quân, lúc này đột nhiên thu liễm kinh ngạc nhìn Lạc Vũ. Không có không thể nhúc nhích được giống như Phong Vô Tâm đã bị. Hai ngón tay Lạc Vũ búng ra, ánh sáng chỉ yếu xuống một chút, sau đó mạnh mẽ tấn công tới. Trong nháy mắt, Lạc Vũ rõ ràng nhìn thấy ma đan nằm ở vị trí trung tâm của bát quái trận nát bấy ra. Khóe miệng giơ lên, không tiếng động cười lạnh, năm ngón tay Lạc Vũ co lại, mạnh mẽ tới gần, một bàn tay nắm lấy phượng bào, ngay lập tức kéo ra. Xôn xao, lập tức mọi người chỉ cảm thấy điện quang hỏa thạch phượng bào tinh xảo đột nhiên bị bung ra, ma đan bắn lên văng khắp đại điện. Giống như thiên nữ tán hoa, Vũ Lạc Trần ai? Chố mắt đứng nhìn, hai mặt nhìn nhau. Bị phá hủy, chỉ một chiêu đã phá hủy này. Nhỏ nhỏ bát quái trận cũng dám tại trước mặt Thái Tuế động thổ, muốn diệu võ dương oai, nên trở về học lại 2 năm đi. Năm ngón tay Lạc Vũ chậm rãi buông ra, trong lòng bàn tay cầm một viên ma đan 9 cấp đỏ rực. Đây chính là mấu chốt của bát quái trận. Nếu không biết trận pháp của võ sẽ không dễ phá giải, nếu biết như vậy rất dễ phá giải. Hồ, ma đan rơi đầy trời, Tiểu Ngân cùng Tôn Vân Tỳ Hưu mừng rỡ, phát đi tới nhân tiện gặm cắn. Lễ vật rất hợp ý ma thú của bổn quân, tặng lễ rất rốt. Vân Thí Thiên thấy vậy trong mắt hiện lên một tia đắc ý, chậm rãi ngồi xuống, trong mắt là nhất phái lãnh khốc. Một âm hạ xuống, trong đại điện mọi người còn đang kinh ngạc không nói nên lời liền có phản ứng. Hảo, rất xinh đẹp. Hảo bản lãnh, hảo bản lãnh hả. Lập tức liên tiếp vang lên tiếng gọi hảo, thanh âm nịnh nọt bay lên trong điện. Sau một lúc kinh ngạc, Á Vô Quân thấy vậy đang muốn mở miệng, người của Phạm Thiên Các đang chờ bên ngoài điện, đột nhiên biến sắc vội vã tiến vào, nói vài câu bên tai hắn. Trên mặt Á Vô Quân chợt lóe mà qua đại biến, mặc dù lập tức che lấp nhưng cũng bị Vân Thí Thiên thấy rõ ràng. Á Vô Quân không phải là người dễ dàng hiện lên hỉ nộ trên mặt. Vọng Thiên Quân Vương thích là tốt rồi, Phạm Thiên Các ta còn có việc phải làm, không thể nán lại. Chuyển biến đột ngột như vậy, Á Vô Quân lại không hề có ý ở lại vãn hồi thể diện Phạm Thiên Các, cứ như vậy cáo từ xoay người bước đi. Có chuyện xảy ra, Lạc Vũ nhất thời quay đầu lại cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau xem một chút, Vân Thí Thiên nhìn Yến Phi liếc mắt một cái. Nhưng Yến Phi còn chưa kịp di chuyển, thuộc hạ đệ nhất trong tình báo của Yến Trần đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh vào, tư thái trầm ổn do đã trải qua huấn luyện cư nhiên xuất hiện dao động. Mi sắc Vân Thí Thiên nhất thời trầm xuống. Ra đại sự gì rồi? Chương 70 kinh thiên bẫy. Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhìn thấy, đương nhiên Yến Trần cũng nhìn thấy rồi. Lập tức cũng không để ý hôm nay là ngày vui, nhưng người thong thả đi xuống tới gần thuộc hạ tình báo. Người nọ rất nhanh thì thầm vài câu vào trong tai Yến Trần. Yến Trần vừa nghe, nét mặt đột nhiên dao động, không dám tin chừng lớn ánh mắt. Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ thấy vậy, mi sắc đồng thời khẽ nhúc nhích, Yến Trần bị chấn kinh như vậy. Ha, ha, nào, nào chủ mẫu kính mọi người một chén, sau này chủ mẫu Vọng Thiên Nhai ta còn phải nhờ vào mọi người rất nhiều. Vân Khung vốn rất hoạt bát lập tức cầm chén hướng Lạc Vũ ra hiệu. Lạc Vũ nhất thời hiểu rõ trong không khí nịnh nọt của mọi người, nàng cầm lên chén rượu mỉm cười kính rượu mọi người. Uống xong một chén, một nữ chủ nhân chưa chính thức thành hôn tự nhiên không để lại đứng ở đây cùng khách quý trò chuyện uống rượu rồi. Cho nên, Lạc Vũ mỉm cười thối lui, mà Vân Thí Thiên lấy lý do đưa Lạc Vũ trở về cũng quang minh chính đại rút lui, Yến Trần, Yến Phi vừa cười cười uống rượu, vừa kín đáo lui ra. Trong lúc nhất thời cả tràng diện toàn bộ đều giao cho Vân Khung và Yến Lâm. Vân Khung, Yến Lâm đều có tài xoay trở, đem tình huống bất thường này che lấp rất kín kẽ, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Cho nên đám khách quý đến đây chúc mừng, người nào cũng là hỏa nhãn kim tim nhưng không ai có thể nhận ra bất cứ dị thường nào. Mùi hoa quế tung bay thơm mát trong trời mùa thu. Vương cung Vọng Thiên Nhai là một mảnh náo nhiệt. Tẩm cung Vân Thí Thiên, có chuyện gì xảy ra? Vừa vào tẩm cung, Vân Thí Thiên liền trầm giọng hỏi. Hắn rất ít nhìn thấy Yến Trần biến sắc, mà mỗi lần như vậy đều có chuyện cực kỳ quan trọng phát sinh. Lạc Vũ, Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nghe vậy cũng đồng thời nhìn về phía Yến Trần. Nét mặt Yến Trần vung lên một tia cổ quái, có khiếp sợ, có kinh hỉ, có kinh ngạc, rất nhanh nói, Phạm Thiên Các đại biến. Phạm Thiên Các đại biến, đây là có ý gì? Là Phạm Thiên Các xảy ra chuyện. Vừa nghe Yến Trần đơn giản nói ra 5 chữ này, mấy người vốn mang vẻ mặt nghiêm túc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không liên quan đến Vọng Thiên Nhai, cho dù toàn bộ Phạm Thiên Các bị hủy diệt cũng không sao cả. Đại biến như thế nào? Vân Thí Thiên chậm rãi ngồi xuống. 3 ngày trước, Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các bị đánh lén. Yến Trần ho khan một tiếng. Trong nháy mắt tẩm cung là một mảnh trầm mặc. Kể cả Lạc Vũ không hiểu rõ lắm về Phạm Thiên Các cũng có chút kinh ngạc nhướng mày. Đùa phải không? Phong Vô Tâm vỗ ngực một chút, không thể tin được hỏi. Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các chính là kinh đô trọng địa. Nơi đây có các cao thủ bậc nhất trấn thủ, cất giữ những vật phẩm quý nhất của Phạm Thiên Các, là nơi có các sự vật, sự kiện, con người quan trọng nhất tại Phạm Thiên Các. Phòng thủ ở nơi này có thể nói là cùng một cấp bậc với kinh đô Vọng Thiên Nhai. Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các bị người đánh lén, như vậy so sánh ra tương đương với kinh đô Vọng Thiên Nhai bị đánh lén. Tương tự như vương cung của Vân Thí Thiên bị hủy. Này quả thực, làm cho người ta không có cách nào tin được. Tin tức này chắc là giả rồi. Thật sự, là thiếu truyền đến tin tức. Yến Trần trầm ngâm nói. Lời vừa nói ra, Phong Vô Tâm cùng Vân Thí Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiếu, là cơ sở ngầm mà Vọng Thiên Nhai đặt tại Phạm Thiên Các, nếu là chuyện không quan trọng tuyệt đối không vận dụng đến thế lực này. Hôm nay thiếu cư nhiên truyền đến tin tức này, như vậy độ tin cậy là khỏi phải nói rồi. Sao lại bị đánh lén? Lạc Vũ dù sao cũng không hiểu rõ Phạm Thiên Các bằng nhóm người Vân Thí Thiên, ngắn ngồi kinh ngạc qua đi, nàng hỏi thẳng vào trung tâm đề tài. Yến Trần nghe vậy mạnh vỗ tay một cái, đã hỏi ra điểm quan trọng rồi, thiếu truyền tới tin tức. Buổi chiều 3 ngày trước có người thần bí lẻn vào Hắc Mộc Uyên, hình như là tìm người nào đó, đụng phải những cao thủ trong Hắc Mộc Uyên. Hai bên đánh lên, đám cao thủ không địch lại, Hắc Mộc Uyên tổn thất hơn phân nửa, vô số thủ phạm cùng các nhân vật trọng yếu chạy thoát, tổn thương tương đương nghiêm trọng. Nói đến đây Yến Trần hít sâu một hơi, không chờ Lạc Vũ hỏi thêm, rất nhanh nói tiếp, người đến võ công sâu không lường được, Phạm Thiên Các thập nhị thiên tôn bị đả thương dưới tay hắn. Nghe nói, võ công người nọ siêu việt rất nhiều so với tím tôn cao thủ, cấp bậc đã không cách nào định luận rồi. Một lời vừa dứt, Tầm Cung Vân Thí Thiên yên tĩnh không tiếng động. Phòng Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần, Vân Thí Thiên, 4 người đối mặt nhau, trong mắt đều là thâm trầm. Phạm Thiên Các thập nhị thiên tôn, 12 người bọn họ hợp sức lại đánh, cho dù là Vân Thí Thiên cũng không nắm chắc, toàn bộ bọn họ cư nhiên bị thương, lại là bại dưới tay một người. Người này, cái này, nếu việc này là thật như vậy trình độ võ công của người nọ cao thâm biết nhường nào, trời ạ. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng rồi. Là phiêu miều tộc sao? Vân Thí Thiên cao mày tay ấn mi tâm. Hắn đã từng lĩnh giáo qua rồi, tộc nhân phiêu miều quá mức cường hãn, đã vượt xa độ cao của bọn họ. Không giống lắm, Phong Vô Tâm trầm ngâm mở miệng. Sau khi trở về Vân Thí Thiên đã kể lại tình cảnh gặp tộc nhân phiêu miểu, tộc nhân này dùng đấu khí có ánh sáng nguyên sắc, so với những lời Yến Trần miêu tả là không quá phù hợp. Chẳng lẽ là lánh đời gia tộc? Yến Trần cảm thấy lạnh cả sống lưng. Từ trước đến nay tại Vong Xuyên Đại Lục chỉ biết lấy Phật Tiên Nhất Thủy vi tôn, Phật Tiên Nhất Thủy lại lấy Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai vi tôn, bọn họ vốn cũng là cường đại nhất rồi. Kết quả theo như trong sách cổ còn có phiêu miểu tộc tồn tại, mà bây giờ chẳng lẽ hắn đang tìm loại người nào? Ngay lúc Yến Trần vừa nói xong, Lạc Vũ lại đột nhiên nhíu mi lên tiếng. Yến Trần quay qua nhìn, cái này hắn làm sao mà biết? Mà Vân Thí Thiên lại giật mình, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ. Có vật gì đó của tộc nhân phiêu miểu ở trên người cha Lạc Vũ, chuyện này không nhiều người biết, nhưng những người có hiểm nghi cũng không ít, trong đó có Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm. Chẳng lẽ còn có thị tộc bí ẩn nào đó cũng muốn. Bởi vậy, mục tiêu lần này vốn là cha mẹ Lạc Vũ sao? Mấy người ở đây đều tu luyện thành tinh, cho nên vừa nhìn thấy Vân Thí Thiên nhìn về phía Lạc Vũ, lập tức liền hiểu được, không khỏi nhất tề nhíu mày. Vô số tù phạm quan trọng chạy thoát. Trên mặt Lạc Vũ không có biến sắc, nhưng đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, gằn từng chữ nói. Yến Trần nghe vậy, trong mắt sáng ngời, tiếp lời nói, ý của ngươi là... Cha mẹ Lạc Vũ chỉ nhận biết người của 3 nước gần Phi Vũ Quốc, người nơi đây bọn họ hoàn toàn không biết, mà những người chạy thoát. Có khả năng hay không là? Báo, Phạm Thiên Các cấp báo. Ánh mắt mọi người ở đây nhất tề sáng ngời, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm bảm báo. Nói, bẩm quân vương, vợ chồng quân vân chạy thoát. Người đến là nhân viên thuộc bộ phận tình báo của Yến Trần, cũng không chần chừ, rất nhanh nói. Thật sao? Lạc Vũ vừa nghe mạnh đứng dậy, trên mặt vui sướng cơ hồ không cách nào có thể dùng lời hình dung được. Cha mẹ nàng đã đào thoát, cha mẹ nàng đã thoát khỏi giam cầm rồi. Ông trời ạ, đây quả thật là tin tức tốt từ trên trời rơi xuống. 10 ngón tay Lạc Vũ gắt gao nắm, toàn thân nhịn không được run rẩy mừng như điên. Bên cạnh Phong Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần liếc nhau, trong mắt cũng là vui vẻ. Bọn họ tự nhiên cũng có bố trí thám tử trong Phạm Thiên Các. Về quân vân, lại càng thêm cẩn thận phái người chuyên môn chú ý tin tức này. Thật hay giả, trong mắt Vân Thí Thiên cũng chợt lóe mà qua ánh sáng. Chính xác thám tử mấy nơi của chúng ta đã tự mình tiếp xúc đến bọn họ, lúc này đang mang theo vợ chồng Quân Vân chạy ra ngoài biên cảnh. Nhân viên tình báo rất nhanh bẩm báo lên. Hắc Mộc Uyên đại loạn, thám tử bọn họ sắp đặt mượn cơ hội này đi vào từ trong tình cảnh hỗn loạn cứu ra vợ chồng Quân Vân. Lạc Vũ nghe như vậy, mạnh vẽ vẫy tay một chút. Tốt tốt, tin tức chính xác là tốt rồi. Ta đi đón bọn họ. Lạc Vũ mừng như điên ném một câu nói, nhanh chân chạy ra ngoài tầm cung. Nàng chờ không nổi rồi, nàng phải đi đón bọn họ, nàng phải bảo vệ bọn họ. Nàng đã mất đi bọn họ một lần rồi, lúc này đây nàng tuyệt đối không nhờ tay người khác, nàng phải tự mình đi cứu cha mẹ nàng trở về, phải tự mình đi. Chờ một chút, Vân Tí Thiên thấy vậy chợt lóe thân hình, một tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ kéo lấy nàng, trầm giọng hỏi, đế Phạm Thiên đâu? Nhân viên tình báo nọ rất nhanh bẩm báo, mặc dù tin tức Phạm Thiên các bị rối loạn đã được áp chế, giấu giếm được những người khác ở Phật Tiên Nhất Thủy. Nhưng làm sao có thể giấu giếm được thế lực thám tử của Vọng Thiên Nhai sắp đặt trải rộng tại Phạm Thiên các? Tin tức này được báo về từ bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời có nhiều đến xem không hết. Sự tình ngày đó, đế Phạm Thiên quay về thành theo như thám tử hồi báo, lúc này hắn đã tới Hắc Mộc Uyên rồi. Phạm Thiên các điều động nhân mã, dùng hết tất cả lực lượng áp chế tin tức kinh thiên này không cho lọt ra ngoài, đang đuổi theo phương hướng nhóm người cứu viện của chúng ta. Ý ngươi là, hắn đang truy đuổi nhóm đang bảo vệ vợ chồng Quân Vân. Phong Vô Tâm trầm giọng nói. Đúng vậy, nhân viên tình báo lật một trang tin tức truyền đến, gật đầu. Vợ chồng Quân Vân thừa dịp hỗn loạn chạy thoát, đế Phạm Thiên tự mình chạy về đuổi theo, tin tức này không có khả năng là giả rồi. Hơn nữa cho dù một phương tình báo có thể là giả, nhưng tất cả các phương tình báo không thể đồng thời xảy ra vấn đề được, nếu tất cả tin tức thu thập không chính xác chắc Vọng Thiên Nhai của bọn hắn sẽ bị loạn mất. Xem ra tin tức này 10 phần là thật. Lúc này đây xem như Phạm Thiên các lỗ nặng rồi, tổn thất gấp bội a. Đi, Vân Thí Thiên nhất thời xác nhận tin tức tình báo này là chuẩn xác, gắt gao ôm thắt lưng Lạc Vũ, hắn tự mình đi đón cha mẹ vợ. Quân Vương, để ta đi đi, 3 ngày sau là đại hôn của người, người. Phong Vô Tâm sung phong nói. Không cần, Vân Thí Thiên khoát tay ngăn lại, cùng Lạc Vũ đang kích động bước đi. Lúc này đây tâm tình Lạc Vũ đầy vui sướng, cấp bách đến nỗi không thể khống chế được nữa rồi, nàng tuyệt đối không ngồi tại chỗ chờ đám người Phong Vô Tâm cứu người trở về. Huống hồ từ nơi này đến Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các vẫn có thể quay trở về trong vòng 3 ngày, vậy là đủ rồi. Đến lúc đó cha mẹ Lạc Vũ có thể ngồi trên vị trí cao đường, như vậy ngày đại hôn hôm đó mới thật sự làm cho người ta viên mãn. Càng huống chi để Lạc Vũ một mình đi hắn sẽ lo lắng. Sao hắn lại có thể yên tâm để nàng đi một mình được, đế Phạm Thiên tự mình đuổi theo vợ chồng Quân Vân, nếu nàng đụng phải hắn, như vậy hậu quả. Phong Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần, 3 người thấy vậy liếc nhau, biết Vân Thí Thiên đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Các ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Vân Thí Thiên đứng lại, dương mắt chậm rãi nhìn quét 3 người một chút. Phạm Thiên các đại biến, vợ chồng Quân Vân chạy thoát, đế Phạm Thiên tự mình đuổi theo. Thời cơ tốt đẹp như vậy, Vọng Thiên Nhai hắn phải làm cái gì, nên làm như thế nào, không cần hắn đến nhắc nhở. Biết, Phong Vô Tâm rất nhanh lên tiếng, hắn sao lại không rõ phải làm như thế nào cơ chứ. Lập tức an bài hết thảy, rất nhanh bố trí tất cả mọi người. Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, 3 vị đại tướng đi theo Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ, dẫn theo Thất Tương Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử, đi cướp người. Tất cả những tân khách cùng bố trí hôn lễ hải giao cho Vân Không cùng Phong Vô Tâm ứng đối rồi. Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. 10 cấp ma thú chờ đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, bay vút về phương hướng Hắc Mộc Uyên, động tác rất nhanh, không kịp chờ Tiểu Ngân cùng thôn Vân Tỳ Hưu ăn no ma đan đã chạy đi tu luyện trở về. Gió bất chợt nổi lên, bầu trời bích lam sậm màu làm cho người ta tan nát cõi lòng. Vọng Thiên Nhai là một mảnh ca múa thái bình. Bản tính Vân Thí Thiên lãnh khốc, không thích náo nhiệt, điều này mọi người đều biết. Bởi vậy, toàn bộ tân khách không ai nghĩ rằng Vân Thí Thiên không trở lại tiếp đãi bọn họ là có chuyện không đúng xảy ra. Cũng không biết lúc này đây Phạm Thiên các đại biến, Vân Thí Thiên đã nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của rồi a. Gió thu bay qua, bầu trời xanh cao nghiễm nhưng lại ẩn chứa nồng đậm sát ý. Một ngày một đêm, 10 cấp phi thú điên cuồng mà bay, bỏ lại ngàn dặm xa xôi dưới chân. Hoang Thành là thành trì gần Hắc Mộc Uyên nhất của đế Phạm Thiên. Theo thám tử hồi báo, bọn họ đã mang theo vợ chồng Quân Vân đến nơi đây rồi. Hoang Thành, cách Hắc Mộc Uyên Phạm Thiên các khoảng 900 dặm, vốn là một địa phương nhỏ rất là hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi, gió thổi rét lạnh, ma thú quái dị ban ngày ẩn núp ban đêm ra ngoài, độc thảo mọc khắp nơi trên núi. chính là chỗ hoang vu hung hiểm nổi tiếng của Phạm Thiên Các, xem như là một tấm chắn thiên nhiên của Hắc Mộc Uyên. Lần này, thám tử Vọng Thiên Nhai chọn chạy đến nơi này là do hoang thành cách Vọng Thiên Nhai rất gần, thích hợp đến đây tiếp ứng S. Hoa cỏ bay tán loạn, một mảnh bích lục xanh biếc, một mảnh hoa cỏ xinh đẹp. Hoang thành, hoa dại mọc khắp nơi trên núi, vùng đất màu đen mang theo khí thức hắc ám dữ tợn, lẳng lặng lan tràn. Mùi máu tươi thật nặng. Đã đến nơi liên hệ như đã hẹn với thám tử, đoàn người Vân Thí Thiên không nhìn thấy thám tử Vọng Thiên Nhai và vợ chồng Quân Vân, mà là mùi máu tươi xông vào mũi. Lúc này sắc mặt Lạc Vũ khẽ biến, từng bước tiến lên. Bình tĩnh, Vân Thí Thiên thấy vậy một tay kéo Lạc Vũ, trầm giọng nói. Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, trong mắt tâm tình kịch liệt ba động có chút thu liễm, trầm lắng gật đầu. Vân Thí Thiên thấy vậy gật đầu cùng Lạc Vũ sóng vai đi về phía trước. Phía sau, xích tranh hoàng lục thanh lam từ tản ra thành hình quạt đều tự triệu hồi ra ma thú của chính mình, bắt đầu hướng về nơi lặng yên không một tiếng động mà đi. Yến Phi, Yến Trần thì vây quanh người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, mà Yến Lâm thì ẩn núp trong bụi cỏ. Hoa mọc khắp nơi trên đất, đá thạch lởm chởm. Một mảnh hoa cỏ xinh đẹp trải rộng đến tận cùng, Lạc Vũ dẫn đầu chậm rãi đi đến một góc, chậm rãi khom người. Trong khoảnh khắc đó, tính cảnh trước mắt đã biến đổi, núi đá màu đen ngang dọc mọc đứng sừng sững trên mặt đất, đen kịt đầy âm trầm. Toàn bộ hoa cỏ xinh tươi trước mắt liền héo tàn, cỏ xanh trở thành một mảnh hoang tàn. Bừa bộn, không cách nào dùng lời nói có thể hình dung được. Khắp nơi đều là hòn đá bị tổn hại, khắp nơi đều là dấu vết một trận đánh nhau kịch liệt, khắp nơi đều là màu máu đỏ tươi ướt át. Trên mặt đất, trên tảng đá, trên lá cây, trên đóa hoa, là một mảnh máu đỏ tươi tanh tưởi. Mùi máu tươi dày đặc cơ hồ tràn ngập cả một phương đất núi. Năm ngón tay Lạc Vũ gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm sâu vào trong thịt, nhưng nàng không hề phát giác một chút nào cả. Thi thể bị nghiền nát, có của ma thú, có của con người, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Nơi này từng trải qua một hồi huyết chiến, là người của Phong Bộ. Yến Trần nhìn người nằm ngay trước mắt, mày gắt gao nhăn lại. Phong Bộ là thám tử thuộc một phương nhân mã được phái ra chuyên môn phụ trách hỏi thăm và cứu ra vợ chồng Quân Vân. Nhìn qua nơi đây có hơn 30 người của Phong Bộ. Đây cơ hồ là hơn phân nửa lực lượng phái ra điều tra rồi. Mà đối thủ ngã xuống cũng chính là người của Phạm Thiên Các, bọn họ mặc một thân trang phục chưa kịp thay đổi để che giấu đi thân phận vốn là thị vệ bên người đế Phạm Thiên. Máu tươi lan tràn, cước bộ bước qua một bãi cỏ, trên hài dính đầy màu máu đỏ thẫm. Hồng chói mắt làm cho người ta run sợ trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ đã tới chậm? Đế Phạm Thiên đã đuổi theo rồi. Gió thu nổi lên, mùi máu tanh dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Đây là người phương nào? Ngay trong không khí tĩnh lặng này, Yến Phi đột nhiên lật lên một cỗ thi thể. Một thân trường sam ngắn gọn màu đen bằng thiết, hoàn toàn khác trang phục người của bọn họ và người của Đế Phạm Thiên này. Có thế lực thứ ba nhảy vô tranh chấp. Trong nháy mắt Yến Phi cùng Yến Trần liếc nhau, tâm tình đã trầm xuống. Thiết trường sam ngắn gọn, Phật Tiên Nhất Thủy vốn không có thế lực nào mặc trang phục như vậy cả, thậm chí chưa từng có người nào mặc vào. Đây là thế lực nào nữa vậy? Bọn họ trà trộn vào sao? Ngoài Đế Phạm Thiên gia, chẳng lẽ còn có người đuổi theo vợ chồng Quân Vân? Còn có cái người thần bí kia sao? Lạc Vũ nghe Yến Phi nói, nàng không có lên tiếng, chỉ từng bước một đi qua các thi thể, từng bước tự mình kiểm tra. Sắc mặt rất trầm ổn, thần sắc rất chấn định. Nhưng sự bình tĩnh thái quá như vậy lại càng làm cho người ta hoảng sợ, lo lắng. Vân Thí Thiên cảm giác được tâm tình Lạc Vũ dao động, không có an ủi, cũng không nói bất cứ lời nào, lúc này nói bất cứ gì đó đều là dư thừa, hắn chỉ gắt gao nắm chặt tay Lạc Vũ. Yến Phi cùng Yến Trần theo sau thấy vậy, rất muốn mở miệng. Quân Vân quan trọng như vậy, Đế Phạm Thiên sẽ không giết chết hắn. Nhưng là trong trận chiến hỗn loạn như thế này, ai có thể cam đoan được chứ? Đế Phạm Thiên sẽ không ra tay giết chết hắn, như vậy người thần bí thì sao? Cây cỏ lung lay, thi thể chất đống. Không phải, cái này không phải, không người nào phải, như vậy có phải hay không? Từng bước một đi về phía trước, đi qua một mảnh hỗn loạn sát phạt, đi qua những vũng máu tươi dày đặc. Mắt thấy phía trước cũng chỉ còn có mấy cỗ thi thể, trái tim hỗn loạn chưa từng thư hoãn một giây một phút nào cả, đột nhiên một vật tròn tròn ánh vào mi mắt nàng. Trong nháy mắt, hai mắt nàng đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn không chớp. Không có khí tức dữ tợn, nhưng ngọn sóng ba đào trong ánh mắt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Làm cả kinh đến Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần, làm bọn họ nhất tề nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ. Ở ngay phía trước một khối đá đen bị chém đứt nước ra, khối đá đè một người bên dưới, vạt áo tán loạn, cả người đầy vết máu, chỉ lộ ra nửa thân mình, bên người rơi ra một ngọc bội nhỏ màu trắng. ngọc bội tuyết trắng, là năm đó Lạc Lê 5 tuổi cùng nàng điêu khắc mà thành, đưa cho phụ thân của bọn họ nhân ngày sinh thần. Bên trên có điêu khắc một chiếc lông vũ và một đám tre làm hàng rào. Chế tác rất thô, căn bản rất khó xem, nhưng phụ thân lại rất thích, luôn mang theo bên mình từng ấy năm. Mà bây giờ, ngọc bội này điêu khắc lông vũ cùng đám hàng rào tre này, đúng là vật năm đó Lạc Lê và nàng cùng tặng phụ thân. Là vật bất ly thân của phụ thân. Lạc Vũ chậm rãi bước từng bước đến phía trước, thần sắc cơ hồ vững vàng đến nỗi không hề gặp một tia dao động, mi sắc tĩnh táo như hàn băng trên núi tuyết. Vân Thí Thiên gắt gao nhăn lại mày, bàn tay nắm tay Lạc Vũ càng thêm chặt. Chậm rãi đi lên phía trước, Lạc Vũ cúi đầu nhặt lên ngọc bội, gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt mờ to, đột nhiên giãy ra khỏi bàn tay đan nắm chặt của Vân Thí Thiên, tay vươn ra đẩy đi khối đá trên người người nọ. Để ta, Vân Thí Thiên cúi người ngăn lại tay Lạc Vũ. Không, chính ta làm. Lạc Vũ đẩy ra tay Vân Thí Thiên. Nàng muốn chính mắt nhìn, là thật hay giả, cho nên nàng phải tự mình động thủ. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ từ sâu trong khung phát ra kiên cường cùng cứng cỏi, làm cho hắn động dung. Tê mạnh mẽ đánh ra một chưởng, đẩy ra tảng đá lớn đang đè người nọ, Lạc Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay thi thể chờ mình người kia lại. Bên cạnh Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần thấy vậy nhất tề nhìn về phía Lạc Vũ. Tai cũng có chút làm ra tư thế bảo hộ, nếu thật là người nọ, như vậy sợ rằng Lạc Vũ sẽ lặng im, trong nháy mắt lặng im, nhưng lại làm cho mọi người chung quanh cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Không phải. Lạc Vũ có chút nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm, phun ra một hơi, trong thanh âm tràn ngập hiểu rõ cùng gánh nặng được chút xuống. Không phải phụ thân của nàng, không phải. Không phải là tốt rồi. Yến Phi, Yến Trần đồng thời mở miệng, thở nhẹ ra một hơi. Mà sắc mặt Vân Thí Thiên cũng không có dao động, chỉ vươn tay ôm chầm Lạc Vũ đang ngồi chồm hổm dưới đất, đẩy đỉnh đầu nàng tựa vào phần eo của hắn. Gắt gao đè nặng. Lạc Vũ không có phản kháng, đem vùi đầu vào trong vạt áo Vân Thí Thiên, thật sâu ấn vào một chút. Mới vừa rồi nàng rất sợ, rất sợ, rất sợ người kia là. Vải dệt áo bào thật dày, hút hết những giọt nước từ trên mắt nàng chảy xuống, không hề để lại một dấu vết gì. Quân vương, bên này có đầu mối. Nhưng vào lúc này, Yến Lâm vẫn biến mất trong bãi cỏ âm thầm tìm đầu mối, đột nhiên hô lên từ xa xa. Lập tức Yến Phi cùng Yến Trần là người đầu tiên chạy tới. Đi. Lạc Vũ nghe vậy đứng lên, nét mặt lại khôi phục kiên cường, mạnh mẽ như lúc đầu. Vân Thí Thiên vuốt nhẹ đầu Lạc Vũ, cái gì cũng không có nói, một lần nữa nắm chặt tay nàng, chạy về hướng Yến Lâm. Có chút chuyện, có chút cảm tình, không cách nào cùng chia sẻ ra cảm giác thật sự của chính mình. Lạc Vũ kinh sợ trong lòng, lo lắng mà vẫn kiên cường đối mặt, tất cả những điều đó hắn đều cảm nhận được hết nhưng không có cách nào thay nàng chia sẻ. Chỉ có thể đứng ở phía sau lưng nàng, giúp nàng chống đỡ, cho nàng một nơi dựa vào. Làm cho nàng vĩnh viễn biết, phía sau lưng nàng luôn luôn có hắn tồn tại, nàng không cần sợ, vĩnh viễn cũng không cần phải sợ. Gió thu chuyển động, máu tanh văng khắp nơi trên đất. Bầu trời bích lam chậm rãi sậm màu, nhiều đóa mây trắng trôi đi, chân trời biến hóa hàng ngàn hàng vạn, nọ vậy bích lam địa bầu trời chậm rãi dày trọng lên, bạch vân nhiều đóa trôi mà tẩu tại chân trời biến hóa hàng vạn hàng nghìn lần. Gió bắt đầu thổi đi rồi, là ám hiệu của phong bộ, bọn họ lui về hướng này. Yến Trần cẩn thận phân biệt ký hiệu để lại, trầm giọng nói: "Đi." Vân Thí Thiên lập tức quát lạnh một tiếng, tài áo phất một cái mang theo Lạc Vũ, hai người sóng vai chạy nhanh về hướng ám hiệu chỉ dẫn. Phía sau, đám người Yến Trần theo sát, cả một đoạn đường hiện rõ dấu vết truy đuổi, đánh nhau, máu tươi loang lỗ. Ven đường các thi thể rải rác không ngừng, giống như dấu hiệu chỉ đường. Thoạt nhìn tình huống này giống như đang có ba cỗ thế lực đang kiềm chế lẫn nhau. Cho nên trong lúc nhất thời, không có bên nào bắt được bên nào, không ai làm gì được một phương thế lực khác. Ngược lại, vợ chồng Quân Vân vẫn đang trong tay người của Vọng Thiên Nhai như trước, bọn họ đang không ngừng chạy trốn. Mau lên, nương theo ám hiệu càng ngày càng rõ ràng cùng với thi thể thám từ Vọng Thiên Nhai ngã xuống bên đường, tốc độ đám người Vân Thí Thiên càng thêm nhanh, cơ hồ giống như đang bay, điên cuồng đuổi theo. Bầu trời chậm rãi âm u rồi. Gió mạnh mẽ thổi qua, giống như tâm tình đang sao động của Lạc Vũ, hỗn loạn không chịu nổi. Mà ngay tại phía trước con đường mà nhóm Vân Thí Thiên đang đi có địa hình cách trở, hung hiểm nhất hoang thành. Không phải vách núi vách đá ngăn trở đường xá khó đi, không phải ma thú hoành hành. Mà là nơi nào vốn là tử địa, một nơi do thiên nhiên hình thành tử địa. Con đường phía trước toàn bụi gai, đám người Vân Thí Thiên vừa chạy nhanh đi, vừa chém đứt bọn chúng. Mà lúc này ở Vọng Thiên Nhai đang là một mảnh hoan ca cười nói. khắp nơi bố trí chuẩn bị cho đại hôn sắp đến, chỉ còn một ngày nữa quân vương của bọn họ sẽ đại hôn rồi. Chuẩn bị đến đâu rồi? Vân Khung xem xét cách tổ chức các nơi, hỏi lại người phụ trách. Hết thảy đã an bài xong. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta không tha có bất cứ sơ suất gì, nếu không chính các ngươi tự biết rồi đấy. Vâng, chúng thần đã biết. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Vân Khung cho các lễ quan lui ra, quay đầu nói với phó quan bên cạnh, ngươi đi tìm Phong Vô Tâm đến đây, ta có chuyện muốn bàn với hắn. Trưởng công chúa trưởng. Vân Khung còn chưa nói hết, thanh âm Phong Vô Tâm đột nhiên từ xa truyền đến, cơ hồ như muốn hét bể trần nhà, làm Vân Khung sửng sốt. Bịch, trước cửa điện tinh xảo, Phong Vô Tâm trực tiếp đụng vào cánh cửa bị vỡ thành mảnh nhỏ, văng ra khắp nơi, Phong Vô Tâm lảo đảo vò tiến vào. Cho tới bây giờ Vân Khung chưa từng thấy Phong Vô Tâm hấp tấp như vậy, nàng nhất thời ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy sắc mặt Phong Vô Tâm không còn chút máu, tái nhợt như tờ giấy, thân thể đang run run, vẻ mặt kinh hãi cực kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khung đứng vụt lên. Trên mặt Phong Vô Tâm chưa từng xuất hiện dao động như hiện giờ. Phong Vô Tâm nhìn Vân Khung, miệng run run hé ra đóng lại, nhất thời không nói được lời nào, bàn tay không ngừng run rẩy cầm lá thư đưa tin trong tay. Vân Khung thấy vậy vội vàng đoạt lấy, cúi đầu xem. Là mật báo của Giác Long, một phương thám tử của Yến Trần, cũng là mật thám có cấp bậc cao nhất ở Vọng Thiên Nhai. Tin tức mà bọn họ truyền đến chỉ có bốn người, Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, Yến Trần và nàng mới có thể xem. Lúc này, Giác Long mật báo cái này là. Trong nháy mắt Vân Khung có một tia dự cảm không tốt. Rất nhanh mở ra thư tín, Vân Khung đọc nhanh như gió. Liếc mắt một cái xem qua, tay Vân Khung run lên, thư tín mật báo của Giác Long từ trong tay Vân Khung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, sắc mặt Vân Khung trắng bệch, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mảnh tin tức vừa bị rơi xuống mặt đất. Nửa năm trước, đế Phạm Thiên từng đích thân đi Phi Vũ Quốc âm thầm gặp đàm luận vui vẻ cùng nhau hợp tác. Chúng thuộc hạ hao hết tâm tư điều tra rất lâu, rốt cuộc hôm nay cuối cùng cũng điều tra ra sự thật ám muội này. Người mà đế Phạm Thiên gặp gỡ là đương kim danh tiếng tướng quân một thời, phụ thân quân Lạc Vũ, quân Vân. Quân vương thận trọng, vạn vạn thận trọng. Mùa thu đẹp đẽ, giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy âm lãnh từ đầu tới chân, không cách nào chịu đựng nổi. Đàm luận vui vẻ cùng nhau hợp tác, tám chữ này, tám chữ này. Vân Khung cơ hồ cả kinh đến nỗi cả người run rẩy không ngừng. Nửa năm trước đế Phạm Thiên đã cùng quân Vân gặp mặt, mà quân Lạc Vũ và quân vương bọn họ chỉ mới biết nhau có 3 tháng. Cùng nhau hợp tác là hợp tác như thế nào? Quân Vân cùng đế Phạm Thiên hợp tác. Bọn họ vốn là chung một bè lũ. Như vậy bị giam giữ, bị bắt đi, là có ý gì đây hả? Như vậy, đêm hôm đó Phạm Thiên các bị tập kích lại là có ý gì? Giả, là giả, hết thảy đều là giả. Vốn là bẫy, đó là một cạm bẫy. Vốn là một cái bẫy tuyệt đỉnh nhằm vào quân vương Vọng Thiên Nhai bọn họ. Mà bây giờ quân vương bọn họ còn tự mình đi đón cha mẹ vợ về, chỉ dẫn theo 10 người, chỉ có 10 người. Chương 71, Thí Thiên gặp nguy hiểm. Gió thu thổi qua, mùi hoa quế tươi đẹp. Lúc này mùi thơm mát nhẹ nhẹ trong không khí lại âm hàn đến tận xương, làm trái tim con người ta cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Quân Lạc Vũ, quân Lạc Vũ. Sau một lát trầm mặc ngắn ngủi, Vân Khung đột nhiên giận dữ hô lên, uổng cho quân vương ta một mảnh thật tình đối đãi với ngươi, đến cuối cùng ngươi lại là một gian tế, vốn là một gian tế a. Nghiến răng nghiến lợi, hai mắt Vân Khung trở nên đỏ đậm, mái tóc đen không gió vẫn tự động bay. Bên cạnh Phong Vô Tâm dùng mình một cái. Con người Lạc Vũ tốt như vậy, nhìn qua cũng là đối đãi chân thành với quân vương bọn họ, thái độ của nàng là sống chết coi nhau, bất ly bất khí. Gian nan cũng không rời khỏi. Cho dù có xông vào núi đao biển lửa, hạ xuống địa ngục hoàng tuyền, nàng đều cùng xông vào. Cảm tình như vậy là giả sao? Như vậy, ngay cả sinh mạng mình nàng cũng có thể bỏ qua, cùng nhau sinh tử tương hứa là giả sao? Còn nếu như không giả, chuyện của quân vân phải giải thích như thế nào đây? Đế Phạm Thiên đối xử tốt như vậy lại phải giải thích làm sao đây? Tin tức tốt như từ trên trời rơi xuống này, tới cũng thật đột ngột và kỳ quái, như vậy cần phải giải thích như thế nào đây cho phải? Tin cha mẹ Lạc Vũ trốn thoát được ma trảo của đế Phạm Thiên. Hết thảy đều được tiến hành không một tia khe hở, hết thảy đều tiến triển hết sức trùng khớp, thời gian tính toán không có một chút dư thừa nào cả, thậm chí còn có thể làm cho toàn bộ bọn họ không kịp đắn đo suy nghĩ đã phải chạy đi. Quân vương bọn họ vì Lạc Vũ đã dẫn đầu chạy đi. Hơn nữa thám tử của một phương khác có thể sai, nhưng tin tức mật báo từ Long Giác tuyệt đối sẽ không sai. Vừa đọc qua, trái tim Phong Vô Tâm cũng cảm thấy lạnh lẽo. Thật hay cho Lạc Vũ tâm cơ thật sâu, hành động rất đặc sắc, giấu giếm qua được tất cả ánh mắt của bọn họ, kể cả vị quân vương xưng hùng đại lục của bọn họ cũng bị nàng qua mặt. Nhớ tới ngày ấy trong vương cung ẩn tộc, Lạc Vũ dứt khoát quay lại, muốn cùng quân vương bọn họ sinh tử có nhau. Khi đó hắn thật sự kích động, hắn mừng như điên, thậm chí ngay tại lúc đó hắn cũng đã quyết định. Sau này, quân Lạc Vũ ở tại Vọng Thiên Nhai của bọn hắn một ngày, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng một ngày, thật sự thuần phục nàng, có thể vì nàng dâng tặng tánh mạng. Bởi vì, nàng cũng như bọn hắn, sẵn sàng dâng tánh mạng, đối đãi chân tình, thật tâm suy nghĩ vì quân vương. Nhưng là bây giờ, Phong Vô Tâm nắm chặt tay lại, khớp xương bắt đầu vang lên tiếng rắc rắc, trên mờ u bàn tay gân xanh nổi lên rõ ràng. Bây giờ hắn đã nhìn ra, thì ra nàng đều đang diễn trò, tất cả đều là giả. Bởi vì, nếu nàng không tính kỹ càng thể hiện một mảnh chân tâm đối với quân vương, thì bọn họ làm sao có thể tin tưởng nàng. Quân vương của bọn họ làm sao có thể vì chuyện của nàng mà vượt lửa vượt sông, không hề do dự. Sao lại có thể kinh suất như vậy mà chạy đi? Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ngửa mặt lên trời thét dài, Phong Vô Tâm cắn chặt răng. Nàng đây là muốn tiêu diệt Vọng Thiên Nhai của bọn hắn, là muốn trợ giúp đế Phạm Thiên diệt Vọng Thiên Nhai. Đến tặng phượng bào sao, thì ra Phạm Thiên Các đã sớm chuẩn bị tốt, sớm đã đem tin tức đến trước mặt bọn họ, Lạc Vũ là chủ mẫu của Phạm Thiên Các, là người của đế Phạm Thiên. Được, được lắm, Phong Vô Tâm nắm chặt tay, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuống, nhưng lại không chút náo cảm thấy đau đớn. Đây quả thật là giở trò trước mặt Vọng Thiên Nhai bọn họ, là hung hăng tát vào mặt bọn họ một cái. Là y phượng bào, quân Lạc Vũ này vốn không phải người của Vọng Thiên Nhai, là của đế Phạm Thiên, vốn là của đế Phạm Thiên A. Muốn hại quân vương ta, muốn diệt Vọng Thiên Nhai chúng ta, quyết không thể để cho bọn họ thực hiện được, tuyệt không. Thành âm hí giống cuồng loạn kinh tâm. Người đâu? Vân Khung giận dữ, hai tay đột nhiên nắm chặt váy bào, mạnh mẽ chạy ra ngoài, lễ phục chuẩn bị vì Vân Thí Thiên và Lạc Vũ trong ngày đại hôn bị kéo vỡ thành phấn vụn. Ngay tức khắc phó quan ở ngoài cửa lập tức chạy vội vào. Triệu tập càn khôn tám bộ đi theo bổn cung. Vân Khung vung tay lên, thân hình màu đỏ điên cuồng chạy ra ngoài. Vâng, không được, tình huống lúc này ở Vọng Thiên Nhai rất khó, nếu ngươi không ở đây làm sao có thể áp chế được ngươi ở lại, để ta đi. Phong Vô Tâm phất tay áo, định chạy trước ra ngoài. Lúc này còn có thể quan tâm với mấy chuyện này sao, nếu hoàng đệ xảy ra chuyện không may, toàn bộ đám quân vương đó có muốn đền mạng cũng không xứng. Vân Khung mạnh mẽ bỏ qua lời nói của Phong Vô Tâm, chạy phóng đi về hướng cửa cung Vọng Thiên Nhai. Phong Vô Tâm nghe Vân Khung nói vậy, trong đầu rất nhanh suy nghĩ. Vọng Thiên Nhai căn bản cũng không thể để xảy ra rối loạn, nhưng nếu Vân Khung không đi, quân vương bị Lạc Vũ phản bội như vậy, không biết đến lúc tâm tình người sẽ. Hắn lập tức hít sâu một hơi, thật nhanh ban bố ra mệnh lệnh, sau đó chạy như điên hướng cửa cung. Truyền hiệu lệnh của ta, triệu tập tinh túc nhị thập bát cung xuất quan, trấn thủ kinh đô Vọng Thiên Nhai, nếu xảy ra bất cứ gì thường gì, thà rằng sai sát 3000, nhất định không thể để một người chạy thoát. Vâng, truyền lời đến Yến Ngữ, Yến Triệt, đẩy mạnh nghiêm tra biên giới với Phạm Thiên Các, nếu Phạm Thiên Các có bất cứ dị động gì, sát. Vâng, điều ra 11 cấp ma thú Loan Phượng Phi Bằng, theo chúng ta đi. Vâng. Đóng cửa các nơi ra vào Vọng Thiên Nhai. Thanh âm truyền lệnh lãnh liệt vang vọng khắp hoàng cung Vọng Thiên Nhai, bay trên bầu trời nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Vô số cao thủ chạy về hướng cửa cung, chạy nhanh vào vương cung. Phòng tuyến cảnh giới rất nhanh được bố trí, Vọng Thiên Nhai đang trong bầu không khí náo nhiệt vui sướng, ngay lập tức trở nên nghiêm túc cùng xâm nghiêm. Một ngày sau đó, các khách quý trong hoàng cung Vọng Thiên Nhai đều cảm giác được Vọng Thiên Nhai có dị thường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc lên. Từ bốn phương tám hướng thiên điện bay lên bầu trời bao la, là 11 cấp ma thú không dễ gì xuất động, Loan Phượng Phi Bằng đang trong thời kỳ phát triển, với thân ảnh hỏa hồng bay lên che kín cả bầu trời. Càn Khôn Bát Bộ cưỡi lên Loan Phượng Phi Bằng bay đi. Đám người Phật Quân Vương, ẩn tộc tộc trưởng thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, mày cũng nhíu lại. Phong Vô Tâm và Vân Khung đều đi, cư nhiên chọn ngay lúc này rời đi. Lại còn vận dụng 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng, mang theo Càn Khôn Bát Bộ đi. Càn Khôn Bát Bộ nhưng là tám đại cao thủ trông giữ Vọng Thiên Nhai, tất cả đều là cấp bậc cao nhất tím tôn vương giả. Đây là có chuyện gì xảy ra? Trong lúc mọi người đang hồ nghi, ngoài cung vang lên tiếng chuông, tinh túc nhị thập bát cung đã đến rồi. Là 28 vị tôn giả từ bốn phương tám hướng chạy như bay bước vào vương cung. Tinh túc nhị thập bát cung là các cao thủ lánh đời của Vọng Thiên Nhai không hề xuất hiện ra ngoài, vốn là thủ lãnh thế lực ám bộ tại Vọng Thiên Nhai, là thế lực tuyệt mạnh của Vọng Thiên Nhai. Mà 28 tôn giả đứng đầu cơ hồ đã bị vây trong trạng thái lánh đời, chuyên tâm tu luyện đấu khí, rất ít tham dự quyết sách hỏi han thế sự. Mà lúc này bọn họ lại khai quan, 28 tôn giả đều đến đông đủ. khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đã bao trùm vương cung Vọng Thiên Nhai, làm cho người ta không dám có hành động khác thường nào. 28 vị tôn giả, đều là những cao thủ có trình độ cao nhất đến không thể cao hơn, cơ hồ đã muốn thoát khỏi cấp bậc của tím tôn vương giả, là những nhân vật sắp bước lên cấp bậc càng cao hơn rồi. Quân vương có lệnh, có khách quý từ xa tới, xuất lĩnh đám người tể tướng tự mình đi nghênh đón, chúng ta tạm thời trông coi sự vụ này, các vị khách quý, xin mời. Thanh âm sang sảng tràn ngập khắp vương cung Vọng Thiên Nhai, không giận tự uy. Nhất thời tất cả các khách quý ngo ngoe muốn di chuyển, lập tức không dám coi thường vọng động rồi. Phật quân vương, ẩn tộc tộc trưởng khẳng định Vọng Thiên Nhai xảy ra biến cố, nhưng cũng không dám lên tiếng, ngay cả tin tức này cũng không dám truyền ra bên ngoài. Tinh túc nhị thập bát cung, uy danh cao vợi, năm đó bọn họ lập quy là lúc trong một đêm 28 vị tôn giả huyết tẩy Linh Khâu Quốc, là nước không phục tùng Vọng Thiên Nhai. Ngoài thủ đoạn lôi đình lợi hại, ngoại trừ sư vương tam thập nhất bộ của Phạm Thiên Các có thể đối đầu, những người khác hoàn toàn không dám lộn xộn. Ánh nắng vàng chói mắt, đúng là ngày thu đẹp trời. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác sống lưng phát lạnh, đóng băng tận xương. Vân Khung và Phong Vô Tâm cưỡi lên Loan Phượng Phi bằng bay về hướng Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các, điên cuồng bay đi. Tốc độ của 11 cấp Loan Phượng Phi bằng nhanh đến kinh người, mặc đang trong thời kỳ phát triển, theo lý là không thể vận dụng để bay lượn trong thời kỳ này, nếu không ngày sau rất khó phát triển. Nhưng, lúc này lại đang bay trên bầu trời. Tốc độ cơ hồ nhanh gấp đôi 10 cấp linh thú. Ngay lập tức thân ảnh của chúng đã biến mất trên bầu trời kinh đô Vọng Thiên Nhai. Loan Phượng Phi bằng đỏ tươi bay trên khoảng không, thân ảnh rực rỡ của nó bay trong tầm mắt kinh đô Vọng Thiên Nhai, cho dù đứng ở bất cứ phương hướng nào cũng có thể thấy rõ. Mà nguyên bổn Á Vô Quân của Phạm Thiên Các đáng lẽ đã rời đi từ trước so với Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ. Lúc này lại đang đứng trong đình bát giác ở ngoại ô kinh thành Vọng Thiên Nhai, ngước mắt nhìn Vân Khung và Phong Vô Tâm bay đi. Hắn nhẹ phe phẩy cây quạt giấy trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thâm thúy đến chết người. Vọng Thiên Nhai, lúc này đã không có ai trấn thủ rồi. Ánh sáng bích lam trên bầu trời cao nghiễm mà nhẹ nhàng khoan khoái. Phía dưới, trên con đường núi dẫn đến Phong Mãn Lâu, ẩn chứa một cỗ bão táp ngo ngoe muốn đến. Hôm nay, bắt đầu biến sắc rồi. Ở phương hướng tiến đến Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các, bầu trời xanh thanh u, nhưng lúc này lại nổi lên một tia áp lực, mây trắng bay nhanh trên bầu trời, gió càng thêm thổi mạnh. Phương hướng cuối cùng ám chỉ là ở hướng này. Yến Trần nhìn cái khe trước mắt nhíu mày. Trước mắt núi đá cao chót vót, đá đen lởm chởm, một con đường kéo dài vào trong cơn cốc âm sâm, không thấy rõ phía trước. Ta đi xem một chút. Yến Phi vừa nghe lập tức nhún chân trên núi đá, bay lên đỉnh núi đen. Phía sau ba người của Thất Tương cũng lập tức bay đi dò xét các phương hướng khác. Gió thu bay qua chóp mũi tràn ngập mùi cỏ xanh trong núi. Lạc Vũ đứng phía trước con đường, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước, mặt căng cứng. Bình tĩnh chờ đợi, Vân Thí Thiên thấy vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay Lạc Vũ, trầm giọng nói. Vào những nơi như thế này, điều đầu tiên là phải cẩn thận, không thể bởi vì trong lòng quá mức cấp bách mà mất đi phán đoán. Lời vừa nói hạ xuống, Lạc Vũ chớp mắt một chút, gật đầu nói ta biết. Ngay sau đó Lạc Vũ có chút nhíu nhíu mày nói ta chỉ là cảm giác được nơi này có mùi gì đó không đúng, có khí tức hư thối sửa nát. Bên cạnh Yến Trần cùng Yến Lâm đã tản ra mie vậy, cũng cẩn thận quan sát địa thế dưới chân. Cỏ này có độc, mắt Yến Trần hơi trầm xuống. Cỏ có độc nhưng độc tính cũng không nặng, là độc thảo bình thường rất khác biệt cho nên bọn hắn nhất thời không phát hiện ra. Tuy độc tính không lớn, nhưng cũng khó nói. Hắn nhìn không ra nó là phẩm loại gì. Ta nhớ kỹ ở Hoang Thành có một tử địa, không phải do con người bố trí thành, mà là do chính thiên nhiên hình thành, hình như có ẩn chứa vật nào đó, có thể là nơi này. Yến Trần vừa nói hạ xuống, Yến Lâm đột nhiên tiếp lời. Hắn quen thuộc địa hình ở Phật Tiên Nhất Thủy Nhất, hắn chính là một bản đồ sống. Tử địa, vì sao? Lạc Vũ cau mày, chủ nhân, phía trên không có mai phục. Lời nói vừa thoát ra cửa miệng, Yến Phi cùng Tam Thương từ các vị trí khác nhau nhanh chóng bay xuống nói. Chỉ là đường đi tương đương hiểm trở, hơn nữa bên trong ẩn chứa hắc khí. Yến Phi vừa nói, vừa lấy tay vẽ lên trên mặt đất. Sơn cốc này có hình cây chĩa, núi đá chiếm hết 17, 18 phần ở các nơi, con đường đi vào sơn cốc từ ba hướng cũng hiểm trở khó tả. Đi vào. Không có mai phục như vậy mặc kệ trước mặt là cái gì cũng không thể ngăn cản cước bộ của bọn họ. Vân Thí Thiên trầm giọng quát tay nắm chặt bàn tay Lạc Vũ đi vào trong sơn cốc. Phía sau Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái gì cũng không có nói, đuổi theo. Thất Tương cũng theo sát sau đó. Gió qua sơn cốc đụng chạm lên các thạch bích màu đen phát ra thanh âm ô ô âm trầm như tiếng quỷ kêu khóc sói chu. làm cho người ta nổi cả da gà. Ánh sáng và bóng tối đan xen, đen sẫm kinh người. Tốc độ của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ rất nhanh, không khí tĩnh lặng không tiếng động, chỉ nghe thanh âm sàn sạt, mọi người hấp tấp đi về phía trước. Sơn cốc rất sâu, ven đường, địa thế hiểm trở, con đường chỉ có thể cho phép hai người sóng vai nhau tiến lên phía trước, máu tươi trên lá cây từng chút nhỏ giọt xuống mặt đất. Máu hồng chói mắt, pha lẫn lá cây màu nâu đập vào mắt làm cho trong lòng người ta cảm thấy run sợ. Máu này còn nóng hổi. Thanh âm Yến Phi nhẹ nhàng truyền đến. Lạc Vũ nghe vào trong tai cái gì cũng không có nói, chỉ là tốc độ dưới chân càng nhanh hơn rồi. Máu tươi còn nóng, như vậy chỉ có một cách giải thích, những người này đi được còn chưa xa, bọn họ chỉ ở phía trước mà thôi, cha mẹ của nàng cũng đang ở phía trước. Gió thổi qua phát ra thanh âm ô ô thật âm trầm, nương theo mùi máu tanh càng ngày càng nặng, xông vào mũi, nồng nặc cực kỳ. Lạc Vũ vô ý thức càng ngày càng níu chặt tay Vân Thí Thiên, tốc độ nhanh cơ hồ muốn túm Vân Thí Thiên lôi đi về phía trước. Nhanh như một làn khói xanh, một cái chớp mắt đã đi được ngàn dặm. Vân Thí Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản Lạc Vũ, chỉ tăng tốc độ sóng vai cùng nàng vọt tới phía trước. Một chuỗi mấy người bay nhanh mà đi. Bịch, ầm, càng đến gần vùng đất trung tâm sơn cốc loáng thoáng truyền đến tiếng va chạm chém giết theo gió vang xa. Chỉ ở phía trước thôi, Yến Trần đè thấp thanh âm nói. Không nói lời nào chỉ lo chạy, mọi người cơ hồ tăng tốc độ đến cực hạn, vũ khí đã sớm biến ảo cầm trong tay. Cẩn thận một chút, màu đen này có vấn đề, không nên để nó dính trên người. Ngay lúc lời nói của Yến Trần vừa dứt trong nháy mắt, Lạc Vũ đột nhiên đè thấp thanh âm nói. Đám người Yến Phi, Yến Lâm, thấy lúc này mà Lạc Vũ còn chú ý đến vấn đề này, thật sự không nên bội phục sự bình tĩnh tuyệt đối của nàng, hay là... Màu đen, cây cỏ màu lam trên mặt đất đã chuyển đổi toàn bộ thành màu đen, trong không khí tản mát ra một mùi hôi thối. Có chút cây cỏ đã bắt đầu hư thối rửa nát, từng giọt nước đen nhánh mang mùi thối rửa, nghe thấy chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Làm cho người ta buồn nôn. Yến Trần đột nhiên cả kinh. Bọn họ đều là cao thủ đạt đến đỉnh Lam Tôn, sắp tiến vào cảnh giới tím tôn vương giả, phải nói là đã sớm hoàn toàn có thể miễn dịch với mấy thứ mùi trong không khí này. Mà bây giờ cương nhiên lại không thể nhìn ra cây cỏ màu đen này có vấn đề gì, cương nhiên có thể làm cho bọn họ buồn nôn, choáng váng đầu óc này. Nó hút máu, ngay lúc Yến Trần đang khiếp sợ, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Đoạn đường phía trước màu sắc cây cỏ chỉ là màu nâu chưa chuyển đen như vậy, với lại nó còn chưa bị hư thối rửa nát cho nên còn có thể thấy vết máu dính trên nó, mà bây giờ cây cỏ lại đen nhánh, một giọt máu cũng chưa từng thấy. Vân Thí Thiên chú ý nhìn xuống, mới mấy cây này đang hút máu. Hắc quỷ thảo, Yến Trần kinh hãi thốt lên. Đám người Vân Thí Thiên, Yến Lâm nhất thời nhíu mi, trên người tản mát ra đấu khí tạo thành quang cầu bao lại bọn họ bên trong. Hắc quỷ thảo là cây cỏ độc nhất tại Phật Tiên Nhất Thủy. Lá cỏ sắc bén, cho dù là tím tôn vương già cũng sẽ bị nó cắn ra một miệng nhỏ vết thương. Mà chỉ cần có một tia vết thương, dù là vết thương nhỏ bé đến làm người ta không chút nào để ý tới. Nó cũng có thể từ vết thương nhỏ bé đó, đem máu của ngươi hút sạch sẽ toàn bộ. Mà cây cỏ này vừa hút vào một lần máu sẽ biến dị một lần, nó sẽ lớn lên với hình thù kỳ quái, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đến lúc ngươi nhận ra sự tồn tại của nó đã giải quyết xong ngươi rồi. Yến Lâm nói chỗ này vốn lá từ địa, nguyên lai là ẩn giấu mấy thứ này. Nội lực quanh thân Lạc Vũ bốc lên, hình thành màng bảo vệ, tốc độ dưới chân lại càng nhanh hơn. Toàn bộ đấu khí cha nàng đã bị phế, nương lại không có võ công, hai người bọn họ lưu ạc tới chỗ này. Ngay lúc này, phía trước vang lên một tiếng va chạm kịch liệt, bụi đất bắn ra bốn phía, dù cho bên ngoài trận thế cũng có thể đoán ra thảm cảnh bên trong. Thân hình bay lên như một con chim én, Lạc Vũ xẹt qua vách núi đen, xông vào chỗ sâu trong sơn cốc, tình huống trước mắt bị nàng nhìn không sót một thứ gì. Thi thể nằm ngang dọc đầy đất, máu tươi chảy ròng ròng. Người chết phía dưới sớm đã bị hắc quỷ thảo hút khô máu trên người, giống nhau biến thành xác ướp khô queo khô quắt, làm cho người ta sợ hãi dị thường. Mà lúc này ở phái bên trái, một đám hắc y nhân, bạch y nhân cùng với những người mặc quần áo có màu sắc hỗn tạp là đại diện của ba phương nhân mã đang kịch liệt chiến đấu. Các màu đấu khí bay múa khắp nơi trong này. Các loại vũ khí với hình dạng khác nhau do đấu khí ngưng tụ mà thành, đang va chạm kịch liệt chém giết nhau ở giữa không trung, trên mặt đất. Vết máu loang lỗ, một mảnh hỗn loạn. Ai là kẻ thù, ai là kẻ gây cản trở. Mà ở dưới chân bọn họ, hắc quỷ thảo màu đen lấy một loại tốc độ điên cuồng cuốn lên chân bọn họ. Hút ăn máu tươi của bọn họ, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tình hình chiến đấu vạn phần thảm thiết, mà ngay lúc này ở mặt sau cùng của ba phương nhân mã, Lạc Vũ nhìn thấy cha nàng đang cùng một người mặc quần áo có màu sắc hỗn tạp chật vật vô cùng chạy vào chỗ sâu trong sơn cốc. Bước chân lảo đảo, trên người tất cả đều là máu tươi, cơ hồ đã nhìn không còn nhìn ra nguyên bản màu sắc quần áo là gì nữa rồi. Tại trước người bọn họ, là đám người mặc quần áo màu sắc hỗn tạp, đang liều chết ngăn chờ hai phương nhân mã kia, có chết cũng không để đám người kia vượt qua, đã chết cũng không ngã xuống. Ngăn cản hai phương nhân mã phe khác tiến lên, quả thật thảm thiết vô cùng. Trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ có cảm giác khó tả, cơ hồ không nói nên lời. Mà cùng khắc ở một con đường khác, cũng giống nhau là ba phương thế lực, cũng giống nhau thảm thiết đến không cách nào diễn tả. Nhân viên tình báo mà Vân Thí Thiên phái tới cứu cha mẹ Lạc Vũ cơ hồ đã dùng hết một hơi cuối cùng để ngăn cản hai phương nhân mã kia. Phía sau, đã không có người, ngay cả những người dẫn theo mẫu thân nàng chạy trối chết cũng đã không còn ai, tất cả đều vọt tới trước ngăn cản. Tại phía sau bọn họ, mẫu thân nàng đang lảo đảo một mình chạy trốn. Hắc quỷ thảo màu đen quấn lên chân mẫu thân nàng, leo tới trên đùi nàng. Bịch, mẫu thân Lạc Vũ chống đỡ không nổi nữa, ngã bịch xuống mặt đất, mà trên đỉnh đầu nàng, mọi người đang kịch liệt giao chiến, một tia đấu khí bay xéo xuống phía nàng. Nương, gió vù vù thổi, tình hình chiến đấu thảm thiết, nhưng làm sao có thể địch lại tiếng hét kinh thiên động địa của Lạc Vũ, trong nháy mắt chiến trường hai phương bỗng nhiên ngừng lại. Vũ Nhi, Vũ Nhi. Phi Yên ngã lăn trên mặt đất, mạnh mẽ quay đầu lại nhìn qua. Gương mặt xinh đẹp bây giờ lại nhiễm đầy máu tươi, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn rõ dung nhan thật sự của nàng. Vũ Nhi, Vũ Nhi tới, Vũ Nhi tới. Bị máu tươi nhiễm hồng, ánh mắt đột nhiên nổi lên giọt nước theo gương mặt chảy xuống. Đem gương mặt dính máu tạo thành hai làn dấu vết. Mẫu thân Lạc Vũ đau khóc thành tiếng, đó là tuyệt đối kinh hỉ, đó là tuyệt đối hưng phấn. Lạc Vũ của nàng đã tới, Vũ Nhi của nàng đã tới. Mà ngay trong thời gian ngắn ngủi này, Lạc Vũ bỗng nhiên cầm trong tay Nguyễn Kiếm, lửa giận trùng quan điên cuồng vọt lên, một đường đánh thẳng tới phương hướng mẹ nàng. Đại khai sát giới, như mãnh hổ xuống núi. Đồng thời, Vân Thí Thiên cũng đã thấy rõ tình huống trước mắt, lúc này vung tay lên, xoay người chém giết về hướng quân vân. Lạc Vũ cứu mẫu thân nàng, hắn phải đi cứu phụ thân nàng. Phía sau Yến Phi, Yến Trần xuất lĩnh tứ tương theo sát Vân Thí Thiên chém giết một đường đi tới. Mà Yến Lâm mang theo tam tương, nhào về phía Lạc Vũ. Sát khí dữ tợn, ánh sáng tím tung hoành, thiên địa vô cực. Trời đất không phân cực, rất hỗn loạn. Vũ Nhi, là ngươi sao? Là ngươi sao? Thanh âm thê lương mà mừng như điên từ phương hướng quân vân loáng thoáng truyền đến, cơ hồ không dám tin. Quân vân đứng trên mặt đất chống tay vào vách đá màu đen không ngừng thở dốc, nhưng lại quay đầu về hướng Lạc Vũ nhìn xem. Trên mặt mừng rỡ cơ hồ không cách nào hình dung được. Là con, hãy gắng sức lên, con tới rồi. Đá đen âm trầm sao có thể nồng đậm bằng thâm tình, gió thổi ô ô như quỷ khóc sao có thể địch lại tình thân nhân gian. Tới, Vũ Nhi tới. Quân vân lau mặt chân mềm nhũn phải dựa vào vách đá, hài tử của hắn rốt cục tới đây. Tỉnh lại cho bổn quân. Cùng khắc Vân Thí Thiên thấp giọng quát lạnh lên tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm sét nổ tung giữa không trung, vang vọng vào trong tai các nhân viên tình báo đang lảo đảo thân mình. Quân vương bọn họ đã tới, quân vương của bọn họ tự mình tới tiếp ứng bọn họ rồi. Trong nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn lên, nhân viên tình báo vọng thiên nhai liều mạng chiến đấu lên. Chiến cuộc bởi vì Vân Thí Thiên và Lạc Vũ gia nhập, máu tươi lập tức bắn tung tóe. Hai đội người gặp thần sát thần, ngộ Phật thí Phật, hướng phía hai phương nhân mã chém tới, hướng phía vợ chồng quân vân mà tới gần. Gió núi rung rinh, tiếng gió thổi trong trẻo lạnh lùng càng thêm bừa bộn. Bầu trời cao cao trên đỉnh đầu mơ hồ lờ mờ xuống, những đóa mây trắng vừa rồi, lúc này đã phủ lên màu đen. Gió vù vù mà qua, khí tức bắt đầu áp lực. Mà lúc này, Vân Khung và Phong Vô Tâm cưỡi 11 cấp Loan Phượng Phi bằng điên cuồng bay đến, mất thời gian nửa ngày đã bay đến nơi mà Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ phải tốn một ngày thời gian. Lúc này, cũng đã thể để ý tới chuyện bọn họ không thể giống trống khua chiên tiến vào vùng đất của Phạm Thiên Các, bọn họ trực tiếp điều khiển Loan Phượng bay vào. Loan Phượng bay nhanh, trong nháy mắt đã đi ngàn dặm. Đại khái còn khoảng một nén nhang là tới nơi. Phong Vô Tâm nhìn vùng đất phía trước, hai đấm nắm chặt, móng tay sớm đã đâm vào trong thịt. Mau nữa, hai mắt Vân không đỏ lên. Mau nữa, 11 cấp Loan Phượng này còn chưa tiến vào thời kỳ phát triển, hôm nay lại phải vội vã bay đi. Song chưa người nào để ý, mọi người trong Càn Khôn Bát Bộ không ngừng thúc giục. 11 cấp ma thú thì sao chứ, cho dù ma thú 15 cấp cao nhất đại lục mệt chết trong hôm nay, chỉ cần có thể cứu về quân vương bọn họ cũng đáng. Thật to gan, Vọng Thiên Nhai dám xông vào Phạm Thiên Các ta. Ngay lúc Vân Khung vừa dứt lời, trên bầu trời phía trước các cao thủ Phạm Thiên Các sắp xếp thành một đội hình cưỡi trên linh thiếu cản trở bọn họ tiến tới. Người cầm đầu chính là chiến thần Vô Ngần, hắn mặc một thân khôi giáp cao cao đứng thẳng. Mà lúc này, đám người Vân Khung vừa tiến vào khu vực này, phía sau bọn họ lại bay lên một đám linh thiếu, đem nhóm người Vân Khung vây quanh ở bên trong. Sớm có mai phục, đây là sớm có mai phục. Vân Khung cùng Phong Vô Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái, có thể lâu dài chờ đợi như thế, chứng tỏ đám người này đã đoán chắc bọn họ sẽ đến, đây là đã sớm chờ bọn họ. Quả nhiên là bẫy, cuối cùng đều là bẫy a. Người đi trước nơi này để ta ứng phó. Phong Vô Tâm vung tay áo, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Được, đôi mắt màu đỏ của Vân Khung chưa từng liếc mắt nhìn Vô Ngần. Tốc độ giữa 11 cấp Loan Phượng cùng 10 cấp Linh Thiếu đương nhiên có khác biệt. Chỉ thấy Vân Khung xuất lĩnh ba người trong càn khôn bát bộ mạnh mẽ xông đến đám người Vô Ngần, chỉ một cái gật đầu của Loan Phượng đã bay thoáng qua người của 10 cấp Linh Thiếu phía đối diện. Mà trong một thoáng chốc này, Loan Phượng đã trực tiếp mạnh mẽ lướt qua phe cánh linh thiếu, dương cánh bay về phía trước. Vô Ngần nhất thời biến sắc, các ngươi. Tiếng ra lệnh chưa kịp phát ra từ trong miệng, Phong Vô Tâm cùng 5 người của càn khôn bát bộ đã xông lên tấn công Vô Ngần, sát khí ẩn chứa dứt khoát ngọc thạch câu phần. Hai phương xông lên, trong nháy mắt đấu khí màu lam, màu tím liên tiếp phóng ra trên bầu trời. Màu sắc lung linh rực rỡ, đẹp mắt không bút mực nào có thể hình dung. Sắc trời càng ngày càng áp lực. Vân Khung điều khiển Loan Phượng điên cuồng bay về hướng Vân Thí Thiên. Mà lúc này, trong sơn cốc đen nhánh âm trầm, vết máu bay vụt, mùi máu tanh hỗn loạn bay lên. Một kiếm chém vào người cản trở phía trước không biết thuộc về phương nhân mã nào, Lạc Vũ phi thân bay qua nhân viên tình báo Vọng Thiên Nhai, rơi vào trước người mẫu thân nàng. Mẫu thân Lạc Vũ thấy vậy, đôi tay duỗi ra gắt gao ôm Lạc Vũ vào trong lòng, Vũ Nhi. Vũ Nhi, nương không phải sợ, Lạc Vũ tới, không sợ. Trở tay gắt gao ôm lấy mẫu thân, hai mắt Lạc Vũ đỏ lên, trong mắt bốc lên sương mù, nước mắt trong suốt phiếm xuất tại hốc mắt. Sao nàng lại có thể để cho cha mẹ chịu khổ như thế này? Sao nàng lại có thể để cho cha mẹ nàng kinh sợ như thế này? Nhìn tới một thân bị thương này, một thân máu tươi này. Trong lòng Lạc Vũ cơ hồ đau đớn đến cực điểm. Sẽ không, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy rồi, con sẽ không bao giờ làm cho nương cùng cha chịu chút thương tổn nào, không bao giờ nữa xảy ra. Phi Yên ôm Lạc Vũ không nói nên lời, chỉ rơi lệ đầy mặt, không ngừng gật đầu. Đi theo con đi. Nâng dậy mẫu thân, một tay Lạc Vũ cầm kiếm, một tay che chở mẫu thân, chém giết ra phía ngoài. Cùng khắc tại một chỗ khác, Vân Thí Thiên cũng đã chém giết một đường tới bên người quân Vân. Đi theo phía sau lưng ta đi. Vân Thí Thiên vung tay lên, đấu khí màu tím bao phủ quanh người hắn và quân Vân. Bởi vì hắn đến gần trước người quân Vân, cho nên hai phương thế lực khác đã không tự giết lẫn nhau, mà cùng nhau chĩa đầu mâu đánh hắn. Yến Phi, Yến Trần và bốn người thất tương đánh nhau với quân địch phía trước. Cho nên lúc này, vọt tới bên người quân Vân chỉ có Vân Thí Thiên. Quân Vân nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, không nói câu nào, đi theo phía sau lưng Vân Thí Thiên. Mà bởi vì Vân Thí Thiên vừa mới áp chế nội thương trong người nên cũng không dám lộn xộn đánh quá mạnh mẽ. Bởi vậy, sau khi khởi động quang cầu bảo vệ, lực chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào việc vận dụng đấu khí sâu cạn như thế nào để giết địch và chú ý địch nhân đánh tới từ bốn phương, hoàn toàn không phòng bị quân Vân ở phía sau hắn. Quân Vân thấy vậy đi nhanh hai bước tới gần Vân Thí Thiên, bàn tay chậm rãi mò vào trong lòng, lấy ra một thanh chùy thủ dao mộc long màu đen phím hồng. Mà ở bên này Lạc Vũ vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn qua, góc độ vừa vặn nhìn thấy động tác của cha nàng cùng thanh chùy thủ. Thủy thủ màu đen dao mộc long, đó là vũ khí cực độc mà ngay cả hồn phách cũng có thể hủy diệt. Cha, người, tiếng thét khiếp sợ cực kỳ còn chưa kịp hô lên đến, mẫu thân bên cạnh nàng đột nhiên vươn tay, gắt gao bưng kín miệng nàng, che đậy thanh âm của nàng. Thủy thủ quét ngang, hướng phía sau lưng Vân Thí Thiên cấp bách đâm tới. Chương 72, tháng 9 tuyết rơi. Sắc trời âm trầm, gió lớn đập vào mặt. Giữa không trung, Vân Khung điều khiển 11 cấp Loan Phượng phi bằng điền cuồng bay tới, chỉ đập cánh hai cái, gió nổi lên xung quanh. Vân Thí Thiên sửng sốt ngẩng đầu, 11 cấp Loan Phượng phi bằng của hắn sao lại đến đây rồi? Chùy thủ dao mộc long nhảy lên không, vẻ mặt quân Vân hiện lên vẻ dứt khoát tàn nhẫn đâm tới. Cẩn thận, Thí Thiên, lục phủ ngũ tạng như nứt ra, trong nháy mắt Lạc Vũ cơ hồ cảm giác được trái tim mình cũng muốn nhảy ra ngoài, hung hăng gạt xuống bàn tay che miệng nàng của mẫu thân, quên hết tất cả sợ hãi lên tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm cái gì vậy? Cha mẹ nàng muốn làm cái gì? Bọn họ, trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ hoàn toàn mất đi chi giác, ý thức trống rỗng nhìn chùy thủ dao mộc long ra khỏi vỏ, đâm về phía Vân Thí Thiên. Không được, không thể thương tổn Vân Thí Thiên, không thể. Nhưng người mẫu thân không có võ công của nàng, lúc này lại cố sống cố chết ôm chặt nàng, liều mạng kéo nàng không cho nàng nhảy về phía trước. Bên tai vang lên thanh âm đè thấp mang theo yêu thương nói, không phải sợ cha ngươi không sao, không nên tiến lên, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ. Không phải sợ cha nàng không sao, bảo vệ nàng, bọn họ bảo vệ nàng, là có ý tứ gì, đây là cái gì ý tứ hả? Bây giờ vốn là Vân Thí Thiên của nàng xảy ra chuyện, mà không phải là cha nàng hả? Nàng muốn nhảy tới là để cứu Vân Thí Thiên, chứ không phải đi cứu cha nàng. Trong khoảnh khắc Lạc Vũ hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là Vân Thí Thiên của nàng, Vân Thí Thiên của nàng lập tức sẽ bị chùy thủ của cha nàng đâm trúng. Mà cùng khắc trên đỉnh đầu Vân Khung bay nhanh mà đến thấy tràng cảnh phía dưới, hai tay buông ra loan phượng phi bằng từ trên cao nhảy xuống về phía Vân Thí Thiên, điên cuồng la lên. Hai tiếng hí giống mang theo cõi lòng tan nát đồng thời vang lên, Vân Thí Thiên ngẩn người một chút đột nhiên cảm giác được sau lưng không ổn. Đôi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, bước nhanh về phía trước đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn, ngay cả một người trầm ổn như hắn cũng phải thay đổi sắc mặt. Chùy thủ dao mộc long, đó là vũ khí của Phạm Thiên Các đế Phạm Thiên. Đó là một loại vũ khí có thể phá hư tất cả đấu khí và thân thể của kẻ mạnh, làm ran rã tất cả lực lượng đấu khí, đối với những kẻ mạnh trên vong xuyên đại lục thì nó là loại vũ khí có tính chất hủy diệt nguy hiểm nhất. Chỉ cần bị nó đâm trúng, cho dù là cắt qua một chút da, một thân đấu khí sẽ toàn bộ bị phế không nói. Mà trên chùy thủ, đế Phạm Thiên còn bôi lên chất độc thiên chùy bách luyện mà thành, càng làm cho người bị đâm trúng mất đi mạng. Quân Vân cầm trong tay chính là vũ khí đế Phạm Thiên vẫn hay dùng, dao mộc long chùy thủ. Hắn muốn giết hắn, trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia khó tin, hắn muốn giết hắn. Cha Lạc Vũ muốn giết hắn, dao mộc long chùy thủ nhảy lên không, thẳng đâm về phía sau lưng hắn, trên chùy thủ phát ra trận thế chuyên môn khắc chế lực lượng của hắn. Cơ hồ làm cho Vân Thí Thiên chỉ có thể chạy tránh được vài bước thân hình giống như bị dính lại. Đó là lực lượng của đế Phạm Thiên. Ngay vào lúc hắn không phòng bị, lại bị lực lượng của đế Phạm Thiên làm cho dính một chỗ, mà người sử dụng lực lượng này lại là cha Lạc Vũ, là vị cha vợ mà hắn tự mình đến đón. Trái tim Vân Thí Thiên lạnh như băng, đau kịch liệt. Chùy thủ thẳng đánh tới, hướng về phía sau lưng mà đâm. Vân Thí Thiên đem hết toàn lực cũng chỉ có thể nhích vài bước nghiêng đi thân thể. Vương, quân vương. Bị hai tiếng thét kinh hãi của Lạc Vũ và Vân Khung làm đám người Yến Phi cả kinh, lúc này quay đầu lại, không ai không bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi, chống ngực đình chỉ nhảy lên, điên cuồng thét lên. Cũng mặc kệ mấy đòn công kích xung quanh, mấy người này giống như không muốn sống lao tới chỗ Vân Thí Thiên. Tất cả đều muốn lấy mạng mình che chắn. Cha, người làm gì? Dừng tay, mạnh mẽ đẩy ra mẫu thân vẫn gắt gao quấn quýt lấy nàng, gương mặt Lạc Vũ không còn chút máu điên cuồng xông tới. Dừng tay, mau dừng tay. Thân hình nhảy tới khoảng không phía trước nhanh như thiểm điện. Xong, nàng nhanh làm sao bằng được tốc độ ra tay của quân vân, cho dù tất cả đấu khí của quân vân đã bị phế, nhưng vì mộc long giao chùy thủ có chứa lực lượng của đế Phạm Thiên cho nên tốc độ của nó. Không, chùy thủ đánh tới nhanh như sấm đánh, đã cắt ngang vạt áo sau lưng Vân Thí Thiên. Lạc Vũ cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực, trong nháy mắt hai mắt cơ hồ muốn phun ra máu. Nhanh chút nữa, đến ngăn cản đi. Nhưng là sao khoảng cách lại xa đến như vậy, sao lại xa như vậy? Tứ phương thân ảnh khối di chuyển, mỗi người cũng không muốn sống địa hướng Vân Thí Thiên phóng đi. Vạt áo bị rách nát, chùy thủ đâm vào. Đấu khí màu tím nhẹ nhẹ bốc lên từ sau lưng Vân Thí Thiên, đó là do lực lượng của Vân Thí Thiên bị lực lượng của đế Phạm Thiên thừa dịp có chỗ trống mà vào, mạnh mẽ ngưng tụ đấu khí sau lưng, chuẩn bị nghênh chiến lần này. Gió qua sơn cốc tiếng kêu ô ô thê lương càng thêm âm trầm dọa người. Gió ngày thu nổi lên, nhưng lúc này lại lạnh đến tận xương tủy. Mắt thấy dao mộc long chùy thủ sẽ đâm vào Vân Thí Thiên đang bị dính cứng ngắc không nhúc nhích được, mắt thấy mọi người từ bốn phía không kịp nhào tới, mắt thấy. Tất cả các phe phái đang đánh nhau cũng đều ngừng lại trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều nín thở, ngưng thần tập trung nhìn một màn này, thậm chí còn không thèm để ý đến địch nhân đang đứng trước mặt sẽ gây nguy hiểm cho tánh mạng của mình. đó là Vân Thí Thiên, đó là Ma Tôn ở Phật Tiên Nhất Thủy, lúc này mạng hắn đang như chỉ mảnh treo chuông. Bịch, mắt thấy chùy thủ sẽ đâm vào vạt áo Vân Thí Thiên, sẽ. Giữa không trung đột nhiên có một đạo lực lượng mạnh mẽ xông tới. Hít một hơi, dùng toàn lực mạnh mẽ phá giải lực lượng định trụ Vân Thí Thiên không thể di chuyển được. Một người lợi dụng khe hở nhỏ bé này, nhảy lên che lại lưng Vân Thí Thiên. Dao Mộc Long chùy thủ đâm vào. Trong tích tắc máu tươi vẫy ra, bay trên không trung. Một làn màu đỏ vẽ trên không, đỏ đến làm cho người ta phải giật mình. Máu tươi phun ra, giống như che kín cả bầu trời, ánh đỏ vào mắt mọi người. Hết thảy, bất quá chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhanh đến nỗi cơ hồ không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Dao Mộc Long chùy thủ đâm vào thân thể, lực lượng của Đế Phạm Thiên biến mất, Vân Thí Thiên lập tức có thể nhúc nhích thân thể. Vân Thí Thiên mạnh mẽ quay người lại. Phía sau, một thân quần áo chật vật, thần sắc lo lắng hoảng sợ, ánh vào mi mắt là một dung nhan quen thuộc, Vân Khung, là Vân Khung. Vốn là Vân Khung, người đã nhận được tin tức từ ngàn dặm xa xôi cố sống cố chết điên cuồng chạy tới, nhưng lại đến nơi vào phút giây cuối cùng này. Lúc này, dung nhan vốn rạng rỡ đã trở nên âm u chỉ trong nháy mắt, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa đang điên cuồng phun ra máu đen, hết sức dữ tợn. Nhưng nét mặt lo lắng hoảng sợ lại hòa hoãn xuống, biến thành một tiếng thở dài yên lòng. Mà giờ phút này, Dao Mộc Long chùy thủ vốn nên đâm vào lưng hắn, đâm thật sâu vào trên lưng nàng, ngang dọc trên thân thể mảnh khảnh của nàng. Tỉ tỉ, một tiếng quát to tê tâm liệt phế chợt vang vọng trong sơn cốc vách núi ở tứ phương vọng lại tầng tầng hồi âm. Một tiếng vang vọng dội lại quanh quần trong không trung, quanh quần trong một mảnh tử địa này, sắc bén làm kinh hãi lòng người. Trong nháy mắt thần sắc Vân Thí Thiên đại biến, đôi mắt vốn lãnh khốc đã trở nên màu đỏ, chỉ trong nháy mắt thần sắc vốn lạnh lùng lại trở nên dữ tợn cơ hồ muốn ăn thịt người. Tay duỗi ra ôm lấy thân thể đang chậm rãi ngã xuống của Vân Khung, Vân Thí Thiên vung tay áo lên, một cỗ lực lượng cương mãnh cực kỳ đánh về hướng Quân Vân. Thí Thiên, không, đến chậm trong nháy mắt, Lạc Vũ trơ mắt nhìn tất cả diễn biến phát sinh theo tiềm thức cấp bách giống lên. Cha nàng không thể chịu đựng nổi một kích giận dữ này của Vân Thí Thiên. Một kích này sẽ giết chết phụ thân nàng. Tài áo bào buông xuống, Quân Vân bị đánh bay ra ngoài, Vân Thí Thiên cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, trái tim và não bộ của Lạc Vũ đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì rồi, tất cả những động tác của nàng chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Lạc Vũ nhảy lên tiếp được thân thể phụ thân nàng. Lại bị lực lượng cương mãnh còn sót lại đánh trúng lui về phía sau vài bước, mạnh té ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong lòng Quân Vân điên cuồng phun ra, cả người không còn sức lực ngã xuống. Vân Thí Thiên đã không dùng hết toàn lực. Trong nháy mắt Lạc Vũ biết được nếu Vân Thí Thiên dùng toàn lực, cha nàng sẽ không chỉ phun ra một ngụm máu, mà là trực tiếp đến Diêm La Điện trình diện Diêm Vương ra rồi. Tuy rằng ngã xuống, nhưng tay Quân Vân vẫn gắt gao nắm chặt tay Lạc Vũ, vẻ mặt vui mừng nói, Vũ Nhi không sao là tốt rồi. Khụ khụ, đã cứu ra được Vũ Nhi rồi. Thanh âm rất nhẹ, đứt quãng, cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm. Lúc này Lạc Vũ đâu còn tâm tình nghe Quân Vân nói cái gì, ngồi dưới đất xoay người lại, bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên cùng Vân Khung. Dìu đỡ Vân Khung, thân hình Vân Thí Thiên lảo đảo một cái, đầu gối đột nhiên khuỵu xuống, đem Vân Khung ôm trong khuỷu tay. Vân Thí Thiên mạnh mẽ như thế, lúc này tâm thần hắn cương nhiên không yên ổn, lảo đảo khuỵu xuống, có thể thấy được tâm tình hắn phập phồng kịch liệt thật sự là. Lạc Vũ nắm chặt ngón tay. Quân Vương, trưởng công chúa điện hạ, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm cùng thất tương cấp bách vọt đến, tất cả bọn họ đều đỏ cả mắt, toàn bộ quỳ bên cạnh Vân Thí Thiên và Vân Khung. Khụ khụ, hoàng đệ, nàng vốn là gian tế. Nằm trong lòng Vân Thí Thiên, Vân Khung giơ ngón tay chỉ thẳng Lạc Vũ, đứt quãng thốt lên câu đầu tiên. Tỷ, Vân Thí Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm. Yến Phi, Yến Lâm, nghe vậy mạnh mẽ quay đầu lại, gắt gao nhìn về phía Lạc Vũ, trong mắt nổi lên màu đỏ và căm hận, cơ hồ muốn nhấn chìm nàng trong bể cừu hận. Mà cùng khắc, đám bạch y nhân và hắc y nhân lúc nãy còn đang giao thủ kịch liệt lại nhất tề vọt đến phía trước người Lạc Vũ. Đó là bảo vệ, đó tuyệt đối là tư thái bảo vệ cha con nàng. Lạc Vũ ngồi dưới đất, dìu đỡ cha nàng, bình tĩnh nhìn qua. Nàng không phải gian tế, nàng không phải. Nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Nhưng là nàng làm sao có thể mở miệng nói ra những lời này được, làm sao có thể vì chính mình mà giải thích. Tại trước mắt nhiều người như vậy, cha nàng tự mình đâm Vân Thí Thiên một đao, đâm trúng Vân Khung. Mà lúc này người của Đế Phạm Thiên lại đem bọn họ bao quanh bảo hộ ở chính giữa tình cảnh này. Nàng còn có thể nói như thế nào, nàng còn có thể nhận ai đây, đó là cha nàng hả? Đó là thân sinh phụ thân của nàng hả, mà đối diện người kia tuy không phải tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra với Vân Thí Thiên nhưng tình thâm lại hơn cả tỷ đệ thân sinh, ân tình của Vân Khung so với trời biển còn lớn hơn hả. Gió bất chợt nổi lên, băng hàn tận xương, lạnh lẽo làm người ta thương tâm đứt từng khúc ruột. Trong nháy mắt Lạc Vũ cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều rỗng tuếch, có nhiều lời muốn nói, nghĩ muốn cùng Vân Thí Thiên nói, có rất nhiều lời giải thích muốn lớn tiếng nói ra, có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng Lạc nói đến bên mép lại chỉ có thể run run không nói được lời nào, khóe miệng chỉ có thể hé ra hợp lại không thốt được nên lời. Là cha nàng làm hay là chính nàng làm có gì khác nhau? Có gì khác nhau đâu. Gió thu như trước, toàn thế giới là một màn đảo điên chuyển đổi. Là thiên đường hay địa ngục, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Tỷ, người không nên nói chuyện, ta mang ngươi trở về chữa thương, người không có đấu khí, chùy thủ này. Bàn tay Vân Thí Thiên đè nặng vết thương Vân Khung, một người cho dù trời long đất lỡ cũng không hề dao động, lúc này lại không thể nào khống chế được run rẩy tay chân. Chùy thủ đâm sâu vào thân thể tỷ tỷ, sâu đến nỗi hắn cũng không dám rút ra. Quân vương, để ta. Yến Trần đỏ mắt nói. Hãy nghe ta nói hết. Vân Khung nâng tay nắm chặt tay Vân Thí Thiên, quay đầu nhìn Lạc Vũ, trong mắt là phẫn nộ cùng tuyệt sát lãnh liệt đến kinh người. Tốt, thật tốt cho đế phạm thiên ngươi. Hoàng đệ, ngươi nghe cho kỹ đây, mối hận hôm nay, ngày khác ngươi nhất định dẫn theo vọng thiên nhai ta đập phá phạm thiên các hắn, một người không trừ lại, vọng thiên nhai ta không có nạo loại, chỉ có nợ máu trả bằng máu, chỉ có ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Thành âm lãnh liệt không phải nhu nhược phó thác lúc lâm chung, chỉ có quyết tâm ngọc thạch câu phần. Được, vọng thiên nhai cùng phạm thiên các không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, tuyệt không cùng tồn tại trên thế gian, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Lời thề mang huyết âm trầm vang vọng trong sơn cốc. Ngay đám người phạm thiên các vốn đang đắc thắng cũng đều nhịn không được dùng mình một cái. Rất tốt, trong mắt Vân Khung hiện lên một tia vui mừng, đôi mắt quật cường gắt gao nhìn Lạc Vũ, ngón tay lai dơ lên kiên nghị không chút chần chừ. Mọi người nhìn theo ngón tay Vân Khung chỉ về phía Lạc Vũ. Về phần nữ nhân này, ngươi phải thề cho ta rằng, chỉ cần Vân Khung ta không đồng ý chọn kiếp này cho dù ngươi không nỡ giết nàng, cũng tuyệt đối không chuẩn à ta bước vào vọng thiên nhai ta nửa bước tuyệt không cưới nàng, ngươi thề cho ta. Quân Lạc Vũ này có tâm kế thâm sâu như vậy, đây là lần duy nhất hoàng đệ nảy sinh lòng ái mộ, kết quả lại bị lừa, nếu sau này hắn mềm lòng, nàng cũng không cản nổi lần thứ hai phát sinh chuyện tương tự như thế này. Hôm nay nàng sẽ vĩ hắn tuyệt trừ nọc độc này, chặt đứt đường lui. Lấy sinh tử của Vân Khung nàng, muốn nàng đồng ý cho bọn họ bên nhau, chỉ cần nàng chết đi là có thể. Không, cùng nàng có liên quan gì. Vân Thí Thiên chậm rãi ngẩng đầu, một tia màu đỏ từ trên gương mặt chậm rãi chảy xuống. Đó là huyết lệ. Nàng là gian tế, nàng lừa gạt. Ta tin tưởng nàng, cho dù nàng lừa gạt tất cả người trong thiên hạ, cũng sẽ không gạt ta tin. Những giọt máu lệ nhỏ xuống từ trên mặt Vân Thí Thiên, nhưng lời nói lại kiên cường như sắt thép. Hắn tin Lạc Vũ, về phần cha mẹ Lạc Vũ, hắn tin sai bọn họ cũng không hề liên quan gì đến nàng. Ta tin, hai chữ như chém đinh chặt sắt vang vọng dưới bầu trời, thật lâu quanh quẩn, lời nói leng keng lại ẩn chứa sự quyết liệt không cách nào nói nên lời. Nước mắt tuôn ra, sự kiên cường của nàng rõ ràng hóa thành dòng lệ cuồn cuộn chảy xuống. Ta tin, lúc này hắn lại còn tin tưởng nàng, hắn vẫn một lòng tin tưởng nàng. Đời này, kiếp này có chi kỷ như Vân Thí Thiên, kiếp này không hối tiếc, không hối tiếc hả? Gió lạnh bất chợt nổi lên, lạnh lùng thổi quét từng sắc trắng nhẹ nhẹ bay dưới bầu trời. Lạc Vũ rơi lệ đầy mặt nhìn từng bông tuyết trắng noãn từ trên trời giáng xuống, tung bay là tả rơi xuống, như vậy băng, như vậy lạnh. Tuyết cửu nguyệt phiêu tuyết, tuyết rơi. Tháng 9 lại có tuyết rơi. Trời cao không có lệ, nhưng lại đổ xuống một mảnh tuyết trắng. Ông trời, là có ý bảo nàng trong sạch sao? Hoàng đệ khụ khụ, ngươi muốn ta chết không nhắm mắt sao? Hai mắt Vân Khung đỏ lên nói. Quân vương, người không thể chấp mê bất ngộ. Đám người Yến Phi Yến Trần cắn răng quỳ nói. Tỷ, lệ đong đầy hai mắt Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bị làm khó, nàng làm cho Vân Thí Thiên khó xử rồi. Được lắm, người không thể quân Lạc Vũ, Vân Khung ta nguyền rủa ngươi, Vân Khung ta cho dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi dám hại hoàng đệ của ta, hại vọng thiên nhai bọn ta, cho dù ta thành quỷ cũng sẽ khiến cho ngươi ngày ngày không được yên ổn. Oán hận phẫn nộ cực kỳ, hai mắt màu đỏ, nói lên những lời thống hận khắc cốt. Thân thể Lạc Vũ run run, đau tận xương cốt trong nháy mắt, đột nhiên miệng mở ra, một ngụm máu tươi mạnh phun tới, vẫy ra giữa không trung, bắn tung tóe trên mặt đất. Vũ Nhi, ngươi. Những giọt máu ấm áp phun trên người quân Vân, làm hắn cả kinh quay đầu lại cùng tiếng kinh hô của Phi Yên đang chạy đến. Vũ Nhi của bọn họ không có bị thương mà, sao lại? Không có trả lời, không có ngôn ngữ, không có bi thương, cũng không có cười vui, chỉ có gương mặt đờ đẫn, chỉ có vẻ mặt nhìn không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lòng của nàng đang khóc. Này, này, hắn là đại ma đầu, hắn muốn hại ngươi, Quân Vân cùng Phi Yên run rẩy nói. Này, những chuyện xảy ra hôm nay sao lại không giống với những gì Đế Phạm Thiên nói, không phải nói tên đại ma đầu này đối xử rất xấu với Lạc Vũ nhà bọn họ sao? Hơn nữa bị địch nhân nguyền rùa thì có cái gì mà bi ai thống khổ chứ? Hắn là trượng phu của con, hắn là người mà cả đời này con yêu nhất. Tiếng nói lãnh đạm như gió, nương theo những bông tuyết tung bay rơi xuống, không dính chút cho bụi dơ bẩn nào, nhưng lại nặng tựa Thái Sơn, nhất sinh nhất thế. Này, Quân Vân cùng Phi Yên đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nhìn xem vẻ mặt cứng đờ không tỏ ra chút nào bi thương của Lạc Vũ, lại nhìn xem vẻ mặt huyết lệ nhưng ngôn ngữ lại nặng ngàn cân không chút nào lay động tín nhiệm của Vân Thí Thiên. Thân thể bắt đầu run rẩy lên, bọn họ đã làm. Bông tuyết tung bay thiên địa lạnh buốt, tuyết trắng bao phủ núi sông, nhẹ nhẹ bay lên, không giống giọt lệ của con người, nhưng so với lệ càng thêm tan nát cõi lòng. Vân không hài lòng, không hề nhìn Lạc Vũ, quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên, tay chậm rãi buông xuống. Tỷ, một tiếng la tê tâm liệt phế phá tan thương khung. Trưởng công chúa, đó là bi phẫn đau thương đến cực điểm, đó là phẫn nộ giống to đến mức tận cùng, đó là những âm thanh vỡ vụn khi mất đi thân nhân duy nhất, đó là... Tóc bạc không gió tự bay bay, đấu khí màu tím không ngừng tản mát ra, bùng nổ hướng bốn phương tám hướng ầm ầm bắn ra. Nơi đi qua, núi đá văng tung tuế, người người bị thổi bay. Vân Thí Thiên bạo phát không có chút khống chế nào. Mau đi, mau, người của Đế Phạm Thiên nhất thời luống cuống, nhảy lên túm đám người Lạc Vũ lui về phía sau. Nhưng Lạc Vũ lại không nhúc nhích, vẫn bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên. Bông tuyết từ phía chân trời bay xuống, rơi vào trên tóc nàng, in lại gương mặt nàng, chui vào vạt áo của nàng, thật lạnh. Nhưng là, làm sao có thể lạnh bằng lòng của nàng? Bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, Vân Khung đã chết sao? Bị cha của nàng giết chết rồi sao? Tỷ tỷ mà Thí Thiên yêu nhất đã chết. Là bởi vì nàng muốn cứu cha mẹ, đến cuối cùng lại. Lạc Vũ ngơ ngác đứng sừng sững ở nơi nào, mặc cho gió tuyết không ngừng đổ xuống thân mình. Khoảng cách hai người thật ngắn, rõ ràng chỉ cần đi vài bước là có thể gần nhau. Nhưng Lạc lúc này lại xa xôi như thế, phảng phất như trời và đất cách nhau cả một con sông rộng, cách nhau cả một phương chân trời. Đi thôi, hắn nổi điên rồi. Ngay lúc này, một thanh âm mềm mại chậm rãi vang tại bên tai Lạc Vũ. Đó là Đế Phạm Thiên, vẫn không hề lộ diện Đế Phạm Thiên. Cùng khắc Đế Phạm Thiên ôm lấy cánh tay Lạc Vũ, mang theo nàng bay ngược về phía sau. Lực lượng phát cuồng của Vân Thí Thiên đi qua các nơi, ngay cả hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu. Lạc Vũ bị Đế Phạm Thiên mang đi, nhìn Vân Thí Thiên dần dần xa khỏi tầm mắt, nhìn ánh sáng tím mạnh mẽ lan tràn mà đến. Hắn tin nàng, nhưng là nàng còn mặt mũi gì đi gặp hắn đây? Đau lòng không gì máu, đau đớn đến cực điểm đã không còn biết cái gì là đau đớn. Cực chậm quay đầu, Lạc Vũ nhìn Đế Phạm Thiên đứng bên người nàng. Một thân yêu nhã, một thân thong dong, thần thái như trước, lúc này nhìn qua cư nhiên càng thêm ôn nhuận. Ánh mắt không có dừng lại, Lạc Vũ chậm rãi đảo qua phía sau Đế Phạm Thiên, thấy cha mẹ nàng, đám hộ vệ của Đế Phạm Thiên cùng thiết kỵ cao thủ đông đúc từ xa chạy tới. Tuyết trắng bay lên, thế giới tinh khiết phủ đầy lại mang theo âm trầm băng lãnh. Sẽ có một ngày ta nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả. Lời nói bình tĩnh không mang theo chút nào căm hận, không mang theo chút nào oán nộ, nhưng lại phát ra căm hận từ trong xương tủy, siêu việt hết thảy. Đế Phạm Thiên nghe Lạc Vũ nói, có chút cười nhẹ, đây không phải là chủ ý của ta bất quá đáp ứng thỉnh cầu của cha mẹ ngươi mà thôi, ta hao phí vô số nhân lực và vật lực chỉ vì ngươi. Hôm nay cho dù ta không có công lao, nhưng cũng không đến nỗi là đối tượng oán hận của ngươi a. Từ đầu đến cuối, Đế Phạm Thiên hắn cũng không đưa ra một câu nào xếp đặt, cũng không tham dự vào trong kế hoạch đó. Bất quá, hắn cho Quân Vân quyền lực tuyệt đối, làm cho hắn có thể xếp đặt tất cả những gì mình muốn, mà Đế Phạm Thiên hắn chỉ phối hợp theo mà thôi. Bông tuyết thổi qua, Đế Phạm Thiên lại mỉm cười mềm mại ấm áp như xuân. Ngươi, Vũ Nhi, chúng ta vốn là... Phi Yên tức giận chỉ ngón tay vào Đế Phạm Thiên nhưng lại không nói nên lời. Thí Thiên vốn là đại ma đầu, danh tiếng hắn rất xấu, nhưng là hắn đối với con rất tốt, rất tốt. Lạc Vũ không nhìn cha mẹ nàng, mà chỉ quay đầu lại nhìn đấu khí phát ra ánh sáng tím đầy trời. Trong tiếng gió vù vù thổi, nàng tựa hồ còn có thể nghe thấy thanh âm thương tâm khóc như độc lang dã thú của Vân Thí Thiên. Trên người hắn còn có thương tích nhưng lại tự mình tới đón các ngài, xâm nhập hang hổ tới đón cha mẹ ta, người bình thường là không thể nào gây thương tổn được đến hắn, chỉ có người mà hắn hoàn toàn tin tưởng là các ngài đây mới có thể đả thương hắn. Chậm rãi quay đầu, Lạc Vũ nhìn cha mẹ nàng, trong mắt bình tĩnh cơ hồ không có một tia gợn sóng. Nhưng lời nói lại nặng đến không thể nặng hơn nữa. Cái hắn muốn là mờ ảo thần thông. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Lạc Vũ, thân thể Phi Yên run rẩy, lảo đảo chịu không nổi lui về sau mấy bước. Hắn là quang minh chính đại muốn, mà các ngài lại đi tín nhiệm người này, cuối cùng chẳng lẽ người này lại không muốn sao? Lạc Vũ quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Đế Phạm Thiên. Đế Phạm Thiên nghe vậy mỉm cười, nếu có thể được đến thần thông cũng đáng giá, nhưng không có ta cũng không vội. Thật sao? Thanh âm Lạc Vũ rất nhẹ, cơ hồ mềm nhẹ như những bông tuyết đang rơi xuống kia. Bên cạnh Quân Vân vẫn không mở miệng, nhìn sắc mặt Lạc Vũ, nàng không trách cứ nhưng lại trên cả trách cứ, trong nháy mắt Vũ Nhi đã không còn thần thái nào cả. Trong lòng đột nhiên rõ ràng tất cả, bọn họ, chúng ta giải thích cho. Phi Yên túm chặt Quân Vân nói. Vân Thí Thiên xem Vân Không Quý như tánh mạng của hắn, Nhiếp Chính Vương Vọng Thiên Nhai bị giết, Lạc Vũ a, ngươi đã không thể nào trở về được rồi. Đế Phạm Thiên chắp tay sau lưng, thanh âm phát ra ấm áp như xuân. Lạc Vũ ngẩng đầu, tuyết bay đầy trời. Đúng vậy, nàng trở về không được nữa rồi. Vũ Nhi, cha mẹ đi sai đường rồi, là cha mẹ tạo lỗi, chúng ta sẽ trả lại cho con. Bông tuyết bay đầy trời, Quân Vân đột nhiên xoay người, cấp bách chạy về phương hướng có Vân Thí Thiên. Lạc Vũ thấy vậy thân hình chợt lóe lên, ngăn cản trước mặt cha nàng, đôi tay ôm chặt lấy cha nàng. Chúng ta không thể làm cho mình đau đớn còn kẻ thù thì hạnh phúc được. Trái tim lạnh như tuyết, suy nghĩ một chút, Lạc Vũ đã có thể hiểu rõ ràng nguyên nhân hậu quả rồi. Tạo hóa, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Quân Vân bị Lạc Vũ gắt gao ôm, trong nháy mắt lão lệ tung hoành, nước mắt rơi như mưa. Hắn là vì muốn tốt cho nữ nhi của hắn mới làm vậy, nhưng đến cùng lại. Nhưng vào lúc này, ánh sáng tím đầy trời phát ra tiếng nổ mạnh, những nơi ánh sáng tím đi qua tất cả núi non và con người đều bị hủy diệt. Lực lượng thật mạnh, một nam nhân trung niên bên cạnh Đế Phạm Thiên nói. Đế Phạm Thiên nhìn ánh sáng tím đầy trong sơn cốc nhẹ dơ dơ lên mi, danh tiếng của Vọng Thiên Quân Vương đâu phải là giả, bất quá sau khi trải qua chuyện này, Vân Thí Thiên hắn. Hắc hắc, báo, hồi bẩm các chủ, người của chúng ta vào không được. Đế Phạm Thiên vừa dứt lời, đám người từ trong sơn cốc nhất tề vọt lại đây, sắc mặt hưng phấn pha lẫn bất đắc dĩ. Lực lượng của Vọng Thiên Quân Vương quá mạnh mẽ, ngay cả tới gần bên người hắn, chúng ta cũng làm không được, lại càng không có cách nào. Vân Thí Thiên bộc phát ra thật kinh người, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập đấu khí tím. Cư nhiên tăng lên rồi. Trong giọng nói của nam nhân trung niên hiện lên một tia kinh ngạc. Trong trạng huống cực kỳ bi phẫn, cảnh giới của Vân Thí Thiên cư nhiên được tăng cao lên thêm một tầng, chỉ cần thêm vài bước nữa, sẽ phá vỡ cả cấp bậc tím tôn vương giả, nhảy vào cấp bậc cao hơn rồi. Không sao, không sao. Đế Phạm Thiên phất phất tay, Vân Thí Thiên điên cuồng như thế càng làm tăng thêm nội thương, vấn đề phát tác sẽ chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Rút lui đi, nếu tới gần không được như vậy càng thêm không cần phải bàn chuyện tiêu diệt được hắn, chỉ có nước rút lui thôi. Đế Phạm Thiên lắc đầu, hắn muốn hoàn toàn làm tiểu nhân cũng không được rồi, lực lượng của Vân Thí Thiên này quả thực. Các chủ, có tin tức của Á Vô Quân. Binh lính truyền tin liên tiếp tiến đến bẩm báo. Nam nhân trung niên nghe vậy quay đầu nhìn lại. Tinh túc nhị thập bát cung của Vọng Thiên Nhai xuất quan tọa trấn vương cung, chúng ta không thể hành động được rồi. Nam nhân trung niên nhíu nhíu mày. Dẫn dụ toàn bộ đám người Vân Thí Thiên rời khỏi, vốn tưởng rằng Vọng Thiên Nhai sẽ không có người chấn giữ, có thể nhân cơ hội này bưng ổ của Vân Thí Thiên. Nhưng thật không thể ngờ, 28 lão quỷ kia cương nhiên lại xuất quan chấn giữ, chấn thủ của Vọng Thiên Nhai thật kín kẽ, ngay cả giọt nước cũng chảy qua không lọt tường đồng vách sắt. Ta vẫn là quá xem thường Vân Không cùng Phong Vô Tâm rồi. Đế Phạm Thiên nghe vậy lắc đầu. Rút. Lời nói của Đế Phạm Thiên còn phiêu đãng giữa không trung, trong sơn cốc 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng đột nhiên thét lên một tiếng, hai cánh mở ra, bay thẳng lên bầu trời. Lạc Vũ nghe thấy mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng xinh đẹp xuyên qua ánh sáng tím, chở nhóm người Vân Thí Thiên dương cánh bay về hướng Vọng Thiên Nhai. Tiếng kêu trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trên bầu trời, những chiếc lông vũ xinh đẹp bay lên trong màn tuyết trắng. Màu trắng và màu sắc rực rỡ pha lẫn vào nhau thật xinh đẹp, nhưng lại làm lòng của người ta lạnh giá. Lạc Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng dương cánh bay đi, một cái chớp mắt sẽ đi ngàn dặm, xẹt qua trên không trung, xa xa bay đi, rốt cuộc chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Vân Thí Thiên, đi rồi, một mảnh trời chỉ còn lại có nàng, chỉ còn lại một mình nàng rồi. Đôi chim ưng bay một mình, một con một ngã. Thôi bỏ đi, phân phó bọn họ toàn bộ rút lui. Đế Phạm Thiên thấy vậy nhẹ dơ dơ lên mi, bỏ công bày bố cuối cùng lại để cho Vân Thí Thiên thoát đi. Bất quá, không sao cả, hiệu quả hôm nay cũng đã đủ rồi. Cái mà hắn muốn đã hoàn toàn đạt được rồi. Theo ta đi đi, bây giờ ngươi đã không còn có thể quay về Vọng Thiên Nhai rồi, ta mời ngươi đến Phạm Thiên Các của ta, Vọng Thiên Nhai cho ngươi cái gì ta cũng sẽ cho ngươi, thậm chí còn tốt hơn. Chỉ cần ngươi thích, Đế Phạm Thiên quay đầu nhìn Lạc Vũ đang ngẩng đầu nhìn không trung, mỉm cười chậm rãi mở miệng. Lạc Vũ nghe vậy cuối cùng nhìn thoáng qua địa phương Vân Thí Thiên hoàn toàn biến mất cực chậm quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt Đế Phạm Thiên. Gió tuyết bay rơi, trong khoảnh khắc trên mặt đất đã bao phủ một tầng tuyết. Màu trắng làm lạnh lòng người, khiến tình cảm con người ta cũng trở nên lạnh lẽo. Thấy Lạc Vũ nhìn qua, Đế Phạm Thiên lại không hề vì ánh mắt băng lãnh của Lạc Vũ mà lùi bước, vẫn ôn nhuận mỉm cười như trước nói, ta biết ngươi tức giận, chờ chúng ta quay về Phạm Thiên Các ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi, đi thôi, trời hôm nay rất lạnh, đừng cái lạnh của nó làm bá phụ, bá mẫu bị bệnh. Thanh âm ôn nhuận hạ xuống, xung quanh Lạc Vũ đã vây đầy người của Đế Phạm Thiên. Đây không phải là mời, mà là bắt buộc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.